Chương 1522, cuộc chiến nổi lên. Mang 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, Vân Tiêu hào hào giết trở về Thanh Minh Tông. Lần này, hắn hấp thụ lần trước dạy bảo, cho nên cũng không có trực tiếp nên ngang vào tông, mà là ở Thanh Minh Tông vòng ngoài trăm dặm chỗ ngừng lại, sau đó vận chuyển lên liền tránh rời thuật, đem 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú ngay tức thì dẫn tới đảng Lôi Vân trụ sở chính linh phong một tòa thiền điện chính giữa. Lần trước mang một đầu tạo hóa cảnh linh thú trở về, sẽ để cho Thanh Minh Tông hai đại tạo hóa cảnh nguyên lão chấn động không dứt. Lần này, nếu để cho những nguyên lão kia thấy hắn một lần mang về 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, vậy còn không phải đem toàn bộ nguyên lão các cũng đưa ra. Mà đến khi trở lại đảng Lôi Vân thiền điện chính giữa, hắn trực tiếp ở thiền điện chính giữa bố trí một tòa cô lập thần trận. Cứ như vậy, coi như 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú ở thiền điện bên trong đánh, bên ngoài cũng không thể cảm thụ được. Hắn dưới mắt cũng không muốn để cho cái này 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú ra ánh sáng, tới một cái, như vậy một cổ lực lượng vào ở Thanh Minh Tông, khó tránh khỏi sẽ để cho Thanh Minh Tông cao tầng cảm thấy kiêng kỵ. Thứ hai, là man tộc thật đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng cái này 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, cho man tộc tới một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Sắp xếp xong xuôi 6 đầu tạo hóa cảnh linh thú, Vân Tiêu lại gọi tới hai cái đảng Lôi Vân cao thủ, âm thầm bảo vệ thiền điện, không có hắn cho phép, người bất kỳ cũng không được đến gần. Làm xong những thứ này, hắn cái này liền đi thẳng tới Lôi Thanh Thanh tu luyện mật thất, đem mình lần này săn giết được nửa bước tạo hóa cảnh linh thú đầy đủ đều giao cho đối phương, mặc cho đối phương tùy ý đi chiếm đoạt. Lôi Thanh Thanh hôm nay đã đem phục ma thần công luyện không sai biệt lắm, chiếm đoạt nửa bước tạo hóa cảnh linh thú, nói đến ngã cũng không phải là quá mức cố hết sức, muốn đến cùng nàng đem Vân Tiêu lần này liệp đánh trở lại những thứ này nửa bước tạo hóa cảnh linh thú. Còn có như vậy đại thiên vị cảnh linh thú tất cả đều luyện hóa lúc đó, nàng lực lượng, trên căn bản là có thể đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh cực hạn. Bằng vào như vậy lực lượng điều khiển một đầu tạo hóa cảnh ma hổ, nàng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là rõ ràng tinh thông sấm sét công kích, coi như là cường giả tạo hóa cảnh sợ cũng muốn tránh lui 90 dặm. Chỉ như vậy, trở lại Thanh Minh Tông sau đó, Vân Tiêu tựa hồ trở nên thanh nhàn, trong ngày thường trừ trợ giúp mọi người tu hành, chính là đi ra ngoài luyện chế một ít đan dược. Còn lại thời gian chính là tự giam mình ở trong phòng, nhận thức chân thật điều nghiên võ học, là man tộc cùng 36 đại tông môn giữa đại chiến làm xong chuẩn bị sau cùng. Cái này thời gian, hắn còn chiếm được một lần Trầm Thu Minh kêu gọi, nhưng là vị kia tông chủ đại nhân đã từ bên ngoài trở về, cho hắn mang về không ít cao cấp linh bảo. Trầm Thu Minh cầm nhiều như vậy hợp kích thần binh đi bên ngoài làm ăn, lần này thật là kiếm cái buồn mãn bất mãn, Vân Tiêu không biết đối phương là Thanh Minh Tông tranh thủ bao nhiêu lợi ích. Chí ít hắn lần này lấy được cao cấp thiên tài địa bảo, chính là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Có Trầm Thu Minh mang về cao cấp thiên tài địa bảo, Vân Tiêu có thể luyện chế đan dược chủng loại cũng là càng nhiều hơn, hơn nữa cấp bậc cũng là càng ngày càng cao, liền liền bổ thần đan cũng lại luyện chế mấy lò, đủ hắn dùng tới một trận. Thoáng qua bây giờ, Vân Tiêu trở lại Thanh Minh Tông, chính là nửa tháng trôi qua thời gian. Nam Cực Tông, cao cao tại thượng trôi lơ lửng thần cung, trong một mật thất gian đũ tĩnh. Lúc này, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong mật thất ương một tòa trên bồ đoàn, cả người giống như là dung nhập vào không gian chính giữa, yên lặng hài hòa. Giờ 3. Mỗi một khắc, hắn cặp mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là một mảnh lệ mang, ánh mắt thì là xuyên thấu qua mật thất một cánh cửa sổ, hướng xa xa nhìn ra xa đi. Ai, nên tới cuối cùng sẽ đến, Nam Cực Tông vạn năm cơ nghiệp, cũng không biết là hay không còn có thể bảo vệ ở. Ánh mắt lóe lên. Diệp Nam Thiên cuối cùng sâu kín than thở một tiếng, sau đó bắt đầu từ trên bồ đoàn đứng lên, thân hình động một cái, biến mất ở tại chỗ. Đông đông đông ba. Ngay tại Diệp Nam Thiên từ mật thất rời đi không lâu, toàn bộ Nam Cực Tông bầu trời đột nhiên vang lên xa xưa tiếng chuông rất gấp xúc, hơn nữa ước chừng gõ 13 hạ. À à à, chuông báo động trước, đây là cấp bậc cao nhất chuông báo động trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Nam Hoang chỗ sâu lại có kinh khủng hơn thú triều tập kích sao? Chuông báo động trước gõ 13 cái, đây là có diệt tông nguy hiểm ý, kết quả chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra. Cũng còn đứng ngây ở đó làm gì. Nhanh lên lên tinh thần, chuẩn bị chiến đấu đi. Chết, quả nó là nguy hiểm gì, Nam Cực Tông sừng sững vô số năm mà không ngã, há lại là như vậy dễ dàng là có thể bị tiêu diệt. Nghe được tiếng chuông vang lên, toàn bộ trong Nam Cực Tông tất cả mọi người, vô luận là đệ tử bình thường vẫn là tông môn trưởng lão, giờ phút này tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Một ít đệ tử trẻ tuổi càng bị tiếng chuông bị sợ cả người run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Ai cũng hiểu, cấp bậc cao nhất chuông báo động trước vang lên, vậy thì đồng nghĩa với Nam Cực Tông sắp gặp trước đó chưa từng có to lớn kiếp nạn, mà ở đó cùng kiếp nạn ở dưới, không biết lại có bao nhiêu người muốn chết oan uổng. Vèo vèo vèo vèo bốn. Đợi đến tiếng chuông rơi xuống, trong Nam Cực Tông trên từng ngọn tháp cao, từng đạo lưu quang rối rít thiểm lực ra, nhưng là Nam Cực Tông từng cái thiên vị cảnh trưởng lão, đồng thời hướng trôi lơ lửng thần cung phía dưới cao nhất cung điện tụ tập đi. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng thần cung một tòa rộng rãi trên bình đài, mới vừa từ mật thất rời đi Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên, giờ phút này đôi mắt khép hờ, lặng lặng đứng ở sân thượng ở giữa, ở trước mặt hắn, từng cái bóng người tiếp liền từ trôi lơ lửng thần cung từng ngọn cung điện bay vút tới, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, dòng dã không dưới 50 ông giả, chính là tụ tập ở trước mặt hắn. Bái kiến tông chủ ba. 50 mấy người ông giả tề tụ nơi này, làm cái cuối cùng ông giả đến sau đó, mọi người giống như là đã sớm tập luyện qua vậy, đều nhịp địa hướng về phía trước Diệp Nam Thiên hô. Dầm ba. Nghe được mọi người tiếng hô, Diệp Nam Thiên cặp mắt lúc này mới bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là một mảnh lẫm liệt vẻ. Chư vị nguyên lão đều đến đông đủ. Cặp mắt mở ra, Diệp Nam Thiên ánh mắt ở một đám ông lao trên mình từng cái quét qua, nói cho mọi người một cái tin tức không tốt lắm, man tộc đại quân sẽ đến ngay, lần này, mọi người sợ rằng không tránh khỏi liền à. Nhìn trước mắt một đám ông già, Diệp Nam Thiên trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ mà nói, hắn thật không muốn để cho những nguyên lão này cửa ra đi liều mạng, đáng tiếc là, có một số việc, thật ra thì đã sớm là đã định trước, cũng không thể nào bởi vì là hắn ý chí mà rời đi. Bọn ta thể cùng Nam Cực Tông cùng chết sống. Thể cùng Nam Cực Tông cùng chết sống ba. Theo Diệp Nam Thiên tiếng nói rơi xuống, tại chỗ 50 mấy người ông già đều là vẻ mặt rét một cái, sau đó chính là cùng kêu lên hô to lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã sớm biết sẽ có ngày tới đây, nhưng là sớm liền đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Ha ha ha, tốt, chư vị nguyên lão nghe lệnh, lập tức mở đại trận bảo vệ tông môn, chuẩn bị nghênh địch. Nghe được một đám các nguyên lão tiếng hô, Diệp Nam Thiên không khỏi cười dài một tiếng, vung tay lên nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1523, phân ưu. Thanh Minh Tông, trên núi thần trôi lơ lửng một tòa tiểu đỉnh chính giữa. Lúc này, tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh lặng lặng ngồi ở tiểu đỉnh bên trong, thưởng thức ung dung mùi trà, cả người nhìn như hết sức buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn chân mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, giơ tay lên ở giữa chính là lấy ra một khối mà kim loại bài. Kim loại bài nơi tay, hắn chân nguyên lực hướng trong đó thâu nhập một tia, nhất thời, kim loại bài chính là hơi chấn động một chút. Bọn họ tới ba. Chấn động bây giờ, kim loại bài chính giữa trực tiếp truyền ra một câu nói như vậy, nghe thanh âm, chính là Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên thanh âm. Rốt cuộc vẫn phải tới sao? Cũng được, ta bộ xương già này, cũng là thời điểm hoạt động một chút liền à. Khoe miệng khều một cái. Trầm Thu Minh trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó chính là biến mất ở trong lương đỉnh. Thời gian không lâu, Thanh Minh Tông 3000 linh phong trên, chính là vang lên cùng Nam Cực Tông giống nhau 13 thanh trung vang, tiếng chuông lảnh lót, nhưng là trực tiếp truyền ra Thanh Minh Tông, không biết lan tràn đến phương nào. Chuông báo động trước, 13 thanh chuông báo động trước. Khá lắm, chuyện gì xảy ra, làm sao biết lập tức gõ 13 thanh chuông báo động trước. Ta liền nói sao, đoạn này thời gian qua như thế bình tĩnh, nhất định là có đại sự kiện đang nổi lên. Không nghĩ tới thật là như vậy. Cùng Nam Cực Tông mọi người vậy, Thanh Minh Tông các đệ tử giờ phút này giống vậy trở nên hoảng loạn lên. Dẫu sao, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Thanh Minh Tông sẽ lập tức gõ 13 thanh chuông báo động trước. Tạm thời bây giờ, toàn bộ Thanh Minh Tông loạn thành nhất đoàn, tất cả mọi người đều là đi ra gian phòng, đứng ở nóc nhà trên nhìn chung quanh, chờ đợi Thanh Minh Tông cao tầng cho ra giải đáp. Man tộc, rốt cuộc đã tới à? Trong mật thất, Vân Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, đáy mắt không khỏi vẻ lo âu. Nổi lên thời gian lâu như vậy, cũng không biết man tộc lần này sẽ xuất động như thế nào lực lượng, lần này, chỉ sợ là không thể không liều mạng à. Khoe miệng khều một cái, hắn chân mày không khỏi thư giãn ra, trong bụng cũng là từ từ trở nên thản nhiên. Cái gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn phúc họa thuật cũng sớm đã nói cho hắn, lần này đại chiến, hắn tất nhiên sẽ chịu đựng nguy hiểm to lớn, nhưng cái này đồng thời cũng là cơ hội của hắn. Còn như kết quả sau cùng kết quả như thế nào, nhưng là còn muốn nhìn chính hắn như thế nào kinh doanh. Vèo. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng xé gió, nói chuyện bây giờ liền đã đến hắn ngoài cửa. Vân Tiêu, ngươi mau đi ra xem, bên ngoài loạn thành một nồi cháo. Cửa mật thất bị két một tiếng đẩy ra, sau đó, Lôi Thanh Thanh thân hình liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, còn không chờ lộ mặt, nàng liền tràn đầy vội vàng kinh hô. Hi hi, không nên hốt hoảng. Trời sập xuống còn có ta chĩa vào đâu. Thấy Lôi Thanh Thanh hấp tấp từ bên ngoài xông vào, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đồng thời sâu kín đứng lên, hướng về phía Lôi Thanh Thanh cười nói. Trái tim đen đú ám truy cập. Chòe nù ạ toài để trái tim đen đú ám đọc chuyện ngươi còn cười được tới. Bên ngoài gõ chuông báo động trước, hơn nữa chừng 13 thanh, Thanh Minh Tông sợ rằng phải có phiền toái lớn. Nàng thành tựu Thanh Minh Tông đệ tử chính thức, tự nhiên biết 13 thanh chuông báo động trước ý vị như thế nào, chẳng qua là, coi như là suy nghĩ nát óc, nàng cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Thanh Minh Tông sinh tử tồn vong. Đích xác là phải có phiền toái lớn, cho đến ngày nay, có một số việc, ta cũng là thời điểm nói cho ngươi ạ. Ở chỗ này trước, hắn bởi vì là lo lắng ảnh hưởng đến Lôi Thanh Thanh tu luyện, cho nên vẫn luôn không có theo như đối phương nói qua man tộc chuyện, mà dưới mắt man tộc đã đánh tới, hắn cũng là thời điểm đem tình huống trong đó đơn giản theo như đối phương giảng giải một phen, cũng tốt để cho nó làm được trong lòng hiểu rõ. Đem Lôi Thanh Thanh kéo đến ngồi xuống bên người, hắn vậy thì đem man tộc tất cả tình huống tất cả đều theo như đối phương đơn giản kể một phen, mà đến khi hắn kể xong lúc đó, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp nhất thời tràn đầy ngưng trọng, lại cũng không có ngày thường cười đùa vẻ. Vẫn còn có loại chuyện này. Đây chẳng phải là nói, Thanh Minh Tông lần này thật sự có diệt tông nguy hiểm. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, Lôi Thanh Thanh rõ ràng cũng có chút nóng nảy đứng lên, nàng căn bản không nghĩ tới, nguyên lai tất cả đại tông môn vẫn còn có bực này kinh khủng kẻ địch tồn tại. Ngươi đừng nội, man tộc rốt cuộc là tình huống gì, dưới mắt còn không dễ phán đoán, bất quá, bọn họ muốn tiêu diệt Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không nên gấp gáp, Thanh Thanh, thời gian kế tiếp, ngươi liền mang theo rõ ràng, đem sư tôn cùng cha vợ đại nhân bảo vệ tốt, còn như những thứ khác, ngươi tạm thời trước không cần đi quản, biết chưa? Ừ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư tôn cùng ba. Nghe được Vân Tiêu cho mình an bài nhiệm vụ, Lôi Thanh Thanh vội vàng vẻ mặt nghiêm, trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái nói. Nàng vào lúc này mặc dù trong bụng kinh nghi bất định, nhưng nàng trong lòng càng biết rõ, lúc này, nàng nhất định phải phát huy mình có thể phát huy năng lượng mới được, mà không phải là để cho Vân Tiêu phân tâm. Vân Tiêu là người làm đại sự, nàng tự nhận rất khó đến giúp Vân Tiêu quá nhiều, nhưng chí ít, hắn có thể giúp Vân Tiêu bảo vệ tốt bọn họ chung người thân, tránh cho Vân Tiêu không có biện pháp đi làm chuyện mình. Ha ha ha, đi đi, mang rõ ràng. Cùng sư tôn cùng cha vợ đại nhân sống chung một chỗ, yên tâm, hết thảy có ta, không có việc gì. Thấy Lôi Thanh Thanh biểu hiện, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Lôi Thanh Thanh thật lớn lên, loại này trưởng thành không đơn thuần là thực lực lên trở nên mạnh mẽ, lại là một loại trách nhiệm lên đảm nhận, mà chỉ cần Lôi Thanh Thanh có thể trầm xuống lòng tới, như vậy bình nàng cùng rõ ràng thực lực, bảo vệ tốt Yến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ các người nhưng là dư sức có thừa. Dĩ nhiên, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn tình huống, hắn sẽ lập tức điều động mình lục đại tạo hóa cảnh linh thú thuộc hạ, nhắc tới, vậy sáu đầu tạo hóa cảnh linh thú, liền bị hắn an bài ở Yến Trọng Sơn đám người cách đó không xa, tùy thời đều có thể đi trước gấp rút tiếp viện. Ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi cẩn thận một chút. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, nàng chính là ở Vân Tiêu trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó xoay người trôi giật đi. Nàng hôm nay luyện hóa mười mấy đầu nửa bước tạo hóa cảnh linh thú. Cả người lực lượng mặc dù không đuổi kịp cường giả tạo hóa cảnh, nhưng coi như là cường giả tạo hóa cảnh muốn giết nàng, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Man tộc, coi như là vì bảo vệ ta người thân, ta cũng nhất định sẽ không để cho các người làm loạn ba. Nhìn Lôi Thanh Thanh rời đi hình bóng, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi từ từ trở nên trang nghiêm, cả người trên dưới đều là dạo dực khởi một cổ khí thế kinh khủng. Cho đến ngày nay, hắn đối với man tộc đến sớm liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn ngược lại là phải xem. Man tộc rốt cuộc có như thế nào bản lãnh? Trước hay là đi xem tông chủ đại nhân sắp xếp xong xuôi, ở toàn bộ man tộc trước mặt, ta một người lực lượng, sợ rằng căn bản là không đáng nhắc tới. Ánh mắt lóe lên, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới núi thần trôi lơ lửng phương hướng lao đi, mấy cái lóe lên bây giờ, hắn liền đã tới núi thần trôi lơ lửng phụ cận, sau đó không chút do dự tiến vào núi thần nội bộ. Côn vật bi, dù chít. Chương 1524. Ủy thác trách nhiệm nặng nề. Núi thần trôi lơ lửng chính giữa, Thanh Minh Tông tất cả nguyên lão các thành viên, giờ phút này đầy đủ đều tụ tập ở một gian trong cung điện. So sánh với Nam Cực Tông, Thanh Minh Tông nguyên lão các đúng là muốn mất mặt một ít, chung vào một chỗ, chỉ có 32 người, nhưng là nếu so với Nam Cực Tông dòng dã ít đi 20 người. Chư vị nguyên lão, man tộc đại quân đã ở Nam Cực Tông hiện thân, bất quá theo bổn tông suy đoán, man tộc cao thủ đông đảo, rất có thể sẽ nhiều một chút nở hoa. Nói không chừng man tộc một số cao thủ, đã âm thầm ẩn nút đến Thanh Minh Tông hạt khu, cho nên, chư vị nguyên lao tiếp theo sợ rằng nhất định phải hành động. Trên đại điện tay ngai vàng trên, Trầm Thu Minh đang ngồi ngay thẳng, thay đổi những ngày qua tùy ý hình dáng, giống như là đổi một người vậy. Hiển nhiên, ở tông môn sinh tử tồn vong trước mặt, coi như là hắn cũng không khỏi không trịnh trọng lên. Tông chủ đại nhân, man tộc lần này kéo nhau trở lại, sợ rằng nhất định đến có chuẩn bị, lao hủ cho rằng, Thanh Minh Tông hẳn trước thời hạn làm xong xấu nhất dự định, cất giữ ở Thanh Minh Tông hương khói. Đến khi Trầm Thu Minh tiếng nói rơi xuống, trong đám người một cái nguyên lão tiến lên một bước, hướng về phía Trầm Thu Minh đề nghị. Hừ, Hoắc nguyên lão nói lời gì? Chiến đấu cũng còn chưa bắt đầu đánh, Hoắc nguyên lão hay nói ra bực này tổn thương khí thế lời, chẳng lẽ chính là man tộc, còn có thể đem chúng ta Thanh Minh Tông như thế nào sao? Đúng vậy, man tộc ban đầu bị tất cả đại tông môn liên quân đánh ôm đầu trốn chui như chuột, liền liền man vương cấp cường giả đều chết tổn thương mấy cái, hôm nay bọn họ không biết sống chết lại tới khiêu khích, cuối cùng cũng sẽ không có tốt kết quả chính là. Đến khi lão kia người tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Trầm Thu Minh làm ra đáp lại, chính là lập tức có người đứng ra phản bác. Hai vị nguyên lão lời ấy sai rồi, lão hủ cũng là Thanh Minh Tông tương lai kế hoạch lâu dài cân nhắc. Nghe có người phản bác mình, ông già không khỏi nhíu mày một cái, hơi có vẻ không vui hồi sắc nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Tốt lắm, đã đến lúc nào, chư vị lại còn có tâm tình người tranh ta đấu không ai nhường ai. Nghe được phía dưới mấy cái nguyên lão lại còn có tâm tư lẫn nhau tranh luận, Trầm Thu Minh không kiềm được nhướng mày một cái, giọng khá là bất thiện nói. Chư vị, man tộc cường giả chẳng biết lúc nào sẽ tới, để ổn thỏa khởi gặp, bổn tông lập tức sẽ mở đại trận bảo vệ tông môn. Đến lúc đó, chư vị nguyên lão cần thời khắc đợi lệnh, chỉ cần người man tộc đến, mong rằng mọi người có thể bỏ ra sống chết cá nhân, bảo vệ chỗ hòn này tông môn. Hắn triệu tập chúng người tới, chính là vì làm cổ võ, còn như cho Thanh Minh Tông để lại đường lui, hắn liền không hề nghĩ tới. Nếu như lần này 36 đại tông môn đánh bại, như vậy bọn họ coi như là lưu lại nhiều hơn nữa hương khói cũng không dùng, dẫu sao, man tộc có thể không giống như là bọn họ, nếu để cho man tộc chiếm cứ Viêm Hoàng đại thế giới, đến lúc đó người bất kỳ sợ rằng cũng không trốn thoát. Bọn ta thể bảo vệ Thanh Minh Tông. Thể bảo vệ Thanh Minh Tông 3. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, một đám nguyên lão cấp cường giả đều là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó vội vàng cung kính trả lời. Tông chủ đại nhân, cũng tính ta một người. Ngay tại lúc này, đại điện ra đột nhiên truyền tới một tiếng kêu gọi, thanh âm không nghỉ, một cái chàng trai trẻ bắt đầu từ ngoài điện bay vút tới, ngay tức thì đi tới Trầm Thu Minh phía dưới, đứng ở một đám nguyên lão cấp cường giả một bên. Hả? Cái này đứa nhỏ là? Tiểu tử từ đâu tới, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Điều này sao có thể? Ta đều đang không có cảm nhận được hắn đến. Thanh Minh Tông lúc nào ra đệ tử kinh khủng như vậy? Mắt thấy một cái chàng trai trẻ xuất hiện ở một bên, thật nhiều cái nguyên lão đều là hơi sững sờ, nhìn về phía đối phương ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh nghi bất định. Bất quá, cũng có một ít nguyên lão hiển nhiên là nhận được đối phương, ngược lại là cũng không vì là đối phương xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Hề hề, ngươi tới. Mắt thấy Vân Tiêu từ ngoài điện cấp tới, vào tay trên ngai vàng Trầm Thu Minh không khỏi khẽ mỉm cười. Tựa như tâm tình lập tức trở nên khá hơn. Hắn đã sớm chú ý tới Vân Tiêu đến, trên thực tế, Vân Tiêu mặc dù có thể tìm tới nơi này, cũng là hắn cố ý cho đối phương thả một tia hơi thở, dẫn dắt đối phương tới. Tông chủ đại nhân, không biết đệ tử có thể làm những gì. Đại chiến sắp tới, đệ tử cũng hy vọng có thể là Thanh Minh Tông hết sức một phần lực. Hướng về phía Trầm Thu Minh cúi người hành lễ, Vân Tiêu cũng không có đi xem một bên một đám nguyên lão, bởi vì là ngay tại hắn vào điện trong nháy mắt. Hắn đã đối với Thanh Minh Tông nguyên lão cấp có một cái so sánh rõ ràng biết. Tính luôn mới vừa lên cấp tạo hóa cảnh không lâu đậu thiên trường, Thanh Minh Tông cường giả tạo hóa cảnh, lại có thể chỉ có 32 cái. Đối với như vậy con số, hắn là thật coi là không thể hài lòng. Chỉ tiếc, những thứ này chính là Thanh Minh Tông tình huống thực tế, hắn cũng không có biện pháp thay đổi gì. Từ xưa có thể người làm phiền, Vân Tiêu, ngươi lên đến ta tới nơi này. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Trầm Thu Minh khẽ mỉm cười. Trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu vẫy vây tay nói, tỏ ý Vân Tiêu đến hắn bên người. Dạ. Nghe được Trầm Thu Minh gọi, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ cho đòi hắn đi lên. Bất quá, chẳng qua là hơi sững sốt như vậy một chút, hắn chính là ngoan ngoãn lắc mình đi tới đối phương phụ cận. Tình huống gì? Tông chủ đại nhân vì sao phải để cho cái này đứa nhỏ đến bên cạnh? Mắt thấy Vân Tiêu trực tiếp lắc mình đứng ở Tuân Vạn Sơn bên người, phía dưới một đám các nguyên lão đều là vẻ mặt biến ảo. Những cái kia không nhận ra Vân Tiêu người, đáy mắt trừ nghi ngờ chính là nghi ngờ, ngược lại là những cái kia cái nhận được Vân Tiêu nguyên lão, lúc này khó tránh khỏi có chút sắc mặt cổ quái. Chắc hẳn trong chư vị nguyên lão, hẳn đa số cũng còn không nhận ra Vân Tiêu, vậy bổn tông liền giới thiệu sơ lược một chút hắn. Đến khi Vân Tiêu đi tới bên cạnh mình, Trầm Thu Minh trước là đối Vân Tiêu gật đầu một cái, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới một đám nguyên lão, hắn kêu Vân Tiêu, là ta Thanh Minh Tông ngàn năm hiếm thấy một gặp kỳ tài. Mà vốn tông phải nói chính là, thời gian kế tiếp, nếu như bổn tông bởi vì là một ít sự việc khó mà rút người ra mà nói, như vậy chư vị nguyên lão liền tất cả đều lấy hắn cầm đầu, nghe theo hắn an bài, chư vị trưởng lão nhưng mà nghe rõ ràng. Cái gì? Lấy hắn cầm đầu. Nghe theo hắn an bài. Cái này ta không có nghe lầm chớ. Tông chủ đại nhân để cho chúng ta nghe theo một cái đứa nhỏ an bài. Đây coi như là chuyện gì xảy ra à? Tông chủ đại nhân sao có thể như vậy lỗ mãng, để cho chúng ta nghe theo một cái đứa nhỏ an bài, đây quả thực là ẩu tạ à? Đến khi Trầm Thu Minh tiếng nói rơi xuống, tại chỗ một đám các nguyên lão đều là vẻ mặt biến ảo, có mấy cái nguyên lão dứt khoát trực tiếp lớn tiếng nghị luận, hiển nhiên đối với Trầm Thu Minh như vậy an bài rất có phê bình kín đáo. Cái này, không chỉ một chúng các nguyên lão có chút sừng sờ, lúc này mà, liền liền Vân Tiêu mình đều có chút ngây ngẩn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trầm Thu Minh lại có thể sẽ ngay trước nhiều như vậy nguyên lão mặt mà, cho hắn như vậy một cái kiêu ngạo ngất trời thân phận. Để cho hắn thống lĩnh một đám tạo hóa cảnh nguyên lão cấp cường giả, chỉ là suy nghĩ một chút, thì có đủ kích thích. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1525, Hộ Sơn Đại Trận. Toàn bộ đại điện bầu không khí đều là thập phần cổ quái, trừ Trầm Thu Minh tự mình ra, cây bản không có người có thể nghĩ đến, Trầm Thu Minh lại có thể đem bọn họ những người này quyền chỉ huy giao cho một người trẻ tuổi. Đối với lần này, mỗi một cái nguyên lão cấp cường giả, cơ hồ đều là theo bản năng có chút không phục. Bất quá, mặc dù trong bụng không phục, nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm Trầm Thu Minh ý, cho nên chỉ có thể là lẫn nhau bây giờ lẫn nhau đàm luận, dùng cái này các loại phương thức tới cho thấy mình tâm tư. Hù hù hù, tông chủ đại nhân, đệ tử tuổi tác hay còn nhỏ, lý lịch còn thấp, sợ rằng. Lúc này, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Trầm Thu Minh mở miệng nói. Người khác không dám nghịch lại Trầm Thu Minh, nhưng hắn thành tựu người trong cuộc, tự nhiên không việc gì không tiện mở miệng. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không muốn gánh lớn như vậy một cái trách nhiệm. Thật ra thì ở hắn trong lòng, vẫn luôn có một cái ích kỷ ý tưởng, đó chính là ở Thanh Minh Tông nguy cơ khó giải quyết lúc đó, trực tiếp mang bên cạnh mình người tạm thời rời đi. Như vậy ý tưởng tuy nói có chút ích kỷ, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Dẫu sao, nếu như Thanh Minh Tông thật muốn bị tiêu diệt mà nói, hắn cũng không cảm giác được mình là Thanh Minh Tông chôn theo, là có thể thể hiện ra bản thân có nhiều trung thành tới. Thêm nữa nói, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy bên cạnh mình người thân uổng công bỏ mạng. Nhưng mà, vào giờ phút này, Trầm Thu Minh lại có thể lập tức cho hắn tới như vậy một cái nặng nề cái thúng, nếu như hắn thật lời kế tiếp, như vậy đến lúc đó, hắn còn muốn nói đi là đi, hiển nhiên là tuyệt đối không được. Vân Tiêu, đại nạn trước mặt, mỗi một cái Thanh Minh Tông đệ tử cũng hẳn gánh vác trách nhiệm tới, Bổn Tông mặc dù không biết ngươi kết quả đạt tới bực nào cảnh giới, nhưng Bổn Tông tin tưởng, do ngươi tới thống lĩnh mọi người, tuyệt đối là thích hợp nhất. Nghe được Vân Tiêu muốn cự tuyệt, Trầm Thu Minh không khỏi khoát tay một cái, trực tiếp cắt dứt hắn câu nói kế tiếp. Hơn nữa trực tiếp đem lời nói chết, căn bản không cho Vân Tiêu phản đối cơ hội. Đối với Vân Tiêu, hắn đã âm thầm quan sát hai lần, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu trên mình nhất định ẩn nút không ít thủ đoạn, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu sau lưng có một vị cường đại thần sư núi dựa chuyện, đối với Thanh Minh Tông mà nói chính là một cái to lớn lợi tốt. Ngoài ra, người phía dưới đã cùng hắn báo cáo qua Vân Tiêu mang tạo hóa cảnh linh thú trở về chuyện, mà hắn cũng từng âm thầm theo dõi qua Vân Tiêu mang về đầu kia hổ trắng. Không thể không nói, đầu kia tinh thông sấm sét thủ đoạn hổ trắng, coi như hắn thấy cũng thầm kinh hãi. Mà càng làm cho hắn trong bụng hoảng sợ, chính là ở hổ trắng bên người tu luyện Lôi Thanh Thanh. Có thể thu phục tạo hóa cảnh hổ trắng, còn có thể để cho mình vợ ở ngắn ngủi mấy tháng bây giờ đạt tới vậy chờ kinh khủng cảnh giới. Hắn chân thực không tưởng tượng ra, Vân Tiêu kết quả đối với hắn ẩn nút bao nhiêu thủ đoạn. Cho nên, ở hắn không thể phân thân lúc đó, do Vân Tiêu tới chủ trì đại cuộc, hắn tin tưởng Vân Tiêu nhất định có thể làm rất khá. Cái này, nghe được Trầm Thu Minh lại có thể nói tới cái này phân thượng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Tốt lắm, thời gian cấp bách, chuyện này cứ quyết định như vậy, chư vị nguyên lão có thể có cái gì dị nghị. Vung tay lên, Trầm Thu Minh không nói lời nào, trực tiếp nhìn về phía dưới một đám nguyên lão, giọng nghiêm túc nói. Tông chủ đại, Cẩn Tuân Tông chủ đại nhân chi mạng ba. Cẩn Tuân Tông chủ đại nhân chi mạng ba. Đến khi Trầm Thu Minh tiếng nói rơi xuống, có một cái lý lịch tương đối giả nguyên lão vừa muốn mở miệng, nhưng là bị bên cạnh một cái khác ông già cắt đứt, mà theo cái này ông già mở miệng, những thứ khác nguyên lão đều là vẻ mặt chấn động một cái, rồi rít phụ hòa nói. Rất tốt, đã như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, Vân Tiêu, ngươi theo bổn tông đi trước mở hộ sơn đại trận, chư vị nguyên lão chính là phân tán đến các nơi, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Thấy không người phản đối, Trầm Thu Minh trực tiếp đem việc này định xuống, Vân Tiêu, ngươi đi theo ta. Vừa nói thân hình trước mắt, trực tiếp hướng bên ngoài đồng bình đi. Đệ tử tuân lệnh. Thấy Trầm Thu Minh chạy, Vân Tiêu ngã cũng không chậm trễ, vừa nói chính là dưới chân giẫm một cái, ngay tức thì hướng Trầm Thu Minh đi theo lên, mấy cái lóe lên chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khá lắm, tốc độ thật nhanh, cái này đứa nhỏ lại có kinh khủng như vậy tốc độ. Cái này đứa nhỏ rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là tông tộc đại nhân đệ tử sao? Thật là khủng khiếp thằng nhóc, hắn trên mình cũng không có tạo hóa cảnh hơi thở, có thể ta thế nào cảm giác, hắn thực lực đã đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc. Thật đúng là như vậy, xem ra tông chủ đại nhân để cho hắn tới thống lĩnh mọi người, nhưng cũng không tự do phóng khoáng mà là. Thấy Vân Tiêu hiện ra tốc độ, một đám các nguyên lão đều là sắc mặt biến ảo, ngược lại là mơ hồ có chút rõ ràng liền Trầm Thu Minh vì sao phải làm như vậy quyết định. Vân Tiêu cũng không biết một đám các nguyên lão đang suy nghĩ gì, bất quá hắn mới vừa rồi hiện lộ ra tốc độ, đích xác là cố ý muốn cho mọi người nhìn. Nếu Trầm Thu Minh đem thống lĩnh mọi người nhiệm vụ giao cho mình, như vậy hắn dĩ nhiên muốn hiện lộ chút đồ, tránh cho những người này đối với mình một ngàn mốt vạn không phục. Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn đã đi theo Trầm Thu Minh, bay đến núi thần trôi lơ lửng nhất đỉnh cao, cuối cùng ở một nơi trên bình đài ngừng lại. Chỗ hòn này sân thượng, chắc là núi thần trôi lơ lửng chóp đỉnh nhất bị lột một chút mà hình thành, làm Vân Tiêu đi theo Trầm Thu Minh tới chỗ này lúc đó, đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng là một cái to lớn vòng tròn. Cái này vòng tròn không sai biệt lắm có hơn trăm thước đường kính, cơ hồ cả bị núi thần trôi lơ lửng bầu trời hạ xuống sương mù bao phủ trong đó, cách khá xa, căn bản không thấy được nơi này còn cất giấu như vậy một cái vòng tròn. Đây là chân nguyên lực vận chuyển tới cặp mắt, Vân Tiêu xuyên thấu qua sương mù, lúc này mới nhìn thấy liền vòng tròn đại khái đường danh, nhưng vẫn như cũ xem không quá thanh. Đây cũng là Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận trận cơ. Thấy Vân Tiêu mặt đầy kinh nghi diễn cảm, một bên Trầm Thu Minh không khỏi cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Hộ sơn đại trận trận cơ. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi trận to cặp mắt, hơn nữa cẩn thận nhìn xem, nhưng là loáng thoáng thấy được to lớn vòng tròn trên, tựa hồ khắc vẽ từng đạo đặc thù đường vân, thật vẫn là một kiện trận cơ thần minh. Coi được ba. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi lúc đó, Trầm Thu Minh thanh âm lần nữa vang lên, mà vừa nói, hắn trên mình đột nhiên dạo dực khởi một cổ kinh khủng hơi thở, sau đó, hắn chính là chìa tay ra, hướng trên vòng tròn mặt tiếp liền vỗ ra từng đạo trường ấn. Bạc bạc bạc bạc ba. Từng cái chân khí trường ấn tiếp liền đánh ra, mỗi một trường cũng vô vào kim loại vòng tròn bất đồng vị trí, rõ ràng cho thấy một loại đặc thù trận thế, cũng không phải là lộn xộn bừa bãi đánh ra. Thấy vậy, Vân Tiêu không khỏi con ngươi co rút một cái, vội vàng thật nghiêm túc nhớ, rất sợ có một chút sai lầu. Ông bốn. Rốt cuộc, dòng dã vô ra 8864 trường, Trầm Thu Minh lúc này mới dừng lại, mà theo hắn cuối cùng một trường vô ra, to lớn vòng tròn nhất thời phát ra một hồi ông minh, sau đó, một đạo nhũ năng lượng màu trắng sóng gợn, bắt đầu từ vòng tròn phóng thích mở, nháy mắt bây giờ hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng hướng phía dưới hạ xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1526, truyền thừa. Che khuất bầu trời màu ngà màn hào quang chiếu nghiêng xuống, ngay lập tức bây giờ liền đem Thanh Minh Tông 3000 linh phong bao phủ trong đó, vậy chờ tình hình, giống như là một cái to lớn chén ngọc, út ngược ở Thanh Minh Tông 3000 linh phong phía trên vậy. Mau xem, hộ sơn đại trận, tông chủ đại nhân lại có thể mở ra hộ sơn đại trận. Thật sự là hộ sơn đại trận, khá lắm, xem ra thật sự là phải có to lớn nguy cơ đến à, lại liền hộ sơn đại trận cũng mở ra. Đúng vậy, hộ sơn đại trận chỉ có ở cường địch đánh tới lúc mới có thể mở, cũng không biết kết quả là như thế nào kẻ địch, lại có thể liền Thanh Minh Tông đều phải tránh mũi nhọn. Mặc kệ nó, có hộ sơn đại trận ở đây, chúng ta những người này chí ít có thể an bài không thiếu, hy vọng kẻ địch không có cường đại đến liền hộ sơn đại trận cũng có thể phá ra đến nước. Hộ sơn đại trận nào có như vậy dễ dàng bị phá? Lần này có thể hoàn toàn yên tâm à? Mắt thấy Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận mở, một đám Thanh Minh Tông đệ tử nhất thời an tâm không ít, bởi vì là bọn họ đều biết, Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận chính là Thanh Minh Tông căn cơ chỗ ở đây, nghe nói, coi như là tông chủ cấp cường giả muốn phá trận, cơ hồ đều là rất khó làm được. Dưới mắt có đại trận che chở, mọi người tự nhiên có thể yên lòng, dĩ nhiên, nếu như kẻ địch thật cường đại đến liền hộ sơn đại trận cũng không ngăn nổi mà nói, như vậy bọn họ coi như muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tốt một tòa hộ sơn đại trận, kích thước như vậy khổng lồ thần trận, đây là bực nào cấp bậc thần sư mới có thể khắc bức tranh ra được à? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Núi thần đỉnh, Vân Tiêu lúc này ngước mắt trông về phía xa, vừa vặn có thể đem toàn bộ hộ sơn đại trận tình huống thu hết vào mắt, mà nhưng hắn thấy tòa đại trận này quy mô lúc đó, may là hắn kiến thức rộng, nhưng cũng khó tránh khỏi có dũng khí cổ họng phát khô cảm giác. Lấy hắn đối với thần sư biết rõ, có thể đem kinh khủng như vậy một tòa thần trận khắc vẽ ở vòng tròn chính giữa, sau đó bao phủ như vậy mênh mông phạm vi, chỉ sợ cũng coi như là vương phẩm thần sư cũng không thể làm được, còn như thần hoàng cảnh cường giả phải chăng làm được, hắn ngược lại là cũng không biết. Nói cách khác, cái này tòa thật to hộ sơn đại trận, rất có thể là xuất từ hoàng phẩm thần sư tay, cũng có thể là xuất từ so hoàng phẩm thần sư còn mạnh hơn thần sư tay. T. Trận này cơ vòng tròn nguyên liệu. Lúc này, hắn ánh mắt theo đại trận màn sáng, đã thu trở lại phía trên đỉnh đầu vòng tròn, mà theo đại trận mở, bầu trời vòng tròn đã rõ ràng có hiện tại trước mặt hắn. Khá lắm, cái này đây là ngoài bầu trời thân thiết. Ánh mắt vượt qua trên vòng tròn mặt vậy rậm rạp chẳng chịt đường vân, hắn tất cả tinh lực, nhưng là đầy đủ đều đặt ở vòng tròn trong tài liệu mặt, bởi vì là hắn có thể nhìn ra được, cái này đường kính không dưới trăm gạo, độ dày chỉ sợ cũng có mười mấy thước vòng tròn, lại hoàn toàn là do trời bên ngoài thần thiết chế tạo mà thành. Quá khoa trương đi. Lớn như vậy một khối mà ngoài bầu trời thần thiết. Cái này điều này sao có thể? Cặp mắt trừng tròn xoe, Vân Tiêu chân thực có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở hắn nắm giữ tin tức chính giữa, ngoài bầu trời thần thiết vô cùng chân quý, coi như là đầu lâu lớn nhỏ một khối mà, sợ rằng đều là thiền kim khó mua, có thể trước mắt cái này cảnh trên trăm gạo, độ dày mười mấy thước mọi người, lại hoàn toàn là do trời bên ngoài thần thiết chế tạo. Đối với lần này, hắn trừ khiếp sợ ra, nhưng cũng chỉ còn lại kinh hãi. Vân Tiêu, bổn tông mới vừa rồi thủ pháp, ngươi nhưng mà ghi nhớ. Ngay tại Vân Tiêu khiếp sợ lúc đó, Trầm Thu Minh thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đem hắn từ rung động chính giữa kéo trở lại. Hu hu hu. Hồi tông chủ đại nhân, đệ tử đã ghi nhớ. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cung kính trả lời. Thân là một cái cường đại vương phẩm thần sư, Trầm Thu Minh vậy mấy cái, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn thì không thể quên mất, ngoài ra, coi như để cho chính hắn nghiên cứu, hắn cũng có lòng tin có thể nghiên cứu ra hộ sơn đại trận phương pháp khởi động tới, dẫu sao, vương phẩm thần sư tinh thần lực cũng không phải là nói chơi. Rất tốt, ngươi nhớ, hộ sơn đại trận chính là Thanh Minh tông căn bản. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, tuyệt đối không nên tùy tiện mở, bổn tông cũng không ngại nói cho ngươi, đại trận này mở số lần nhưng thật ra là có hạn chế, nếu như đem số lần đều dùng hết, vậy vật này chỉ sợ cũng muốn thành là bài thiết. Có hạn chế số lần. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, vội vàng hướng bầu trời vòng tròn lần nữa nhìn, mà lần này, hắn chú ý chính là trên vòng tròn mặt những văn lộ kia. Thì ra là như vậy, xem ra luyện chế chỗ hòn này trận cơ vòng tròn thần sư. Hẳn là cố ý giữ lại một tay, phía trên khắc vẽ những thứ này thần văn, lại có thể theo đại trận mở mà không ngừng nhặt đi, nếu là nhặt đi tới trình độ nhất định, như vậy tự nhiên làm theo thì sẽ khó đi nữa kích thích, chỉ có khắc bức tranh thần trận thần sư đích thân ra tay, mới có thể đem trận bản này tu bổ. Thân là vương phẩm thần sư, hắn tự nhiên không thể nào không nhìn ra trận này cơ vòng tròn vấn đề chỗ ở đây, bất quá tương đối đáng tiếc là, hắn mặc dù biết vấn đề ở chỗ nào mà, nhưng muốn phải giải quyết cái vấn đề này, lấy hắn hiện nay năng lực, sợ rằng còn rất khó làm được. Cái này hộ sơn đại trận là một loại hết sức cổ quái phòng ngự trận, hắn nghe đều không từng nghe nói qua, hơn nữa bởi vì là khắc ở vòng tròn trên, hắn thì càng thêm khó mà hiểu. Nếu như ta có thể lên cấp thần hoàng cảnh mà nói, ngược lại là nói không chừng có thể tu bổ đại trận này. Trên mặt tình mơ, hắn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Những thứ này là ra vào lệnh bài, chỉ cần đem lệnh bài kia đeo ở trên người, như vậy thì có thể tự do ra vào hộ sơn đại trận. Trong này tổng cộng có 109 tấm lệnh bài, lúc cần thiết, ngươi cầm đi phân cho cần ra vào đại trận người, bất quá nhớ lấy làm xong ghi danh, tuyệt đối không thể đánh rơi. Lúc này, Trầm Thu Minh thanh âm lần nữa truyền tới, vừa nói chính là đưa cho Vân Tiêu một quả nhận không gian, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Lệnh bài ra vào đại trận, vật này cũng cho ta. Theo bản năng nhận lấy nhận không gian, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi hơi lay động, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi như thế nào đóng kín đại trận pháp môn cũng rất đơn giản, chỉ cần đem bổn tông mới vừa rồi trưởng pháp đánh ngược lại là được. Tựa hồ là không nhìn thấy Vân Tiêu kinh ngạc, Trầm Thu Minh lần nữa tự nhiên hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Cái này thật giống như có chút không đúng lắm con A3. Nghe được Trầm Thu Minh đem có liên quan hộ sơn đại trận hết thảy tin tức đầy đủ đã giao phó cho mình, Vân Tiêu chân mày không kiềm được nhíu lại, nhưng là rốt cuộc cảm nhận được một chút khác thường. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không nhìn ra, Trầm Thu Minh đây rõ ràng chính là đem hắn coi thành mình người nối nghiệp vậy, đem Thanh Minh Tông nhất bí mật trọng yếu truyền đưa cho hắn, nhìn đối phương giá thế này, tựa hồ là muốn cho hắn làm tương lai Thanh Minh Tông đứng đầu ạ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1527, thản nhiên đối mặt. Ở Vân Tiêu xem ra, hộ sơn đại trận có thể nói là Thanh Minh Tông nhất đồ trọng yếu, dưới mắt Trầm Thu Minh đem có liên quan hộ sơn đại trận mở cùng đóng kín, thậm chí là hộ sơn đại trận ra vào chuyện đều giao cho hắn. Đây rõ ràng chính là đem hắn coi thành tông chủ Thanh Minh Tông người thừa kế mà đối đãi. Tông chủ đại nhân, ngài đem trọng yếu như vậy sự việc đã giao phó cho đệ tử, cái này làm cho đệ tử thật sự có chút không biết làm sao hả? Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Thẳng thắn nói, hắn đối với tông chủ Thanh Minh Tông chỗ ngồi một chút cũng không có hứng thú, nếu để cho hắn chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cùng Lôi Thanh Thanh tìm một nơi sơn thanh thủy tú địa phương ẩn cư, cũng không muốn cả ngày trông nom một ngôi thần sơn. Hê hê, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt, hơn nữa bổn tông tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm rất tốt. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Trầm Thu Minh khẽ mỉm cười, vỗ một cái bả vai của đối phương nói. Vân Tiêu đoán không sai, hắn đích xác là cố ý đem làm tương lai tông chủ người thừa kế tới đào tạo, mà đây cũng là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Đối với Vân Tiêu, hắn thật ra thì điều tra rất rõ ràng, có thể khẳng định là, Vân Tiêu tuyệt đối không phải là người xấu, chí ít tuyệt đối không thể nào là người man tộc. Mà trừ cái này một chút ra, Vân Tiêu để cho hắn hài lòng địa phương, nhưng là đối phương thực lực. Một cái chưa lên cấp tạo hóa cảnh, nhưng lại có thể so với tạo hóa cảnh thực lực người tuổi trẻ, có thể nói, Vân Tiêu chính là một cái không nên tồn tại ở đời dị loại. Hắn đã nghiên cứu qua Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết, thẳng thắn nói, ở hắn xem ra, vậy chờ kinh khủng võ học, sợ rằng căn bản lại không tồn tại luyện thành có thể, nhưng Vân Tiêu lại có thể thật liền luyện thành. Thực khó khăn tưởng tượng, làm Vân Tiêu lên cấp đến tạo hóa cảnh lúc đó, sẽ có như thế nào kinh khủng lực lượng, muốn đến coi như là đối chiến cường giả động thiên cảnh, cũng có thể không rơi xuống hạ phong liền đi. Còn có một điểm cuối cùng, lần này man tộc kéo nhau trở lại, hắn trong lòng rõ ràng, đây đối với tất cả tông môn mà nói, đều đưa là một lần to lớn khảo nghiệm, 36 đại tông môn tông chủ, mỗi một người đều có rơi xuống có thể. Mà cho dù chết không được, bị thương nặng có khả năng cũng cực lớn, mà giống như bọn họ như vậy tồn tại, một khi bị thương nặng, chỉ sợ cũng liền ít một chút thời gian có thể sống. Cho nên, ở trước đó, hắn còn không bằng thật sớm chọn xong người thừa kế, đem nên giao phó đầy đủ đã giao phó một phen, tránh cho đến lúc đó không có cơ hội giao phó. Hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, tông môn khác những cái kia cái tông chủ phỏng đoán cũng giống như vậy, chỉ cần không phải muốn kéo toàn bộ tông môn cùng mình cùng nhau diệt vong, như vậy thì tất nhiên phải đem chuyện về sau nói rõ ràng. Ai, đệ tử tận lực đi, hy vọng tông chủ đại nhân đừng cảm thấy thất vọng mới phải. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu cuối cùng chỉ có thể là bùi ngùi thở dài, nhưng cũng không biết còn có thể nói cái gì. Hắn nghe ra Trầm Thu Minh giọng chính giữa đoạn tuyệt, rất rõ ràng, đối phương sợ rằng đã làm xong liều mạng dự định. Hắn lúc này nếu là trốn nữa tránh trách nhiệm, về tình về lý đều có chút nói không thông. Đúng rồi, ta nơi này còn có một kiểu đồ, ngươi cũng tạm thời thu cất, nếu như có cường địch đánh tới, ngươi liền thông qua nó thông báo ta, còn như làm sao dùng, ngươi cần phải nên không phải không biết chứ. Vừa nói, hắn không khỏi giơ tay lên lấy ra một khối mà kim loại bài, cũng giao cho Vân Tiêu trên tay. Đệ tử rõ ràng, thấy đối phương đưa tới kim loại bài, Vân Tiêu một cái liền nhận ra, đây rõ ràng chính là một cái loa. Mà vật này, hắn dĩ nhiên không có thể sẽ không dùng. Tốt lắm, nên giao phó ngươi, bổn tông cũng đã giao phó phải xong hết rồi, thời gian kế tiếp, ngươi cũng đi chuẩn bị một phen đi, nói không chừng lúc nào, man tộc cường giả sẽ tới, đến lúc đó thiếu không thể phải có một phen đại chiến. Chuyện trọng yếu nhất đã giao phó xong, Trầm Thu Minh lúc này đột nhiên có dũng khí cả người ung dung cảm giác, tựa như coi như là một giây kế tiếp liền chết trận cũng không có vấn đề vậy. Được, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Tông chủ đại nhân bảo trọng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, cuối cùng sâu đậm nhìn đối phương một cái, hắn vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp hướng núi thần phía dưới lao đi, mấy cái lóe lên chính là biến mất không gặp. Hắn trong lòng rõ ràng, Trầm Thu Minh đem sự việc giao phó như vậy cặn kẽ, hơn nữa còn để lại đưa tin khí, 80-90 là có chuyện gì phải đi làm, hắn tự nhiên không nên tiếp tục quấy rầy đối phương. Đứa nhỏ, tiếp theo thì phải xem tài năng của ngươi. Hy vọng ngươi không nên cô phụ bổn tông một mảnh kỳ vọng. Mắt thấy Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, Trầm Thu Minh đáy mắt, không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, nhưng cũng không biết mình làm rốt cuộc là đúng hay sai. Nhắc tới, ở hắn kế hoạch nguyên thủy chính giữa, hắn là muốn đem người thừa kế ngôi chuyển cho bên người hắn vị kia Hàn lão. Dẫu sao, đối phương thực lực bày ở nơi đó, hơn nữa tư cách cũng tương đối lão, chưa đến nỗi sẽ có người không phục. Có thể ở một bước lại một bước tiếp xúc Vân Tiêu sau đó, hắn dần dần đối với Vân Tiêu sinh ra nồng đậm hứng thú. Cũng sinh ra để cho Vân Tiêu làm người thừa kế ý niệm. Còn như chân chính để cho hắn kiên định cái ý niệm này, chính là Vân Tiêu lấy về hơn 10.000 trôi hợp kích thần binh một khắc kia, thêm chi Vân Tiêu còn cùng Hàn Lao so đấu liền một chút tốc độ, khi đó, hắn cũng đã mơ hồ có quyết định. Man tộc, lần này có thể cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút, xem cuối cùng rốt cuộc ai chết vào tay ai ba. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này còn thật là có chút ngứa tay đứng lên, đã nhiều năm như vậy. Hắn đã quá lâu không có chân chính xuất thủ qua, thẳng thắn nói, làm một võ giả, loại cảm giác này cũng không tốt. Có lúc, hắn thậm chí đều ở đây hỏi mình, loại này bình bình đạm đạm cuộc sống, rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Hướng lên đường không biết bởi vì sao đã bị hoàn toàn phong kín, mặc dù bọn họ có vô tận tuổi thọ, nhưng một mực như vậy tầm thường nhạt nhẽo đi xuống, thật cũng là một kiện rất hành hạ người sự việc. Có lẽ bọn họ trong lòng còn có một tia kiên trì, vẻ mong đợi, nhưng vấn đề là, cái này đều đã kiên trì vô số năm, phía trên căn bản liền một chút động tĩnh cũng không có, có lẽ như thế nào đi nữa kiên trì tiếp, nhưng cũng đơn giản chính là phí công thôi. Nghĩ như vậy tới, man tộc xuất hiện, dường như cũng là đối với bọn họ bình thản sinh hoạt một loại điều hòa, nếu như chết trận, coi như là một loại giải thoát đi. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đi tới núi thần trôi lơ lửng đỉnh một tòa hang động chính giữa, chỗ hòn này hang động chính là hắn bế quan tu luyện chỗ, trừ hắn ra, người bất kỳ cũng không được đến gần. Mà đang ở ngọn núi này động chỗ sâu, một cái không sai biệt lắm có 2m mở đường kính màn sáng, giờ phút này đang lặng lặng trôi lơ lửng ở hang núi không gian chính giữa, nói là màn sáng, thật ra thì nhưng là một mảnh đen nhánh màn đen, bởi vì là màn sáng tản mát ra ánh sáng nhìn như hết sức sáng ngời, nhưng chỉ cần cẩn thận đi quan sát, liền sẽ phát hiện những cái kia rõ ràng chính là ánh sáng màu đen, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Trầm Thu Minh từ bên ngoài trở về, trực tiếp ở màu đen màn sáng phụ cận ngồi xếp bằng ngồi yên, đồng thời đem từng cục mà kim loại bài lấy ra ngoài đặt ở đầu gối ở giữa, thời khắc quan sát kim loại bảng hiệu động tĩnh. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1528, ba đại thánh vương. Nam Cực Tông, đến gần vô tận Nam Hoang bên bờ vùng, một mảnh đông nghịt đám người, đang từ Nam Hoang chỗ sâu quần của tới, chỗ đi qua, trên bầu trời đám mây đều bị sức lực phong chấn phải vỡ vụn ra. Đây là một chi chừng mấy chục ngàn người đội ngũ khổng lồ, cả chi đội ngũ chính giữa tất cả mọi người, cơ hồ đều là người khoác màu đen nhuyễn giáp, cả người trên dưới lộ ra dũng mãnh hơi thở, bọn họ đều nhịp, giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tiến về phía trước giữa đội hình cũng không có phát sinh qua biến hóa chút nào. Đội ngũ phía trước nhất, ba cái cao lớn nam tử tục tằng xếp thành một hàng, hiển nhiên là cả chi đội ngũ dẫn đầu người, mà ở ba người phía sau, ba đầu uy vũ linh thú ở ba cái người đàn ông trung niên điều khiển dưới theo sát phía sau, chính là thiên thần sư cùng vận may thú mạnh mẽ tổ hợp. Còn như phía sau mấy chục ngàn người đại đội ngũ, rõ ràng chia làm tươi sáng ba cái thang đội, thê đội thứ nhất số người chỉ có 30 người, thê đội thứ hai chính là không sai biệt lắm có 3.000 người, còn dư lại mấy chục ngàn người chính là thê đội thứ ba, nhưng từng cái một thực lực tuyệt đối cũng không thể khinh thường. Hoa ha ha ha, cuối cùng từ Nam Hoang chỗ sâu đi ra à, đã bao nhiêu năm, chúng ta núp ở Nam Hoang chỗ sâu, quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, ngày hôm nay, hết thảy các thứ này rốt cuộc đều phải kết thúc cả, ha ha ha. Đội ngũ đẩy tới bây giờ, cầm đầu ba cái nam tử tục tằng chính giữa, chỗ đứng ở bên trái nhất chàng trai ngước mắt trông về phía xa, làm hắn thấy Nam Cực Tông vô số động thiên phúc địa lúc đó, hắn không khỏi cười dài mấy tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ điên cuồng. Nghĩ lúc đó, bọn họ Thánh Man Tông chiếm cứ Viêm Hoàng đại thế giới tốt nhất động thiên phúc địa, đáng tiếc sau đó ở vô số tông môn liên hiệp đả kích dưới, Thánh Man Tông sụp đổ làm tan rã, nguyên vốn nên thuộc về bọn họ hết thảy, cuối cùng đều bị tước đoạt, mà bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn tới Man Hoang chỗ sâu nghỉ ngơi lấy sức, trốn một chút chính là vô số năm. Hôm nay, bọn họ lực lượng đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa lại bổ sung cường viện, nhưng cũng là thời điểm thu hồi vốn nên thuộc về bọn họ hết thảy. Ba vị Thánh Vương đại nhân, dưới mắt Nam Cực Tông hạt khu bên trong tất cả đại tông môn thế gia, cơ hồ đều đã bị thú triều đánh tan cảnh, bây giờ, chúng ta có thể trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đem Nam Cực Tông làm của riêng. Nghe được bên trái chàng trai tiếng cười, phía sau cưới linh thú một cái thiên thần sư không khỏi khỏe miệng đều một cái, không khỏi đắc ý địa hướng về phía trước mặt ba người nói. Gần đây một năm thời gian tới nay, Nam Hoang chỗ sâu ma thú, trên căn bản tất cả đều bị bọn họ những thứ này thần sư chạy ra, mà ở đó cùng khổng lồ thú triều đánh vào dưới, tất cả đại tông môn đều là tổn thất thảm trọng, trong đó Nam Cực Tông bị đánh vào là lớn nhất, mặc dù Nam Cực Tông tự thân cũng không có quá nhiều tổn thất, nhưng Nam Cực Tông hạt khu bên trong tông môn thế gia, cơ hồ nếu so với trước kia ít đi một nửa. Ha ha ha, Huyền Nhất huynh người thủ đoạn chính là không giống vật thường, tùy tùy tiện tiện phát động một ít ma thú, là có thể để cho tất cả đại tông môn tổn thất thảm trọng, đây cũng là tiết kiệm chúng ta thật là nhiều phiền toái. Nghe được linh thú trên thiên thần sư nói như vậy, phía bên phải nam tử tục tằng cũng cười dài liền một tiếng, quay đầu lại hướng về phía ba đại thiên thần sư cười nói. Tất cả đại tông môn hạt khu bên trong nhất lưu gia tộc và môn phái, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên cũng là không nhỏ uy hiếp, dẫu sao. Những tông môn này thế ra chính giữa đều có không thiếu cao thủ, nếu như không phải là bởi vì là thú triều đem những cao thủ này trước thời hạn tiêu diệt, như vậy bọn họ lần này, tuyệt đối không thể nào giống như dưới mắt dễ dàng như vậy là được. Huyền Nhất huynh nhân tình này, bổn vương sẽ tự khắc trong tâm khảm, cùng tiêu diệt 36 đại tông môn, bổn vương tự sẽ cho hắn hết thảy mong muốn. Nghe được mọi người nói như vậy, ở giữa nhất nam tử Tục Tằng khẽ mỉm cười, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ mang. Không thể không nói, Bạch Huyền Nhất ban đầu dẫn thần sư đội ngũ gia nhập, cái này đích xác cho bọn họ mang tới rất nhiều thuận lợi. Trên thực tế, nếu như không có Bạch Huyền Nhất cùng những thứ này thần sư, như vậy man tộc lực lượng, sợ rằng không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục. Tính luôn lần này thú triều, hắn thừa nhận mình thiếu Bạch Huyền Nhất rất lớn ân huệ, bất quá như đã nói qua, Bạch Huyền Nhất tánh mạng, ban đầu đều là hắn cứu, nếu không phải là coi là tổng trướng, bọn họ nhiều nhất chính là hai không thiếu nợ nhau thôi. Ba vị, Nam Cực Tông Tông môn liền ở phía trước, bất quá bọn họ đại trận bền chắc không thể gãy, muốn như thế nào mới có thể đem phá vỡ, sợ rằng còn muốn dựa vào ba vị. Quay đầu lại, Ô Đổ Cổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía ba đại thiên thần sư chắp tay cười nói. Thành tựu man tộc thứ nhất thánh vương, chính là ba cái thiên thần sư, dĩ nhiên không thể nào bị hắn coi ra gì, bất quá, dưới mắt hắn còn muốn lợi dụng ba người giúp bọn họ phá trận, cho nên dĩ nhiên là sẽ đối ba người khách khí một ít. Tất cả đại tông môn hộ sơn đại trận, hắn vẫn luôn là trí nhớ sâu sắc, ban đầu, nếu như không phải là bởi vì là tất cả đại tông môn có hộ sơn đại trận tồn tại mà nói, hắn nhưng là cũng sớm đã đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt, nơi nào còn biết có như bây giờ vậy phiền toái. Mặc dù hắn tự tin có thể bằng vào lực lượng của chính bọn họ đem Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận phá vỡ, nhưng trời mới biết vậy phải hao phí bao nhiêu khí lực, đến lúc đó đại trận phá vỡ, hắn mang tới những người này chỉ sợ cũng sớm đã thoát lực, làm sao còn cùng Nam Cực Tông cường giả tranh phong. Khắc khắc, cuốn ở chúng ta ba cái trên mình chính là. Nghe vậy, ba đại thiên thần sư đều là cảm khẽ nhếch, một bộ trong lòng đã có dự tính diễn cảm nói. Được, đã như vậy, chúng ta tăng tốc độ tiến về trước. Ta đã cảm nhận được Diệp Nam Thiên hơi thở, phỏng đoán hắn đã chờ đã lâu à ba. Khoe miệng kêu một cái, Ô Đồ Cổ khổng lồ chân nguyên lực hơi rung động, chính là ở ngoài ra hai đại thánh vương phối hợp dưới, dùng chân khi đem mấy chục ngàn người bao phủ, sau đó nhanh chóng hướng Nam Cực Tông Tông môn nhích tới gần đã qua. Đối với lần hành động này, hắn có 100% thành công chắc chắn, bỏ mặc 36 đại tông môn cầm ra như thế nào thủ đoạn, hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ đem 36 đại tông môn chung kết, chiếm cứ toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới. Ông bốn. Đội ngũ khổng lồ đột nhiên hóa thành một mảnh lưu quang, thời gian không lâu, một cái to lớn thành trì liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người, tòa thành này hao bức nhân viên băng ác, bất quá lúc này lại là bị một cái to lớn màu ngà màn hào quang bao phủ trong đó, chính là Nam Cực Tông Tông môn chỗ ở. Lúc này, Nam Cực Tông bảo vệ Tông trong đại trận, Nam Cực Tông Tông chủ Diệp Nam Thiên dẫn Nam Cực Tông một đám nguyên lão cấp cường giả, đang lẳng lặng đứng ở hộ sơn trong đại trận, trơ mắt nhìn man tộc ba đại thánh vương mang vô số cao thủ mãnh liệt tới. Trên mặt của mỗi người, đều là không kiềm được lộ ra vẻ ngưng trọng. Tới 3. T. Duy cập vùng cùng 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, man tộc mấy chục ngàn cao thủ, đã ở Nam Cực Tông bảo vệ Tông Đại Trận ra đứng quyết định, khoảng cách Nam Cực Tông bảo vệ Tông Đại Trận, sợ rằng không vượt qua 2 dặm khoảng cách. Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết ba. Kinh khủng đội ngũ ở Nam Cực Tông ra đứng yên, quần quần khí thế chợt dạo dựng tới, tạm thời bây giờ. Toàn bộ trong Nam Cực Tông tất cả mọi người đều là xuyên thấu qua đại trận hướng nhìn ra ngoài, từng cái tất cả đều bị cả kinh tâm thần chập chờn, đáy mắt càng là tràn đầy kinh nghi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1529, đối chọi tương đối gay gắt. Toàn bộ Nam Cực Tông bảo vệ Tông trong đại trận một mảnh tĩnh mịch, tất cả Nam Cực Tông người, lên tới Nam Cực Tông Tông chủ Diệp Nam Thiên, xuống đến Nam Cực Tông phổ thông nguyên đan cảnh đệ tử, tất cả mọi người ánh mắt, đầy đủ đều tập trung ở bên ngoài trên bầu trời đội ngũ khổng lồ phía trên. Sao chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nhiều như vậy cường giả? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải thú triều. Tại sao có thể như vậy? Nam Cực Tông đây là trêu chọc cái gì cường địch liền sao? Khá lắm, không phải thú triều đánh tới, mà là có người giết tới Nam Cực Tông tới tìm thủ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, vô số Nam Cực Tông đệ tử đều không khỏi bắt đầu nghị luận, bọn họ cũng không biết man tộc đánh tới chuyện, nguyên bản. Bọn họ cũng còn tưởng rằng là Nam Hoàng chỗ sâu lại có mạnh hơn thú triều xuất hiện đâu. Ngược lại là những cái kia Nam Cực Tông trưởng lão cấp cường giả, bọn họ hiển nhiên là trước đó lấy được thông báo, biết rõ Nam Cực Tông dưới mắt đối mặt hiểm cảnh, không thể nói, toàn bộ Nam Cực Tông coi như là bị diệt tông đều không khả năng. Mà nghĩ đến những thứ này, liền tất cả trưởng lão đáy mắt chính là tràn đầy ngưng trọng. Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, bạn cũ tới, chẳng lẽ ngươi không đánh tính ra cùng bổn vương ôn chuyện một chút sao? Liên tại tất cả người kinh nghi bất định lúc đó, bên ngoài lần nữa truyền đến man tộc Thánh Vương Ô Đồ Cổ thanh âm, mặc dù có bảo vệ tông đại trận cách trở, nhưng thanh âm vẫn là truyền đến trong đại trận. Tông chủ đại nhân, Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Diệp Nam Thiên sau lưng, Nam Cực Tông 50 mấy vị tạo hóa cảnh nguyên lão, giờ phút này đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái trước, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hỏi thăm. Chư vị an tâm một chút chờ nóng, đợi bổn tông đi trước sẽ một hồi bọn họ. Diệp Nam Thiên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hướng về phía mọi người vung tay lên, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới bảo vệ tông đại trận ra, ở man tộc vô số cường giả trước mặt chạm định xuống. Man tộc Thánh Vương Ô Đồ Cổ, Ô Đồ Lôi, Ô Đồ Thiểm, ba vị vẫn khỏe chứ à? Thân hình đứng yên, Diệp Nam Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện ba cái nam tử tục tàng, sau đó chính là mặt đầy lãnh đạm chào hỏi, xem hắn hình dáng, thật giống như thật chính là gặp được nhiều năm không thấy bạn cũ vậy. Ha ha ha, nhờ Diệp Đại Tông chủ phúc, chúng ta cũng còn sống. Mắt thấy Diệp Nam Thiên từ bảo vệ tông đại trận đi ra, man tộc ba đại thánh vương đều là cặp mắt híp lại, không che giấu chút nào mình đáy mắt sắc ý. Ban đầu đại chiến, Diệp Nam Thiên tuyệt đối là liên quân chính giữa xếp ở hàng đầu cường giả, không biết có bao nhiêu thánh man tông cao thủ, đều là chết ở Diệp Nam Thiên tay, coi như là man tộc thánh vương, đều có ở đối phương thuộc hạ rơi xuống. Lúc này cựu nhân gặp mặt, bọn họ thật hận không thể lập tức ra tay đem chém chết. Bất quá, Diệp Nam Thiên lúc này khoảng cách bảo vệ tông đại trận rất gần, trong lòng bọn họ rõ ràng, ở bọn họ ra tay vây công đối phương trước, đối phương có đầy đủ thời gian lui về đại trận bên trong. Mà một khi đối phương trở lại đại trận nội bộ, bọn họ căn bản là không có biện pháp chút nào. Ô Đồ Cổ, mang tộc nhân của ngươi, ngoan ngoãn ở man hoang chỗ sâu không tốt sao? Vì sao nếu không phải là liều mạng? Lúc này, Diệp Nam Thiên thanh âm lần nữa vang khắp mở, hướng về phía đối diện ba đại thánh vương nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua sau lưng đối phương đội ngũ khổng lồ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn thấy rõ, trước mắt cái này chi đội ngũ có thể không thể khinh thường. Dòng dã 30 man tộc tạo hóa cảnh man tướng, còn có chừng 3.000 man tộc thiên vị cảnh cao thủ, cùng với mấy vạn pháp tướng cảnh cao thủ, tính lại ở trên trước mắt ba đại thánh vương, ở nơi này cùng lực lượng trước mặt, Nam Cực Tông căn bản không có chút nào ưu thế có thể nói. Giờ khắc này, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận đứng lên. Ban đầu, Thánh Man Tông một đám man vương mang man tộc lui đến man hoang chỗ sâu, bọn họ lúc ấy thật hẳn nhất cổ tác khí, giết vào man hoang chấm dứt hậu hoạn, đáng tiếc là... Lúc đó liên quân tất cả đều mệt mỏi hết sức, ai cũng không muốn tiếp tục liều mạng đi xuống, cái này liền cho man tộc kéo nhau trở lại cơ hội. Bây giờ nhìn lại, lúc đó tạm thời sơ sót, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Phải biết, man tộc thiên phú nếu so với bọn họ mạnh hơn nhiều, đây cũng là vì sao ban đầu Thánh Man Tông có thể bằng vào sức một mình làm cho cả Viêm Hoàng Đại Thế Giới Tông Môn cũng không dám nghịch lại nguyên nhân, mà từ trước mắt những thứ này man tộc cường giả tới xem, man tộc ở những năm này chính giữa. Sợ rằng nhất định lại xuất hiện không ít mạnh mẽ nhân vật, một điểm này, nhưng là tất cả đại tông môn không có biện pháp so sánh với. Khắc khắc, Diệp Nam Thiên, thua thiệt ngươi vẫn là Nam Cực Tông đứng đầu một tông, lại có thể liền lời như vậy đều nói cho ra miệng. Đến khi Diệp Nam Thiên tiếng nói rơi xuống, ba đại man tộc Thánh Vương đều là cười nhạo một tiếng, tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, bây giờ đặt ở ngươi trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là ngoan ngoan thu hồi bảo vệ tông đại trận, sau đó thần phục với bổn vương, nếu không... Ngươi Nam Cực Tông hôm nay ắt sẽ gà chó không để lại. Nghĩ lúc đó, Thánh Man Tông trở thành đối tượng đả kích, bị tất cả đại tông môn liên hiệp vây quét, nhất định chính là không nói ra được bị động. Có thể lúc này bất đồng trước kia, hôm nay là bọn họ nắm giữ chủ động, tất cả đại tông môn không thể nào nói liên hiệp liền liên hiệp. Như vậy thứ nhất, bọn họ có thể an tâm đập tan từng cái, liền liên hiệp cơ hội cũng không cho đối phương. Vào thời khắc này, man tộc đại quân binh phát bốn đường. Còn lại ba đường chính là khác nhau tấn công ba đại vực cảnh lớn khác ba đại tông môn, muốn đến không bao lâu, Viêm Hoàng Đại Thế Giới hôm nay 36 đại tông môn, phải có mấy đại tông môn trực tiếp xóa tên. Ô Đồ Cổ, mọi người tất cả đều là người biết, để cho bổn tông thần phục, nhất định chính là trợ thiên hạ lớn kê. Cười lạnh một tiếng, Diệp Nam Thiên dĩ nhiên không thể nào biết thần phục. Hắn trong lòng rõ ràng, man tộc cùng tất cả đại tông môn chính là nước lửa không dung hai phe thế lực, coi như Nam Cực Tông thật thần phục. Đối phương cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Khắc khắc, rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thuộc hạ gặp chiêu thật đi, nhiều năm như vậy không gặp, bổn vương cũng muốn xem ngươi phải chăng có chút tiến bộ. Giết! Nghe được Diệp Nam Thiên nói như vậy, Ô Đồ Cổ ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng thân hình trước mắt, hướng về phía Diệp Nam Thiên chính là một quyền đánh ra, tựa hồ là muốn trực tiếp động thủ. Dầm ba! Nhưng mà, ngay tại hắn một quyền này mới vừa đánh ra lúc đó, đối diện Diệp Nam Thiên nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp lui trở về bảo vệ tông trong đại trận. Vành bốn. Đợi đến hắn thân hình lui về đại trận, Ô Đồ Cổ quyền ảnh trực tiếp đánh vào bảo vệ tông đại trận trên, phát ra nổ vang một tiếng, chỉ bất quá, như vậy lực lượng một quyền đánh vào đại trận trên, toàn bộ đại trận nhưng là không có chút nào tổn thương, chỉ bất quá chỉ là hơi chấn động một cái. Hả? Mắt thấy Diệp Thiên Nam lại có thể không cùng mình đối chiến, mà là trực tiếp lui trở về đại trận, Ô Đồ cổ cặp mắt không khỏi khẽ híp một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lanh mang. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1530, nguy cơ từ phía. Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, nhiều năm không gặp, ngươi lá gan nhưng mà càng ngày càng nhỏ à. Thấy Diệp Nam Thiên tránh trở về bảo vệ tông trong đại trận, man tộc ba đại thánh vương rối rít lên tới, đây là cười nhạo địa hướng về phía trong đại trận hô. Hừ, tùy các ngươi nói thế nào, có bản lãnh, trước hết phá ta Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận rồi hay nói. Nghe được ba đại thánh vương cười nhạo, Diệp Nam Thiên nhưng là cười lạnh một tiếng, căn bản đối với ba người cười nhạo chút nào không để ở trong lòng. Hắn lại không phải người ngu, đối phương có ba đại cao thủ động thiên cảnh, mà hắn bên này tạm thời chỉ có một mình hắn, lấy một địch ba, hắn tự nhiên không có chút nào phần thắng, huống chi hắn vốn là rõ ràng, coi như là chỉ cần một Ô Đồ cổ, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Hắn trước đã nhận được đưa tin, Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, trừ Nam Cực Tông ra, ngoài ra ba đại vực cảnh cũng có ba cái tông môn đang bị man tộc tấn công, nói cách khác, man tộc lần này chia ra bốn đường, tựa hồ là muốn quản bốn phía. Dĩ nhiên, cái này là tình huống bên ngoài, mà trên thực tế, man tộc rốt cuộc phân ra nhiều ít binh mã, sợ rằng chỉ có những thứ này giảo hoạt man tộc thánh vương trong lòng rõ ràng. Hắn nhớ, ban đầu đại chiến, man tộc chạy trốn thánh vương không dưới 20 mấy, mà đây chút cái thánh vương, hôm nay không thể nào chết, nói không chừng vào lúc này liền núp ở nơi nào đó. Dưới mắt, hắn cần phải làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bảo vệ tông đại trận là căn bản, không đi theo như đối phương liều mạng, muốn đến coi như những người này đem hết toàn lực phá trận, sợ cũng cần không ngắn thời gian, mà đến khi bọn họ đem đại trận phá vỡ lúc đó, những người này tất nhiên đã sớm mệt mỏi hết sức, mà khi đó động thủ nữa, quyền chủ động trở về đến trong tay của bọn họ. Ha ha ha, muốn làm con rùa đen giúp đầu. Nào có như vậy dễ dàng. Mắt thấy Diệp Nam Thiên núp ở trong đại trận không ra, ba đại thánh vương ngược lại cũng không hề tức giận, không phải là chính là bảo vệ tông đại trận sao? Bổn vương ngày hôm nay liền phá cho ngươi xem, người đâu, phá cho ta trận. Vèo vèo vèo ba. Đợi đến Ô Đồ cổ tiếng nói rơi xuống, ba đạo quang mang đông dưng từ man tộc ngay trong đại quân thiểm lực ra, sau đó, ba cái cưới linh thú người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở Nam Cực Tông bảo vệ tông đại trận phụ cận. Khắc khắc, ba vị thánh vương đại nhân chờ chốc lát, chúng ta ba cái này thì phá trận. Đi tới đại trận phụ cận, ba người cùng đại trận giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn, sau đó, bọn họ chính là hai tay liên động, ngưng kết ra từng cái đặc thù phù văn, chợt hướng bảo vệ tông đại trận đánh ra ngoài. Phốc phốc phốc ba. Từng cái đặc thù phù văn, nhìn như thật là vô cùng quỷ dị, mà theo những thứ này cổ quái phù văn không có vào đại trận màn sáng, dung hợp phù văn màn sáng, tựa hồ lập tức bắt đầu trở nên yếu kém đứng lên. Cái gì? Thần sư. Trong đại trận, khi nhìn thấy ba cái cưới linh thú chàng trai lúc hiện thân, Diệp Nam Thiên sắc mặt lập tức chính là đen xuống, trái tim cũng là trợn trầm xuống, cơ hồ nặng đến đáy cốc. Vô liêm sỉ, thần sư. Vẫn còn có thần sư tới. Hận hận siết chặt quả đấm, giờ khác này hắn, nhưng là lại cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Mặc dù hắn đối với Nam Cực Tông Hộ Sơn đại trận rất có lòng tin, có thể đây chẳng qua là so với võ giả mà nói, dưới mắt đối phương phái ra thần sư, tình huống có thể liền hoàn toàn khác nhau. Khắc khắc, Diệp Nam Thiên, đừng lấy là bổn vương không biết ngươi có chủ ý gì, bất quá, ngươi tính toán cuối cùng là muốn rơi vào khoảng không, đợi bổn vương phá ngươi đại trận, xem ngươi còn có gì nói. Thấy Diệp Nam Thiên khiếp sợ diễn cảm, bên ngoài ba đại thánh vương đều là thoải mái địa cười lớn, vừa cười, trong đó hai đại thánh vương không khỏi thân hình bồng bềnh, đi thẳng tới ba đại thiên thần sư phụ cận, chủ động là ba đại thần sư hộ pháp. Phốc phốc phốc ba. Lúc này, ba đại thiên thần sư ngưng kết phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà theo càng ngày càng nhiều phù văn đánh vào hộ sơn đại trận, ba trước mặt người đại trận kết giới, đã rõ ràng trở nên càng yếu kém đứng lên. Vô liêm sỉ, đáng chết thần sư. Răng cắn rắt băng vang rội, Diệp Nam Thiên nhất định chính là nóng nảy không dứt, cơ hồ là hơi chần chờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một khối mã kim loại bài tới. Triệu huynh, Phùng huynh, Trầm huynh, còn xin tới nhanh hỗ trợ bà. Kim loại bài nơi tay, Diệp Nam Thiên không chần chờ nữa, trực tiếp đem một tia chân nguyên lực chuyển vào đến kim loại bài chính giữa, đồng thời hướng về phía kim loại bài giống to. Cùng lúc đó, xa ở Thanh Minh Tông trên núi thần trôi lơ lửng, đang ngồi xếp bằng trong hang núi Trầm Thu Minh, tâm thần chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem đầu gối giữa một khối mà kim loại bài cầm lên. Là Diệp Nam Thiên đang cầu xin viên. Nhướng mày một cái, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không nắm được chủ ý. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất chính là có người cầu viện, tới một cái, đối phương nếu cầu viện, như vậy nhất định chính là gặp phiền toái lớn, nếu như không đi, nói không chừng Nam Cực Tông thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn lúc này rời đi Thanh Minh Tông, đến lúc đó một khi có người tấn công Thanh Minh Tông mà nói, Thanh Minh Tông bên này sợ rằng vậy sẽ có phiền toái. Cố không thể nhiều như vậy, dù sao Thanh Minh Tông dưới mắt cũng không có bị tập kích, trước hay là qua bên kia xem coi được. Sắc mặt biến ảo bây giờ, hắn rất nhanh liền là có quyết định. Nếu như Nam Cực Tông bị diệt hết mà nói, như vậy Nam Vực 9 đại tông môn, sợ rằng cũng đừng nghĩ may mắn tránh khỏi, cho nên, lúc này cũng không phải là chỉ muốn mình thời điểm. Giờ 3. Hắn đem chân nguyên lực lần nữa chuyển vào kim loại bài chính giữa, Vân Tiêu, Hàn Lão, bổn tông phải đi ra ngoài một chuyến, các người bảo vệ tốt tông môn, có cái gì dị thường thời gian đầu tiên thông báo bổn tông. Tiếng nói rơi xuống, hắn giơ tay lên ở giữa đem kim loại bài thu hồi, sau đó chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng trước mặt màu đen màn sáng vọt vào. Giờ 3. Theo hắn tiến vào màu đen màn sáng, toàn bộ màn sáng đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, hắn thân hình chính là biến mất không gặp, mà trong sơn động màu đen màn sáng cũng là chậm rãi tiêu ẩn đứng lên. Cái gì? Tông chủ đại nhân rời đi tông môn. Cái này. Ngay tại Trầm Thu Minh đưa tin phát ra ngoài một giây kế tiếp, đảng lôi vân trụ sở chính trong đại điện Vân Tiêu, chính là thời gian đầu tiên tiếp thu được đối phương đưa tin, chẳng qua là, làm hắn biết được Trầm Thu Minh lại có thể rời đi Thanh Minh Tông lúc đó, sắc mặt hắn, không khỏi ngay tức thì trở nên một mảnh ngưng trọng. Tông chủ đại nhân tại sao lại ở đây loại thời điểm rời đi? Đây cũng không phải là một cái tin tốt à. Cặp mắt híp lại, một loại cực kỳ dự cảm xấu, cơ hồ không bị khống chế từ hắn đáy lòng bốc lên, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là vận chuyển lên liền mình phúc họa thuật tới. Thật giống như thật sự có chút phiền toái à ba. Phúc họa thuật vận chuyển, mặc dù hắn không thấy rõ sắp phát sinh cái gì, nhưng từ phúc họa thuật chuyển cho hắn tin tức tới xem, dường như thời gian kế tiếp, hắn sợ là rất khó thanh nhàn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1531, Quỷ đạo. Nam Cực Tông, một tòa rộng rãi trong đại điện, nguyên bản tĩnh mật không khí, đột nhiên dạo rực nổi lên một hồi sóng gợn, mà theo sóng gợn nhộn nhạo lên, một người đàn ông trung niên thân hình bỗng dưng hiện ra, chính là mới vừa rồi rời đi Thanh Minh Tông tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh. Thân hình hiện ra, Trầm Thu Minh trên mặt như cũ treo đầy ngưng trọng, bất quá, hắn lúc này nhưng cũng không nghĩ nhiều, thân hình trước mắt, bắt đầu từ đại điện biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới Nam Cực Tông đại trận không gian. Vừa vặn xuất hiện ở Diệp Nam Thiên phụ cận. Trầm huynh, ngươi tới. Mắt thấy Trầm Thu Minh xuất hiện, Diệp Nam Thiên không kiềm được sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng về phía Trầm Thu Minh chào hỏi, đáy mắt chỗ sâu chính là không khỏi thoáng qua một tia ấy náy vẻ. Nhắc tới, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn thật không muốn đem đối phương gọi tới hỗ trợ, dẫu sao, không có Trầm Thu Minh trấn giữ, Thanh Minh Tông cũng không biết là hay không sẽ gặp nguy hiểm. Thế, ba đại thánh vương cường giả. Trầm Thu Minh không có đi chờ đối phương mà nói, cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn ánh mắt chính là nhìn về phía bên ngoài bầu trời man tộc đại quân, mà làm hắn thấy ba cái quen thuộc chàng trai bóng người lúc đó, may là hắn có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn mặc dù biết Nam Cực Tông gặp man tộc tấn công, nhưng cũng không biết, man tộc lại có thể điều động ba đại thánh vương đối phó Nam Cực Tông, kỳ quái không thể Diệp Nam Thiên sẽ đem hắn gọi tới tiếp viện. Phốc phốc phốc ba. Hả? Đây là thần sư. Ngay tại lúc này, hắn bên thai đột nhiên nghe được từng tiếng rên, lúc này mới phát hiện, ở đó hai đại thánh vương cường giả trước người, lại còn có hai cái cường đại thần sư đang phá trận. Xoàn xoạt giờ ba. Ngay tại lúc này, lại là bóng hai người từ không gian chính giữa hiện ra, chính là tông chủ Tân La Tông Triệu Văn Ẩn cùng với tông chủ Thiên Thần Tông Phùng Kế Chỉ. Triệu huynh, Phùng huynh ba. Thấy cái này hai đại tông chủ cũng ngay sau đó đến, Diệp Nam Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngược lại là không nghĩ tới cái này ba người đến lại có thể cũng nhanh như vậy. Anh Diệp, tình huống gì? Hai đại tông chủ mới vừa hiện thân, trong đó tông chủ Thiên Thần Tông Phùng Kế Chỉ chính là lớn tiếng dò hỏi. Vị này Thiên Thần Tông tông chủ nhìn như tựa hồ có chút tùy tiện, vừa hướng Diệp Nam Thiên hỏi, hắn ánh mắt cũng là thời gian đầu tiên bị bên ngoài man tộc đại quân hấp dẫn. Khá lắm, là ô đồ cổ lão tiểu tử kia. Còn có ô đồ lôi, ô đồ thiểm, đều là bạn cũ à ba. Hiển nhiên. Đối với man tộc cái này ba đại thánh vương, hắn cũng là tất cả đều nhận được, một hớp liền hô lên ba người có tên hủy. Có thần sư ở phá trận. Lúc này, tông chủ Tân La Tông Triệu Văn Ẩn cũng là chú ý tới đang phá trận ba đại thần sư, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Trầm huynh, ngươi đi làm thịt vậy ba vị thần sư, Triệu huynh Phùng huynh theo ta đi trước sẽ một hồi vậy ba cái người mang dợ, tuyệt không thể để cho bọn họ như vậy tùy tiện liền phá hỏng đại trận. Lúc này, Diệp Nam Thiên căn bản không cần phải đi giải thích cái gì, thời gian cấp bách, hắn dù muốn hay không, chính là trực tiếp cho ba đại tông chủ mỗi người phân phối nhiệm vụ, tiếng nói rơi xuống, hắn đã thân trước sĩ tốt, cái đầu tiên hướng đại trận ra bay vút đi, chớp mắt bây giờ chính là ra đại trận, chạy thẳng tới xa xa ô đổ cổ lao đi. Đi ba. Mắt thấy Diệp Nam Thiên đã ra tay, còn lại ba người nhưng cũng không chậm trễ, đối mặt bây giờ, Triệu Văn ẩn cùng Phùng Kế chỉ chính là lắc mình ra đại trận, chạy thẳng tới man tộc khác hai đại thánh vương lao đi, mà Trầm Thu Minh chính là nhìn đúng bên ngoài ba đại thiên thần sư, giống vậy hướng đại trận ra lao đi. Khắc khắc, tông chủ Thanh Minh tông Trầm Thu Minh, tông chủ Thiên Thần tông Phùng Kế chỉ, tông chủ Tân La tông Triệu Văn ẩn, tới tốt, các người tới được a, ha ha ha ba. Đại trận ra, man tộc ba đại thánh vương, thời gian đầu tiên liền đã thấy đột nhiên xuất hiện ở trong Nam Cực tông ba đại tông chủ. Mà khi bọn hắn thấy cái này ba đại tông chủ đột nhiên lúc hiện thân, bọn họ cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ, ngược lại thì từng cái tất cả đều trở nên hưng phấn. Nhắc tới, bọn họ cũng sớm đã đoán được, hôm nay 36 đại tông môn bây giờ, tất nhiên đã tạo lập được truyền tông lối đi, dẫu sao, 36 đại tông chủ cũng không phải người ngu, lúc này, bọn họ không thể nào giống như trước nữa như vậy phòng bị đối phương, mà là nhất định sẽ cùng kẻ thù, đem mũi dùi chỉ hướng bọn họ. Truyền tông lối đi thành lập cũng không khó. Lấy 36 đại tông môn tông chủ thực lực, rất dễ dàng là có thể ở với nhau tông môn bây giờ thành lập truyền tống lối đi, thời khắc nguy cấp, bọn họ liền là có thể thông qua truyền tống lối đi, trực tiếp đạt đến bất kỳ một người nào trong tông môn. Đây cũng là vì sao, man tộc cũng không có tập trung tất cả lực lượng đi tấn công một cái tông môn nguyên nhân, bởi vì là một khi bọn họ tập trung tất cả lực lượng công kích một chút, đến lúc đó tất cả đại tông môn tông chủ thì sẽ thông qua truyền tống lối đi chạy tới, vậy liền trực tiếp là đại quyết chiến, khi đó ở cường giả động thiên cảnh về số lượng không chiếm ưu bọn họ, tất nhiên chỉ có thất bại một đường. Ô đồ cổ, ngươi không phải là muốn cùng ta đánh một trận sao? Bổn tông cái này thì thỏa mãn ngươi, giết ba. Lúc này, bốn đại tông chủ đều đã từ trong đại trận bay ra, Diệp Nam Thiên trực tiếp hướng ô đồ cổ đánh tới, người chưa tới, một luồng kiếm quang nhưng là dẫn đầu thiểm lực tới, chạy thẳng tới ô đồ cổ chỗ hiểm quanh người. Ha ha ha, tới tốt. Phá cho ta ba. Mắt thấy Diệp Nam Thiên công kích tấn công tới. Ô đồ cổ không tránh không tránh, bỗng dưng một quyền đánh ra, vừa vặn đem kiếm của đối phương quang chôn vùi, theo sau chính là theo như đối phương chiến thành một đoạn. Ô đồ lôi, tiếp bố một kiếm, cho ta chết ba. Ô đồ thiểm, ta tới cùng ngươi qua mấy chiêu. Lúc này, Phùng Kế chỉ cùng Triệu Văn ẩn đã rối rít tìm tới man tộc ngoài ra hai đại thánh vương, cùng bạo công kích, không khách khí chút nào hướng hai người gọi đi. Ha ha ha, ai sợ ai ba. Thấy cái này hai người đánh tới. Hai đại thánh vương nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, trong tay của bọn họ chính là rối rít lấy ra thần binh, cùng đối diện hai đại tông chủ chiến đến cùng nhau. Các người ba cái, chuẩn bị nhận lấy cái chết ba. Giờ ba. Lúc này, Trầm Thu Minh thân hình, đột nhiên xuất hiện ở đàng phá xấu xa bảo vệ tông đại trận ba cái thiên thần sư phụ cận, thấy cái này ba đại thiên thần sư lại có thể vẫn ở chỗ cũ nơi đó phá trận, Trầm Thu Minh cũng không chậm trễ, hướng về phía ba người chính là một kiếm chém xuống. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần đem cái này ba vị thần sư đánh chết, như vậy Nam Cực Tông nguy cơ, cũng coi như là cơ bản giải trừ, mà hắn tin tưởng, bằng vào mình thực lực, đánh chết ba cái thiên thần sư, hẳn sẽ không quá khó khăn chính là, cho dù là cái này ba đại thiên thần sư ngồi xuống đều có một đầu tạo hóa cảnh linh thú. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại Trầm Thu Minh một kiếm này mới vừa chém ra lúc đó, một tiếng không gian chấn động tiếng đột nhiên truyền tới, sau đó, một luồng kiếm quang chính là hơi chớp mắt. Ngay tức thì xuất hiện ở Trầm Thu Minh kiếm mang trước. Phúc. Một tiếng rên, hai đạo kiếm mang ngay tức thì chôn vùi vào vô hình. Một giây kế tiếp, lại là một cái tục tằng người đàn ông trung niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trận, vẻ kiêu ngạo khinh miệt đứng ở Trầm Thu Minh trước mặt. Man tộc Thánh Vương Ô Đồ Vẫn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1532, Dương Đông Kích Tây. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đàn ông cao lớn, Trầm Thu Minh trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái. Cả người đều là ngay tức thì trở nên kinh nghi bất định. Trước mắt đàn ông cao lớn, hắn ngược lại cũng không xa lạ gì, chính là ban đầu Thánh Man Tông Thánh Vương một trong, Ô Đồ Vẫn. Ô Đồ Vẫn, ngươi lại có thể cũng ở đây. Hít sâu một hơi, Trầm Thu Minh lúc này mới đột nhiên ý thức được, vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng, hắn mới vừa rồi cũng không có chú ý tới người này, nhưng là không biết người này núp ở nơi nào, lại có thể lại đột nhiên toát ra. Ha ha ha, Tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh, đã lâu à? Bổn vương cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm như thế nào? Nhìn trước mắt kinh nghi bất định Trầm Thu Minh, Ô Đồ vẫn nhất thời cười dài liền liền, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là giơ lên trong tay trọng kiếm, không khách khí chút nào hướng Trầm Thu Minh chém xuống. Hắn trước một mực liền nuốt ở man tộc ngay trong đại quân, đem mình hơi thở thu liễm đến cực hạn. Nguyên bản, nếu như Diệp Nam Thiên các người cẩn thận cảm giác mà nói, ngã cũng có thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng vấn đề là, ở nơi này cùng nguy cấp lúc đó, Diệp Nam Thiên há có thể chú ý nhiều như vậy. Coi như hắn hơi thở có chút tiết ra ngoài, Diệp Nam Thiên sợ cũng sẽ đem hắn làm là những thứ khác ba đại thánh vương hơi thở, nhưng cũng rất khó nghĩ đến hắn đang ẩn nút. Hết thảy tất cả đều ở bọn họ tính toán chính giữa, Diệp Nam Thiên cũng không có tính toán đến hắn tồn tại, cho nên theo bản năng gọi tới ba người trợ giúp, tự lấy là có thể thắng được bọn họ, có thể sự thật nhưng là, đối phương hoàn toàn trúng mưu kế của bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Lại có thể còn có một cái ẩn nút trong bóng tối. Bên kia, mắt thấy Trầm Thu Minh trước mặt rốt cuộc lại nhảy ra một cái man tộc thánh vương, Diệp Nam Thiên sắc mặt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng cũng là có một cổ dự cảm xấu. Đáng chết, ta lại có thể thiếu tính một cái. Chúng nguyên lão nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đem những thứ này man tộc rác rưởi tất cả đều cho ta làm thịt ba. Sắc mặt trầm xuống, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền là đối Nam Cực Tông một đám nguyên lão hạ lệnh. Man tộc lần này xuất động tạo hóa cảnh man tướng, hẳn chỉ có 30 cỡ đó, mà Nam Cực Tông tạo hóa cảnh nguyên lão nhưng là có 50 trở lên, coi như đối phương còn có 3.000 thiên vị cảnh cao thủ, cùng với đếm lây tính chục nghìn pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng ở cường giả tạo hóa cảnh trước mặt, nhưng cũng không có gì lớn không được. Vèo vèo vèo vèo. Đến khi Diệp Nam Thiên tiếng nói rơi xuống, bảo vệ tông trong đại trận, Nam Cực Tông 50 mấy vị nguyên lão cấp cường giả không chậm trễ chút nào, nói chuyện bây giờ. Tất cả mọi người chính là rối rít từ bảo vệ tông trong đại trận bay vút ra, chạy thẳng tới man tộc đại quân liều chết xung phong đi lên, còn có mấy cái nguyên lão phân đi ra, giết hướng chính ở chỗ này tiếp tục phá trận ba đại thiên thần sư. Nháy mắt bây giờ, động trời đại chiến chính là bị đốt đứng lên, man tộc đại quân căn bản là không sợ chút nào, mặc dù ở cường giả tạo hóa cảnh về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng bọn họ thắng ở thiên vị cảnh cùng pháp tướng cảnh cường giả tương đối nhiều, cho nên, Nam Cực Tông 50 đại nguyên lão muốn đem bọn họ tiêu diệt. Chỉ sợ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Oanh oanh oanh bốn. Tám đại cường giả động thiên cảnh, giờ phút này khác nhau chiếm cứ một mảnh không gian, mà tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, muốn phân ra cái thắng bại thắng thua tới, căn bản không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi là trong đó một phương có tuyệt đối ưu thế về nhân số. Nếu không, giống như bực này cấp cường giả khác bây giờ, coi như là đánh ở trên mấy ngày mấy đêm đều rất bình thường. Còn như những cái kia cường giả tạo hóa cảnh, bọn họ tình huống ngược lại cũng xê xích không nhiều. Nhắc tới, vô luận là tạo hóa cảnh cao thủ vẫn là cường giả động thiên cảnh, bọn họ nguyên bản cũng không nên tồn tại ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, nhất là cường giả động thiên cảnh, bọn họ đang xuất thủ lúc phải cẩn thận, căn bản không dám sử dụng một tia cường giả động thiên cảnh lực lượng chân chính, nếu không lập tức sẽ gặp phải cắn trả, khi đó, không cần đối thủ như thế nào, chính bọn họ liền muốn bị thương nặng. Cho nên, trang này thế quân lực địch đại chiến, định trước sẽ là một trận trường kỳ kháng chiến, nếu như có một bên muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như vậy sợ rằng khoảng cách thua trận cũng không xa. Ngay tại Nam Cực Tông đại chiến bùng nổ lúc đó, xa ở Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông giao hội chỗ một mảnh trong rừng rậm, một chi gần trăm người đội ngũ nhỏ, giờ phút này đang lặng lặng ẩn nút tại mật lâm thâm sử. Chi này đội ngũ trăm người, do ba cái man tộc thánh vương, cùng với chín thiên thần sư cưỡi tạo hóa cảnh linh thú, cộng thêm mấy chục man tộc tạo hóa cảnh man tướng tạo thành, lúc này, chín đại thiên thần sư lấy tinh thần lực chống lên năng lượng vòng bảo vệ. Nhưng là đem tất cả mọi người tất cả đều bao phủ trong đó, cứ như vậy, coi như là tông chủ cấp cường giả, cũng rất khó cảm ứng được bọn họ tồn tại. Khắc khắc, tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh, tông chủ Thiên Thần Tông Phùng Kế Trì, tông chủ Tân La Tông Triệu Văn Ẩn, tới tốt, các người tới được a, ha ha ha ba. Lúc này, ba đại man tộc Thánh Vương trên tay, đều có một cái loa, mà cái loa chính giữa vừa vặn đồng thời vang lên man tộc thứ nhất Thánh Vương ô đồ cổ thanh âm, chính là hắn thấy ba đại tông chủ hiện thân Nam Cực Tông lúc nói lời nói. Khắc khắc, được, quả nhiên đúng như đồ cổ huynh đoán, Thanh Minh Tông, Tân La Tông cùng Thiên Thần Tông tông chủ đều đi Nam Cực Tông hỗ trợ, lần này, cái này ba đại tông cũng không có cửa động thiên cảnh người bảo vệ à, ha ha ha. Nghe được cái loa bên trong truyền tới thanh âm, tại chỗ ba đại thánh vương đều là sắc mặt vui mừng, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Hết thảy tất cả đều ở dựa theo bọn họ tính toán tiến hành, ô đồ cổ dẫn ba đại thánh vương dẫn đi Thanh Minh Tông cùng tông chủ Tân La Tông. Mà bọn họ chính là chờ đợi Thanh Minh Tông cùng tông chủ Tân La Tông rời đi sau đó, nhanh chóng đem cái này hai đại tông môn công phá, giết sạch trong đó tất cả mọi người. Khắc khắc, dựa theo nguyên kế hoạch, ta dẫn 4 vị thần sư, cùng với 40 man tướng đi trước Thanh Minh Tông, Đồ Quang Huynh cùng Đồ Cẩn Huynh dẫn 5 vị thần sư, 40 man tướng đi Tân La Tông, mọi người tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem cái này hai đại tông môn công phá, giết sạch trong đó tất cả mọi người. Đem đưa tin khí thu vào, ba đại thánh vương chính giữa đồ hình thánh vương khỏe miệng kêu một cái, trực tiếp hướng về phía ngoài ra hai đại thánh vương nói. Bọn họ đã sớm phân phối xong liền nhiệm vụ, bởi vì Tân La Tông thực lực hơi mạnh hơn Thanh Minh Tông, cho nên bọn họ ba cái một cái đi Thanh Minh Tông, hai cái đi Tân La Tông, thuộc hạ đều là trang bị 40 tạo hóa cảnh man tướng, cộng thêm mấy đại thiên thần sư, còn như thiên thần tông, bọn họ dưới mắt cũng không có tinh lực đi chiếu cố. Bất quá, đến khi bọn họ tiêu diệt Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông sau đó, có lẽ lại đi tàn sát thiên thần tông cũng không muộn. Hành động 3. Theo đồ hình thánh vương ra lệnh một tiếng, chi này gần trăm người đội ngũ nhanh chóng chia làm hai, ba đại thánh vương lại là trực tiếp thi triển di chuyển thủ đoạn, nhanh chóng dẫn người hướng Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông thiểm lực đi. Có thể dự gặp, làm những thứ này siêu cấp cường giả hạ xuống cái này hai đại tông môn lúc đó, không có cường giả động thiên cảnh chấn giữ tông môn, sợ rằng căn bản không thể nào là bọn họ đối thủ, chính là không biết, lần này hai đại tông môn, có thể lại có bao nhiêu người còn sống sót. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1533, phòng ngừa chu đáo. Thanh Minh Tông, đảng lôi vân trụ sở chính Linh Phong. Vân Tiêu lúc này đứng ở Linh Phong đỉnh, ánh mắt hướng phía nam phương hướng nhìn, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định ánh sáng. Từ phúc họa thuật phản hồi cho ta tin tức tới xem, dường như kế tiếp Thanh Minh Tông, sợ là phải trải qua một lần khảo nghiệm, không hỏi tới để thật giống như cũng không vượt ra ngoài ta nơi có thể giải quyết phạm vi. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng là cơ hồ không có dừng lại phúc họa thuật vận chuyển. Ở hắn cảm giác chính giữa, Thanh Minh Tông tiếp theo tuyệt đối sẽ không thái bình, nhưng cụ thể sẽ trải qua cái gì, hắn phúc họa thuật còn có chút không thấy rõ. Trước hay là xem một chút đi, nếu quả thật là ta nơi có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không đi phiền toái tông chủ đại nhân, nhưng nếu là ta không giải quyết được, đến lúc đó lại cho tông chủ đại nhân đưa tin cũng không muộn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cho Trầm Thu Minh đưa tin ý niệm, dẫu sao, hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn phúc họa thuật cảm ứng được đồ. Còn như kết quả có phải là thật hay không vẫn không thể chắc chắn, lúc này đem Trầm Thu Minh gọi trở về, hắn cũng không có biện pháp theo như đối phương nói rõ. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, nếu cảm ứng được nguy hiểm, như vậy dĩ nhiên là phải làm một phen chuẩn bị mới được, bỏ mặc như thế nào, nếu tông chủ đại nhân đem Thanh Minh Tông giao cho ta, ta lại không thể để cho Thanh Minh Tông có bất kỳ thất thoát nào. Ở hắn vị mưu hắn chính, nếu như là trước kia hắn, ngược lại là có thể không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng dưới mắt, Trầm Thu Minh đem trách nhiệm nặng nề đóng giao cho hắn, hắn liền không có đạo lý không nghiêm túc đi làm. Nghĩ tới đây mà, hắn thân hình hơi chớp mắt, cái này liền trực tiếp hướng Hộ Sơn đại trận ra thiểm lực đi. Nhắc tới, có tránh rời thuật trong người, hắn căn bản không cần sử dụng ra vào đại trận lệnh bài, bất quá, dưới mắt vì che người thái mắt, hắn tự nhiên không thể tùy tiện thi triển tránh rời thuật, tránh cho bại lộ thủ đoạn của mình. Hi hi, mọi việc đều phải phòng ngừa chú đáo, bất kể là hay không sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Trước hay là làm chút chuẩn bị tương đối khá. Đi tới Hộ Sơn đại trận ra, hắn đầu tiên là ở chung quanh quan sát một trận, vậy thì bắt đầu khắp nơi tán loạn đứng lên, mà cho dù có người thấy hắn lúc này hành động, nhưng cũng không thể nào biết hắn đang làm gì. Không sai biệt lắm bận rộn nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn lúc này mới dừng lại, sau đó trực tiếp từ bên ngoài trở lại Hộ Sơn đại trận nội bộ, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng lao đi. Trầm Thu Minh ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà, tuyên bố hắn hôm nay địa vị dưới mắt núi thần trôi lơ lửng, hắn dĩ nhiên là muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra, nhưng là không có bất kỳ người dám ngăn trở hắn. Đi tới trên núi thần trôi lơ lửng, hắn tinh thần lực hơi đảo qua, chính là phát hiện mình muốn tìm mục tiêu, sau đó chạy thẳng tới mục tiêu lao đi. Vào lúc này Trầm Thu Minh không có ở đây trên núi thần trôi lơ lửng, hắn coi như là như thế nào đi nữa thi triển tinh thần lực thủ đoạn, nhưng cũng không khả năng có người phát hiện, dẫu sao, trừ Trầm Thu Minh ra, bất kỳ người nào khác thực lực, nhưng là cũng không có biện pháp cùng hắn coi như nhau. Ha ha, Hàn Lao ngược lại là thật hăng hái, đều đến bực này lúc, ngài còn có thể ôn hòa nhã nhặn nghiên cứu của cờ. Thân hình ở một nơi nhà nhỏ đáp xuống, Vân Tiêu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang ngay giữa sân ngưng mi khổ tư Hàn Lao. Vào lúc này, vị này Hàn Lao lại đang nghiên cứu của cờ, bất quá dường như không việc gì tiến triển. Hề hề, nguyên lai là anh bạn trẻ Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu đến, Hàn Lao không khỏi cười đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Không tính là có nhiều cung kính, nhưng lấy tư lịch của hắn mà nói, cái này đã coi như là cho đủ Vân Tiêu mặt mũi. Hàn Lao thật là kìm nén, man tộc đại quân cũng sắp tới sát, ngài còn có lòng dỗi danh nghiên cứu những thứ này, quả thực để cho đệ tử bội phục. Hướng về phía Hàn Lao chắp tay, Vân Tiêu nhìn lướt qua trên bàn đá của cờ, rồi mới hướng Hàn Lao cười nói. Ha ha ha, không dối gạt anh bạn trẻ, cái này bức của cờ, chính là tông chủ đại nhân rất lâu trước bày ra, lão hủ xài mấy năm thời gian như cũ không có thể phá giải, dưới mắt đại kiếp buông xuống, lão hủ cũng không biết mình phải chăng có thể ưỡn đã qua, nhưng thì không muốn mang tiếc nuối rời đi. Ách, Hàn lão nói quá lời ạ. Nghe được đối phương cho ra giải thích, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể bị quan như vậy. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, nhưng mà có gì phân phó sao? Ngươi là tông chủ đại nhân chọn người thừa kế, nếu như có gì phân phó mà nói, cứ mở miệng chính là, lão hủ tuyệt đối không có hai lời. Hắn mặc dù so Vân Tiêu tư cách lão, cũng tự nhận mình thực lực sẽ không so Vân Tiêu yếu, nhưng nếu Trầm Thu Minh lựa chọn Vân Tiêu, như vậy hắn tự khi nghe từ Trầm Thu Minh an bài, nếu như Vân Tiêu có mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ nghiêm túc đi thi hành. Hàn lão cũng không muốn tổn thọ đệ tử, ngài là núi thần người bảo vệ, cũng là tông chủ đại nhân coi trọng nhất lão tiền bối, Thanh Minh Tông đại cuộc vẫn là phải do Hàn lão tới chủ trì. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện chính là ở bàn đá phụ cận ngồi xuống, đồng thời hướng về phía Hàn lão cười nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Trầm Thu Minh cuối cùng lựa chọn hắn, cái này ắt sẽ để cho vị này Hàn lão có chút không phục, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao, vị này Hàn lão cũng không biết hắn lực lượng chân chính. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ cũng không muốn khiêm tốn nữa, dưới mắt tông chủ đại nhân không có ở đây trong tông, ngươi chính là Thanh Minh Tông tạm thời tông chủ, cái này đại cuộc, lẽ ra phải do ngươi tới chủ trì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn lão nơi nào nghe không hiểu, Vân Tiêu đây rõ ràng ngay cả có ý đang thử thăm dò mình. Bất quá nói thật, hắn vào lúc này cũng sớm đã đón nhận Trầm Thu Minh an bài, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn tâm trạng. Nói đi, ngươi tìm lão hủ vì chuyện gì? Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, hắn có thể không tin, Vân Tiêu là đặc biệt chạy tới cùng hắn liên lạc tình cảm. Hê hê, cũng không có chuyện gì lớn, chính là xin phiền Hàn lão đem chư vị nguyên lão triệu tập lại, để cho mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu, thuận tiện đem ra vào hộ sơn đại trận lệnh bài phát cho mọi người. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là giơ tay lên, đem Trầm Thu Minh đóng cho mình nhận không gian lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới mặt của đối phương trước. Hả? Phát cho ra vào lệnh bài. Chuẩn bị tác chiến. Nghe vậy, Hàn Lao nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Ra vào hộ sơn đại trận lệnh bài, đó là chỉ có ở cần tác chiến lúc mới có thể phát cho tất cả đại nguyên lão, mà dưới mắt Thanh Minh Tông ngược lại vẫn an ổn, hắn không biết Vân Tiêu vì sao phải làm như vậy. Hàn lão dựa theo ta lời nói đi làm đi, đệ tử suy đoán, không bao lâu, phiền thoái chỉ sợ cũng muốn tìm tới cửa, đến lúc đó, mong rằng Hàn lão có thể cho những người khác làm một gương sáng, cũng coi là giúp đỡ đệ tử lần đầu tiên hành xử quyền lực đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn cũng không có qua giải thích thêm, dẫu sao, phúc họa thuật cảm giác được đồ, hắn chân thực không muốn biết nói như thế nào cho đối phương. Ngươi yên tâm, lão hủ biết nên làm như thế nào. Nghe được Vân Tiêu ám chỉ, Hàn lão lần nữa vẻ mặt nghiêm, vội vàng nghiêm túc trả lời. Đã như vậy, đệ tử kia liền đi xuống trước chuẩn bị, Hàn lão cũng bắt đầu hành động đi. Nghe vậy, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, vậy thì đứng dậy, trực tiếp lắc mình rời đi nhà nhỏ, chẳng qua là, một bên Hàn lão cũng không có phát hiện, ngay tại hắn rời đi lúc đó, trước mặt hắn cuộc cờ, nhưng là đã lặng lẽ xảy ra một ít biến hóa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1534, khảo nghiệm. Phân phó Hàn lão đi an bài nhân thủ sau đó, Vân Tiêu trực tiếp về đến đảng Lôi Vân Linh Phong đỉnh, sau đó ngồi xếp bằng ở liền đỉnh một khối mà trên nham thạch, lặng lặng điều tức đợi. Đối với sắp đến nguy hiểm, hắn ngược lại không có thể nói chút nào không lo lắng, nhưng chí ít, dưới mắt toàn bộ Thanh Minh Tông bị hộ sơn đại trận tạm thời bảo vệ, chắc hẳn coi như là động thiên cảnh cường giả tới, trong chốc lát cũng không khả năng rách ra ngoài mặt thật dày kết giới, cho nên, hôm nay Thanh Minh Tông, tổng nói đến vẫn là tương đối an toàn. Dĩ nhiên, cường giả động thiên cảnh không phá nổi đại trận kết giới, nhưng cũng không có nghĩa là không người có thể phá, dẫu sao, trên đời này vẫn tồn tại một loại gọi là thần sư người, nếu như là thần sư xuất thủ, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Thực lực à, ta dưới mắt mặc dù lên cấp đến trung thiên vị cảnh, nhưng đối với đại thiên vị cảnh cảnh giới vẫn là không có đầu mối chút nào, còn như tạo hóa cảnh, vậy thì càng là một loại hy vọng xa vời, kết quả muốn như thế nào mới có thể để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Một bên điều tức trạng thái, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ cấp bách đứng lên. Hắn hôm nay lấy trung thiên vị cảnh cảnh giới, phụ trợ phục ma thần công thêm được, không sai biệt lắm có 20 lần với phổ thông tạo hóa cảnh lực lượng. Như vậy lực lượng mặc dù không yếu, nhưng muốn lấy bực này lực lượng đi đối chiến cường giả động thiên cảnh, hiển nhiên vẫn là hết sức cật lực, mặc dù hắn còn có thần sư rất nhiều thủ đoạn, có thể vương phẩm thần sư cảnh giới, giống vậy còn chưa đạt đến có thể chiến thắng cường giả động thiên cảnh đến nước. Cũng không biết sư tôn đại nhân lúc nào có thể lên cấp tạo hóa cảnh, mượn sư tôn lên cấp, ta nói không chừng còn có thể có linh ngộ, đến lúc đó lên cấp đại thiên vị cảnh, ngã cũng không phải là không có khả năng, mà một khi lên cấp đại thiên vị cảnh, ta lực lượng, tất nhiên có thể được tăng lên không nhỏ. Trước, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lên cấp tạo hóa cảnh lúc đó, hắn may mắn tăng lên cảnh giới tầng 1, có thể trên thực tế, cái biện pháp này đã dùng qua một lần, hắn cũng không biết, làm còn nữa người lên cấp tạo hóa cảnh lúc đó, mình hay không còn có thể từ trong có lĩnh ngộ. Ai, chỉ tiếc không có động thiên cảnh linh thú tồn tại, nếu là có thể gặp phải một đầu vậy cấp bậc khác linh thú, sau đó đem cắn nuốt mà nói không chừng ta là có thể trực tiếp có cường giả động thiên cảnh lực lượng à. Trong bụng sâu kín thở dài, hắn lúc này, là thật không nghĩ ra tốt gì tăng lên biện pháp tới. Còn như động thiên cảnh linh thú, hắn cũng chỉ có thể là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi, dẫu sao, tạm không nói vậy cấp bậc khác linh thú phải chăng tồn tại, mà coi như là tồn tại, sợ rằng hắn cũng không khả năng đem vậy cấp bậc khác linh thú đánh chết. Cho nên, tình huống hôm nay, chính là đi một bước xem một bước, không cần phải cân nhắc quá lâu dài. Hả? Tới. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, ngay tại hắn trạng thái đã điều chỉnh phải không sai biệt lắm lúc đó, một cổ mơ hồ năng lượng ba động, xa xa từ bên ngoài chuyển tới, mặc dù cách phải trả rất xa, nhưng đối với thân theo tinh thần lực hắn mà nói, nhưng là rất dễ dàng là có thể cảm giác được. Thật là nhanh. Xem ra tới không phải người bình thường à ba. Ngay tại hắn mới vừa cảm nhận được năng lượng ba động chuyển tới lúc đó, ở hắn tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, một đống điểm đen nhỏ mà bỗng dưng xuất hiện, chẳng qua là hô hấp giữa thời gian, một đống điểm đen nhỏ mà, chính là cấp tốc huyết trường lớn, lúc này, hắn đã có thể thấy rõ một đám nhân ảnh từ đằng xa bay vút tới. Cường giả động thiên cảnh. Quả nhiên như vậy. Ánh mắt đông lại một cái, hắn cơ hồ con mắt thứ nhất nhìn thấy được đội ngũ cầm đầu một cái đàn ông cao lớn, căn bản không cần nhìn lần thứ hai, hắn cũng đã chắc chắn. Cái này cao lớn man tộc chàng trai, nhất định là một cái động thiên cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Còn như đi theo phía sau mấy chục cường giả tạo hóa cảnh, hắn lúc này ngã cũng nhìn thấy, bất quá, đối với hiện nay hắn mà nói, tạo hóa cảnh cấp bậc người, nhưng là cũng không thế nào bị hắn coi ra gì. Còn có bốn cái thiên thần sư. Tấm tắc, xem ra những người này còn thật đến có chuẩn bị à. Xoay chuyển ánh mắt, hắn ngay lập tức đã chú ý tới xa xa đội ngũ chính giữa bốn cái cưới linh thú người đàn ông trung niên. Không cần phải nói, cái này bốn người nhất định là man tộc thần sư cường giả. So sánh với vậy mấy chục tạo hóa cảnh cao thủ, cái này bốn cái cấp bậc không thấp thần sư, ngược lại để cho hắn không thể không tiến hành coi trọng. Kỳ quái không thể phúc họa thuật cho ta tặng lại là có thể ứng phó nguy hiểm, như vậy một cổ lực lượng, là thật còn không vượt ra ngoài ta nơi có thể ứng phó phạm vi, chí ít có thể đọ sức một phen. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái. Chính là hướng núi thần trôi lơ lửng phía trên lao đi. Kế tiếp hành động, hắn một người sợ rằng rất khó bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho nên còn cần Thanh Minh Tông một đám các nguyên lão tiến hành phối hợp, tranh thủ làm được một kích tức chúng. Cùng lúc đó, trên núi thần. Hàn lão, cái này cũng chờ thời gian bao lâu? Không phải nói gặp nguy hiểm đánh tới sao? Đúng vậy, không phải chúng ta lắm mồm. Hàn lão, ngươi ở Thanh Minh Tông là địa vị gì? Làm sao đối với một cái đứa nhỏ như vậy tin tưởng? Hắn nói gặp nguy hiểm liền gặp nguy hiểm, chẳng lẽ hắn còn có thể tiên tri biết trước sao? Ai nói không phải sao, ai, cũng không biết tông chủ đại nhân nghĩ như thế nào, lại có thể đem chỉ huy bọn ta quyền lợi giao cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Nếu như là Hàn lão chỉ huy, ta là 1.000 vạn tin phục, nhưng một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Dưới mắt tông chủ đại nhân không có ở đây trong tông, thật lo lắng cái này đứa nhỏ sẽ làm bậy. 30 mấy vị nguyên lão cấp cường giả tề tụ một đường. Cơ hồ có một nửa nguyên lão cũng đang oán trách Trầm Thu Minh quyết định. Trước có Trầm Thu Minh tại chỗ, bọn họ tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, dưới mắt Trầm Thu Minh không coi ở đây, bọn họ rốt cuộc có thể nói thoải mái, tận tình phát tiết bất mãn trong lòng. Chư vị nguyên lão an tâm một chút chờ nóng, tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, có lẽ cùng mọi người cùng vậy đứa nhỏ tiếp xúc nhiều, liền sẽ từ từ đón nhận đi. Nghe được mọi người hướng về phía mình rối rít than phiền, Hàn lão trên mặt một mực đều bảo trì nụ cười nhàn nhạt. Ngoài miệng cũng là vẫn luôn đang giúp Vân Tiêu nói chuyện. Đối với Vân Tiêu, hắn tự nhiên cũng có qua hoài nghi, bất quá, đến nơi này một hồi, hắn con tim nghi ngờ đã càng ngày càng thiếu, nhất là ở Vân Tiêu lại có thể phá giải hắn nghiên cứu mấy năm hết Tết đến cũng không có thể cởi ra cuộc cờ lúc đó, hắn đối với Vân Tiêu, đã mơ hồ có một vẻ kính nể. Trước Vân Tiêu rời đi lúc đó, hắn lúc này mới phát hiện liền mình trên bàn dài cuộc cờ đã bị giải khai, một khắc kia, hắn con tim chấn động, căn bản không đủ là ngoại nhân nói cũng. Tốt lắm, mọi người liền lại kiên nhẫn chờ một lát đi, nếu như vẫn không có nguy hiểm tới đánh lời nói ân. Lời nói nói phân nửa, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, theo bản năng hướng xa xa nhìn, vừa vặn thấy một đám người hướng Thanh Minh Tông phương hướng bay vút tới. Man tộc. Chợt đứng dậy, hắn một cái cũng đã nhận ra được, xa xa cấp tốc đến gần, chính là man tộc cường giả. T. Thật sự có địch đánh tới. Lúc này, những người khác cũng rối rít cảm nhận được khác thường, từng cái tất cả đều hướng xa xa nhìn, trên mặt của mỗi người, đều là không kiềm được thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Chư vị nguyên lão, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang khắp mở, thanh âm chưa dứt, hắn thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt giống vậy có như vậy một chút ngưng trọng. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1535, cường thế phát lệnh. Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận ra, một chi 40 mấy người đội ngũ thân hình tiềm lược, ngay tức thì chính là đi tới đại trận kết giới phụ cận. Ha ha ha, Thanh Minh Tông, bổn vương tới. Hoa ha ha ha. Mang 40 tạo hóa cảnh man tướng cùng với tứ đại thiên thần sư, đồ hình thánh vương trực tiếp ở Thanh Minh Tông đại trận bên ngoài ngừng lại, đồng thời liều lĩnh phải cười to nói. Đối với hắn mà nói, không có cường giả động thiên cảnh chấn giữ Thanh Minh Tông, vậy đơn giản giống như là vật trong túi của họ vậy, lần này, hắn có thể thống thống khoái khoái đại sát tứ phương. Khắc khắc, xin đồ hình thánh vương là chúng ta 4 cái hộ pháp, chúng ta lập tức đem cái này hộ sơn đại trận phá hỏng. Lúc này, đi theo đồ hình thánh vương tới trước tứ đại thiên thần sư, đã từ đội ngũ chính giữa ung dung lên tới, một cái trong đó rõ ràng cho thấy đầu lĩnh thần sư cười quái dị một tiếng, hướng về phía đồ hình thánh vương chắp tay nói. Được, làm phiền 4 vị thần sư, 4 vị mời. Thấy tứ đại thiên thần sư tiến lên, đồ hình thánh vương nụ cười vừa thu lại, hướng về phía 4 người chắp tay nói. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, đó là không có thể có thể phá mở trước mắt hộ sơn đại trận, bất quá, có cái này tứ đại thiên thần sư tương trợ, vấn đề liền muốn đơn giản hơn nhiều. Khắc khắc, đồ hình thánh vương chờ chốc lát, 3 vị, chúng ta bắt đầu đi. Hướng về phía đồ hình thánh vương trả lời một câu, tứ đại thiên thần sư chính là thúc giục ngồi xuống linh thú, sau đó xếp thành một hàng ở đại trận ra. Ngay sau đó, từng cái phức tạp phù văn, chính là ở trong tay của bọn họ ngưng kết mà thành, bị bọn họ rối rít đánh vào đến lớn trận kết giới chính giữa. Hoa ha ha, tốt, thần sư chính là thần sư, cái này các thủ đoạn, bổn vương cả đời cũng không học được. Thấy tứ đại thiên thần sư bắt đầu phá trận, đồ hình thánh vương không khỏi cao giọng cười một tiếng, vậy thì hai tay ôm vai, mặt đầy mong đợi đợi đứng lên. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông trong đại trận. Chết, đáng chết man tộc, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Tới, man tộc tới thật, mọi người mau xem, vậy cầm đầu hẳn là man tộc Thánh Vương, phía sau những cái kia, tê thật giống như tất cả đều là tạo hóa cảnh cường giả. Còn có 4 tên kia, hình như là thần sư cao thủ, bọn họ hẳn là ở phá trận. Xong rồi, bọn họ lại còn có thần sư. Nếu để cho bọn họ phá hỏng hộ sơn đại trận, Thanh Minh Tông hết thể liền tất cả đều xong rồi hả? Làm thế nào, vậy phải làm sao bây giờ? Man tộc lại có thể chọn chúng Thanh Minh Tông. Dưới mắt tông chủ đại nhân không có ở đây trong tông, chúng ta lấy cái gì tới chống cự? Hàn lão, mau liên lạc tông chủ đại nhân, mau để cho tông chủ đại nhân trở lại. Tất cả nguyên lão tất cả đều trở nên kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới, man tộc lại có thể tới nhanh như vậy, hơn nữa xuất động cường giả tạo hóa cảnh, rõ ràng so bọn họ còn nhiều hơn. Chủ yếu nhất vấn đề là, dưới mắt Trầm Thu Minh không có ở đây trong tông, bọn họ căn bản không có người là man tộc vị kia thánh vương đối thủ, chỉ bằng vào đối phương một người. Chỉ sợ cũng đủ để diệt toàn bộ Thanh Minh Tông. Mọi người không nên hốt hoảng, ta đã đang liên lạc tông chủ đại nhân liền. Thấy một đám các nguyên lão kinh hoàng thất thố hình dáng, Hàn Lao chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, căn bản không cần những người này nhắc nhở, hắn nhưng là cũng sớm đã lấy ra cái loa, liều mạng liên lạc khởi Trầm Thu Minh tới. Hàn Lao không cần uổng phí khí lực, tông chủ đại nhân vào lúc này, chỉ sợ là không quá thuận lợi. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, cắt đứt Hàn Lao động tác. Lúc này, hắn chân mày cũng là thật chặt nếp nhăn với nhau, ngược lại không phải là bởi vì là địch nhân bên ngoài, mà là trước mắt những nguyên lão này cấp cường giả biểu hiện, chân thực để cho hắn có chút không dám tăng bước. Đứa nhỏ, ngươi lời này là ý gì? Cái gì gọi là tông chủ đại nhân không quá thuận lợi? Nghe được Vân Tiêu lần nữa lên tiếng, một đám các nguyên lão lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, giọng lạnh như băng nói. Không tiện chính là không tiện, về phần tại sao không tiện, ta cũng không biết được. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng lời cùng những người này qua giải thích thêm, trên thực tế, hắn ở thấy man tộc cường giả đến thời gian đầu tiên, cũng đã đi liên lạc Trầm Thu Minh, đáng tiếc là, cho tới bây giờ, đối phương cũng không có chút nào đáp lại. Hắn không biết Trầm Thu Minh lúc này đang gặp gỡ cái gì, nhưng hắn tin tưởng, Thanh Minh Tông dưới mắt nguy cơ, sợ rằng chỉ có thể là do chính bọn họ để giải quyết à. Tại sao có thể như vậy? Lại không liên lạc được tông chủ đại nhân. Lúc này, Hàn Lao thanh âm đột nhiên vang lên. Giọng rõ ràng có chút run rẩy, nhưng là hắn cũng không có thể cùng Trầm Thu Minh lấy được liên lạc. Cái gì? Không liên lạc được tông chủ đại nhân. Nghe được Hàn Lao nói như vậy, tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như là ngày tận thế sắp đến liền vậy. Chư vị, trước đừng đi muốn tông chủ đại nhân vấn đề, giờ phút này bên ngoài có 4 cái thiên thần sư đang phá trận, ta phỏng đoán, không bao lâu, chúng ta bảo vệ tông đại trận, sợ là sẽ bị công phá. Mắt thấy mọi người từng cái thân hình run rẩy, giống như là bị sợ vỡ mật vậy, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng quát lên. Vân Tiêu, chúng ta phải làm sao? Tuyệt đối không thể để cho bọn họ công phá đại trận, nếu không thanh minh tông thì xong rồi. Theo Vân Tiêu cái này quát khẽ một tiếng, mọi người đều là tâm thần run lên, vội vàng từ thẫn thờ trong phục hồi tinh thần lại, cầm đầu Hàn Lão lại là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Dĩ nhiên không thể để cho bọn họ công phá đại trận. Gật đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi chậm, lúc này mới tiếp tục nói, mọi người trước không nên hốt hoảng, đối phương thực lực không hề so chúng ta mạnh quá nhiều, duy vừa so sánh khó đối phó, chính là cái đó động thiên cảnh người. Nói tới chỗ này, hắn chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Lão. Hàn Lão, ngươi nhưng mà có nắm chắc cùng cái đó động thiên cảnh người rằng có chốc lát. Cái gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Đùa gì thế, để cho Hàn Lão đi đối phó cường giả động thiên cảnh. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Đây không phải là để cho Hàn Lão đi chịu chết sao? Đứa nhỏ, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Chính phải, Lão Hủ còn lấy là ngươi có chủ ý gì hay, không nghĩ tới lại là muốn cho Hàn Lão đi chịu chết. Tạm thời kích thích thiên tầng lãng, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đều có chút không quá hữu tốt. Vâng ba. Đầy đủ tất cả câm miệng, không muốn chết, liền tất cả đều ngoan ngoãn nghe ta nói ba. Nghe được một đám nguyên lão lại chỉ trích khởi tự mình tới, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó, một cổ kinh khủng hơi thở chính là bỗng dưng từ hắn trên mình phóng thích mở, chợt hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng quát lên. T, cái này. Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở khí thế kinh khủng, tất cả mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, màng nhĩ đều bị Vân Tiêu lần này chấn làm đau, nhưng là lại cũng không có người dám nói hơn một câu. Ta mới có thể dây dưa hắn 10 hơi thở thời gian, nhiều hơn nữa, sợ rằng thì không được. Lúc này, Hàn Lão sắc mặt thay đổi liên tục, tràn đầy ngưng trọng nói. 10 tức sao? Vậy là đủ rồi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, thời gian kế tiếp, tất cả mọi người tất cả đều nghe ta hiệu lệnh, nếu là có người dám can đảm làm nghịch, hơn nữa chỉ hoãn đại sự, ta sẽ đích thân phế hắn tu vi, đuổi ra khỏi Thanh Minh Tông. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1536, một kiếm bốn giết. Phốc phốc phốc ba. Hộ Sơn đại trận ra, tứ đại thiên thần sư cường giả giấu tay biến ảo, cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, trong lúc nói chuyện thời gian, vô số dấu tay phủ văn từ bọn họ trong tay ra đời, không có vào hộ sơn trong đại trận. Đối với thần sư cường giả mà nói, giống như bực này thuần túy bảo vệ đại trận, phá giải vẫn là tương đối buông lỏng. Bọn họ cần phải làm, chính là dùng yếu hóa thần văn đem trước mặt bọn họ thần trận kết giới yếu hóa, mà một khi thần trận kết giới yếu hóa đến trình độ nhất định, đến lúc đó chỉ cần cường giả động thiên cảnh tiện tay một kích, trên căn bản là có thể đem đại trận đánh vỡ. Ha ha ha, bốn vị thần sư thêm sức lực mà, phá đại trận này. Bốn vị làm đẩy công đầu, tịch thu được bảo bối, bốn vị đến lúc đó có thể tùy tiện chọn, hoa ha ha ha ba. Mắt thấy trước mặt đại trận kết giới rõ ràng trở nên có chút yếu kém đứng lên, đồ hình thánh vương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, cười lớn đối với bốn người cổ động nói. Hắn nhìn ra được, trước mắt chỗ này đại trận kết giới, nếu so với còn lại vị trí yếu đuối rất nhiều, bất quá, như vậy trình độ còn chưa đủ, lúc này, coi như hắn hết mình năng lực lớn nhất, sợ cũng như cũ khó mà đem kết giới phá vỡ. Bất quá, từ hạng mục tình hình trước mắt tới xem, chỉ cần cái này bốn người lại tiếp tục kiên trì mấy phút thời gian, như vậy nhất định là có thể đem đại trận này suy yếu đến một người vô cùng giới hạn, đến lúc đó hắn chỉ cần tùy tiện một kiếm hoặc là một quyền, thì có thể đem đại trận đánh ra một đạo vết rách tới. Dầm dầm dầm bốn. Tứ đại thiên thần sư đều nghe được đồ hình thánh vương cam kết, nói chuyện bây giờ, bốn người tốc độ trên tay đều là ngay tức thì thêm mau dậy đi, cơ hồ nếu so với trước kia nhanh 30% không dứt. Hiển nhiên bọn họ trước hẳn là có giữ lại, có lẽ chính là đang đợi đối phương những lời này đây. Ha ha ha, được ba. Mắt thấy bốn người đột nhiên phát lực, đồ hình thánh vương nhất thời sắc mặt vui mừng, đáy mắt chính là càng phát càng mong đợi. Dầm dầm dầm bốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từng đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, theo ánh sáng sáng lên, Thanh Minh Tông nguyên lão cấp cường giả, ngay tức thì bắt đầu từ trong đại trận bay vút đi ra, trước mắt bây giờ, 32 vị tạo hóa cảnh nguyên lão. ngay tức thì xuất hiện 31 cái. Đáng chết man tộc, đừng ngông cuồng, lão hủ tới cũng muốn phá ta Thanh Minh Tông đại trận. Vậy thì từ lão hủ trên thi thể bước qua đi tốt lắm, giết. Mọi người cùng nhau ra tay, giết sạch những thứ này dị loại. 30 mấy cường giả tạo hóa cảnh, mỗi một người đều là từ hộ sơn đại trận bất đồng vị trí bay ra, trước mắt bây giờ, cái này 30 người cuối cùng mơ hồ hình thành một cái vòng vây, từ bốn phương tám hướng đem man tộc 40 đại man tướng, cùng với man tộc một vị thánh vương vây lại. Dầm dầm dầm ba. Oanh oanh oanh ba. Nói chuyện bây giờ, 30 mấy tạo hóa cảnh nguyên lão đồng thời ra tay, nháy mắt bây giờ, đao quang kiếm ảnh tề phi, vô số công kích từ chung quanh hướng man tộc một đám man tướng gọi đi lên, tựa hồ cũng là phải liều mạng. Ha ha ha, đại trận còn chưa phá, các người lại có thể chủ động ra đi tìm cái chết. Giết cho ta ba. Mắt thấy Thanh Minh Tông nguyên lão cấp cường giả rối rít hiện thân, đồ hình thánh vương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là phục hồi tinh thần lại, cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, không có cường giả động thiên cảnh trấn giữ, Thanh Minh Tông các nguyên lão lại còn dám chủ động đánh ra, phần này mà gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, ngược lại để cho hắn không thể không cảm thấy bội phục. Hống hống ba. Ra lệnh một tiếng, man tộc 40 đại man tướng giận dữ hét lên, sau đó chính là rối rít hướng 31 cái tạo hóa cảnh nguyên lão nghênh đón, khí thế chút nào không thể so với một đám nguyên lão yếu. Phải biết, bọn họ bên này chẳng những chiếm cư ưu thế về nhân số, hơn nữa còn có một vị cao thủ động thiên cảnh trấn giữ, ai mạnh ai yếu, đương nhiên là liếc qua thấy ngay. Một đám thứ không biết chết sống, xem bổn vương đem các người đầy đủ đều giết sạch ba. Mắt thấy hai bên quấn quýt lấy nhau, đồ hình thánh vương không khỏi liếm môi một cái. Vừa nói liền là đối bốn cái man tướng cường giả ngắt tay, tỏ ý bốn người tới là tứ đại thiên thần sư hộ pháp, mà hắn tự mình thì là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới cách mình gần nhất một cái tạo hóa cảnh nguyên lao xông tới. Chu Yến ủ ạ tòa ở hắn xem ra, nếu như mặc cho Thanh Minh Tông những nguyên lão này cùng mình dưới tay man tướng đụng nhau mà nói, như vậy cho dù bọn họ chiếm cứ số người ưu thế, nhưng cuối cùng cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Mà trên thực tế, man tộc man tướng đều là tương đối cao cấp chiến lực. Hắn cũng không muốn ở nơi này cùng hoàn toàn chiếm ưu dưới tình huống còn bị đối phương kéo mấy cái chịu tội thay. Dầm ba. Một chuôi kiếm dài màu máu đông dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường kiếm run một cái, một đạo kiếm mang kinh khủng đột nhiên hướng một cái nguyên lao cấp cường giả chém xuống, nhìn như hết sức tùy ý một kiếm, nhưng là tại không gian chính giữa lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, nháy mắt bây giờ đã đến cái này nguyên lao phụ cận. Ông ba. Dầm ba. Nhưng mà... ở nơi này một đạo kiếm mang mắt thấy thì phải chém ở nơi này nguyên lão trên mình lúc đó, một hồi kịch liệt không gian chấn động đống dưng chuyển tới, ngay sau đó, một đạo kiếm mang chính là phá không tới, trực tiếp chém vào đồ hình thánh vương kiếm mang trên. Phốc ba. Một kiếm này lực đạo không nhỏ, mặc dù ở uy thế ở trên rõ ràng không sánh bằng đồ hình thánh vương một kiếm, nhưng lại đem đồ hình thánh vương một kiếm này trực tiếp đánh vào ra. Dầm ba. Kiếm mang kinh khủng, cơ hồ dán vậy Thanh Minh Tông nguyên lão đầu vai bay đi. Suýt nữa đem cánh tay của đối phương chém xuống tới. Dĩ nhiên, nếu như không có đột nhiên này ở giữa xuất hiện kiếm mang mà nói, như vậy cái này Thanh Minh Tông nguyên lão, sợ rằng đã đầu lìa khỏi xác. Càn rỡ, người nào? Mắt nhìn mình một kiếm lại có thể bị người phá hư, đồ hình thánh vương thật là giận không kèm được, đột nhiên hướng về phía kiếm mang chuyển tới phương hướng quát lên, đồng thời lần nữa chém ra một kiếm. Dầm 4. Một kiếm này nếu so với mới vừa rồi một kiếm kia nhanh hơn càng nhanh, mà theo kiếm mang chém xuống. Một cái ông lão thân hình, đống dưng từ một bên lắc mình đi ra, hướng một bên tránh thoát đi. Hừ, tốc độ ngược lại là rất mau, xem ra hẳn là trong Thanh Minh Tông uy tín lâu năm cường giả, vừa vặn do bổn vương tới kết quả ngươi. Ánh mắt ngay tức thì phong tỏa đột nhiên xuất hiện Hàn lão, đồ hình thánh vương không khỏi trước mắt sáng lên, thân hình động một cái, chính là chủ động hướng Hàn lão đánh tới. Hắn cảm thụ được, Hàn lão thực lực nếu so với phổ thông tạo hóa cảnh người mạnh không thiếu, hơn nữa rõ ràng tình thông tuyệt diệu thân pháp. Cường giả loại này do những người khác đi đối phó, thật đúng là hết sức phiền toái, nhưng ở trước mặt hắn, đối phương vẫn là không chịu nổi một kích. Cho ta chết ba. Ánh mắt phong tỏa Hàn lão, đồ hình thánh vương lần nữa xuất kiếm, thề phải đem Hàn lão tệ với dưới kiếm. Ông bốn. Nhưng mà, ngay tại hắn một kiếm này mới vừa chém ra trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hơi thở đột nhiên từ cách đó không xa chuyển tới, hơi thở này xuất hiện hết sức đột ngột, mà cơ hồ là hơi thở chuyển tới trong nháy mắt. Đồ hình thánh vương chính là vội vàng hướng bên kia nhìn sang. Không tốt ba. Đập vào trong mắt, tứ đại thiên thần sư, giờ phút này đang bốn cái man tộc cường giả tạo hóa cảnh bảo vệ hạ chuyên tâm phá trận. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái chàng trai trẻ, lại chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở tứ đại thiên thần sư sau lưng, hơn nữa một kiếm chém xuống. Đối phương một kiếm này, cơ hồ cùng tay hắn bên trong một kiếm này đồng thời chém ra, hiển nhiên là đoán được hắn xuất kiếm thời gian, giờ khắc này, coi như hắn có khả năng thông thiên, nhưng cũng không khả năng thu trong tay một kiếm này, đi trước cứu cách đó không xa bốn người. Phước 3. Một kiếm thoáng qua, tứ đại thiên thần sư đầu lâu, cơ hồ đồng thời thật cao ném bay lên, ngay tức thì bể thành huyết vụ đầy trời, mà một kiếm kia chu diệt tứ đại thiên thần sư chàng trai trẻ, cuối cùng lần nữa biến mất mất tăm, liền liền tứ đại thiên thần sư ngồi xuống linh thú, cùng với chung quanh bảo vệ tứ đại thiên thần sư bốn cái man tộc cao thủ cũng còn chưa phản ứng kịp. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1537, âm dương huyễn thần trận. 03. Một tiếng giống giận rung trời, đột nhiên từ đồ hình thánh vương trong miệng truyền ra, giờ khắc này, đồ hình thánh vương mặt mũi nhất định chính là vô cùng dữ tợn, phảng phất là muốn cắn người khác. À à à, đáng chết à ba. Lúc này, hắn lại cũng không đoái hoài phải đi đánh chết Hàn lão, mà là đột nhiên một cái lóe lên, ngay tức thì chính là đi tới tứ đại thiên thần sư phụ cận, mà lúc này, bốn cái thiên thần sư cường giả còn duy trì ngồi lập tư thế, chính là tất cả cũng không có liền đầu lâu. Vèo vèo vèo vèo ba. Một giây kế tiếp, bốn chết phải không thể chết lại thần sư cường giả, liền như vậy từ bọn họ linh thú thú cơi trên mình rơi xuống xuống, tất cả đều rất rơi ở trên mặt đất, phát ra bốn tiếng rên. Hống hống hống hống ba. Tựa hồ là rốt cuộc phát giác mình chủ nhân đã bỏ mình, bốn đầu tạo hóa cảnh linh thú lúc này mới giống giận. À à à, bốn đầu phế vật vô dụng, lưu các người có ích lợi gì? Nghe được bốn đầu linh thú ngửa mặt lên trời gầm thét, đang không chỗ phát tiết tức giận đồ hình thánh vương dù muốn hay không, trường kiếm trong tay bỗng dưng trước mắt, nhưng là một kiếm đem bốn đầu tạo hóa cảnh linh thú tất cả đều đánh chết. Hắn lúc này là thật bị giận điên lên, ở hắn mí mắt phía dưới, tứ đại thiên thần sư lại có thể liền như vậy bị ung dung xóa bỏ. Hơn nữa hắn thấy hết sức rõ ràng, người xuất thủ căn bản không phải cường giả động thiên cảnh. Để cho một cái động thiên cảnh trở xuống võ giả, ngay trước hắn mặt mà đánh chết tứ đại thiên thần sư, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, vĩnh viễn cũng rửa sạch không hết. Hơn nữa, nhất là phải chết là, không có tứ đại thiên thần sư tương trợ, bằng vào hắn lực lượng, căn bản là không phá nổi Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận. Nói cách khác, hắn lần này muốn tàn sát Thanh Minh Tông mục đích, nhưng là căn bản không có thể đạt thành. À. Sát sát sát, đem những thứ này đáng chết người Thanh Minh Tông cũng giết sạch cho ta, một cái cũng không cho để cho bọn họ chạy mất ba. Kinh khủng hơi thở từ hắn trên mình phóng lên cao, giờ khắc này, hắn cả người trên dưới trong ngoài đều là bị sát ý nơi tràn ngập. Đối với hắn mà nói, nếu không có biện pháp phá vỡ Thanh Minh Tông đại trận, như vậy những thứ này ngoài trận nguyên lão, nhất định phải tất cả đều giết chết. Ông bốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ nhỏ nhẹ năng lượng ba động đột nhiên từ chung quanh truyền ra tới. Cổ năng lượng này chập chờn hết sức mịt mờ, trừ thần sư ra, chỉ sợ cũng coi như là cường giả tạo hóa cảnh cũng rất khó cảm ứng được. Thế, đây là cường giả tạo hóa cảnh không cảm ứng được năng lượng ba động, nhưng cường giả động thiên cảnh hiển nhiên không thể nào không cảm giác được. Không tốt, có cổ quái ba. Cảm nhận được đột nhiên truyền tới năng lượng ba động, đồ hình thánh vương nhất thời vẻ mặt đại biến, đáng tiếc là, hắn mới vừa rồi sạch sẽ cô tức giận, căn bản không có nhận ra được cổ năng lượng này chập chờn là lúc nào hình thành. Giờ phút này cảm nhận được, nhưng là đã quá muộn. Dầm ba. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, hết thảy trước mắt đều biến mất hết, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là ánh sáng màu trắng bạc, tựa như hắn lúc này, đã đưa thân vào một cái màu bạc trắng đất nước chính giữa vậy. Thần trận. Lại là thần trận. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nơi nào vẫn không rõ, vào giờ phút này, hắn lại có thể lâm vào thần sư cường giả bố trí thần trận chính giữa. Đáng chết, cái này Thanh Minh Tông lại còn có cao cấp thần sư. Sắc mặt thay đổi liên tục, vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, thành thạo động trước, thứ nhất Thánh Vương Ô Đồ Cổ liền dặn dò qua bọn họ, tất cả đại tông môn nói không chừng sẽ có thần sư cường giả ẩn nút, để cho bọn họ cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Đáng tiếc là, hắn trong lòng cũng muốn đuổi sắp đột phá Thanh Minh Tông phòng tuyến, sau đó đem bên trong tất cả mọi người đầy đủ đều giết sạch, là man tộc mở một cái tốt xếp, nhưng là nơi nào còn nhớ Ô Đồ Cổ dặn dò. Thêm nữa nói, hắn lần này nhưng mà mang theo bốn cái thiên thần sư cường giả tới trước. Ở hắn muốn đến, có cái này tứ đại thiên thần sư tồn tại, coi như Thanh Minh Tông có thần sư cường giả, chắc cũng sẽ bị cái này bốn người nhận ra được mới được. Có thể ai có thể nghĩ đến, vậy bốn cái thiên thần sư, căn bản cũng còn không phát huy tác dụng gì, chỉ một cái tất cả đều bị chém đầu. Khốn kiếp, lại dám dùng thần trận đi mưu hại bổn vương. Cho ta mở ra ba. Khắp nơi nhìn xem, hắn lúc này nhưng cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là khoát tay. Hướng về phía trước chính là trận chém ra một kiếm, nhưng là muốn lấy lực phá trận. Dầm 4. Kiếm mang kinh khủng nô lên cao chém ra, nhưng là ngay tức thì liền bị trùng quanh ngân ánh sáng màu trắng bao phủ. Loại cảm giác đó, giống như là hắn một kiếm này trực tiếp chém vào vũng bùn chính giữa vậy, nhưng là liền một tia rung động đều không có thể kích thích. Đáng chết à ba. Mắt nhìn mình kiếm mang lại có thể liền như vậy biến mất không gặp, đồ hình thánh vương nhất thời trừng mắt sắp nước, trong bụng thật là tức giận tới cực điểm. Nhắc tới, tu vi đến động thiên cảnh, cơ hồ rất ít có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác thần sư thần trận chính là một cái ngoại lệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thần trận có thể bùng nổ lực lượng, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường tới phán xét, có chút cổ quái thần trận, coi như là cường giả động thiên cảnh cũng rất khó ứng đối, thậm chí trên lịch sử cũng tồn tại không thiếu cường giả động thiên cảnh bị thần trận ngược giết án lệ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình lại cũng có rơi vào thần trận một ngày. Hừ, ta cũng không tin, chính là một tòa thần trận có thể vây được bổn vương. Hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, vậy thì chợt hướng phía trước bay vút đi, xem hắn dáng điệu, tựa hồ là muốn từ cái này mảnh ngân thế giới màu trắng bay ra ngoài vậy. Vèo vèo vèo ba. Cường giả động thiên cảnh tốc độ tự nhiên không có nói, cơ hồ chính là hô hấp bây giờ, hắn liền bay ra không dưới mười mấy dặm khoảng cách, đáng tiếc là, coi như bay xa như vậy, trước mắt như cũ vẫn là một mảnh trắng xóa, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối. Ta cũng không tin bay không đi ra. Cắn răng, hắn lúc này cũng không để ý tới nhiều như vậy, mà là liền như vậy tiếp tục bay vút trước, thỉnh thoảng còn biết chém ra mấy kiếm, thử thăm dò chung quanh tình huống. Mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Hắn ở nơi này mảnh ngân thế giới màu trắng chính giữa không ngừng bay vút, giống như là lâm vào một cái chết tuần hoàn vậy, nhưng vô luận hắn làm sao bay, chính là bay không tới thần trận cuối, loại cảm giác đó thật là để cho hắn phát điên. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông hộ sơn đại trận ra, một cái to lớn quang trận, giờ phút này liền như vậy xuất hiện ở hộ sơn đại trận phụ cận, tất cả Thanh Minh Tông đệ tử cũng có thể xuyên thấu qua hộ sơn đại trận thấy cái này quang trận, nhưng là không hiểu cái này quang trận là như thế nào xuất hiện. Còn như trong quang trận lại là một phen như thế nào cảnh tượng, bọn họ càng thêm không thấy được. Vào giờ phút này, ở nơi này tòa thật to trong quang trận, một cổ quỷ dị năng lượng ba động, tràn đầy quang trận mỗi một xó xỉnh, khiến cho cả quang trận không gian, tựa như cũng động lại vậy. Mà đang ở cái này mảnh động lại trong không gian, mấy chục tạo hóa cảnh cường giả, cùng với một cái động thiên cảnh siêu cấp cường giả, lúc này giống như là từng cây một gỗ cọc tử vậy, ngơ ngác đứng trên mặt đất. Những người này cặp mắt đều là mở, có thể ở trong ánh mắt của bọn họ, nhưng là không thấy được chút nào thần thái, ngược lại là có mấy người trên mặt, lúc này có một tia vẻ giằng co, phảng phất là muốn tỉnh lại vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1538, giết người vô hình. 40 đại man tướng, 32 vị nguyên lão, cộng thêm một vị động thiên cảnh man tộc thánh vương, tất cả mọi người đều chỉ ngây ngốc đứng trên mặt đất, nhìn như ngược lại là hết sức buông lỏng, giống như là trợn tròn mắt ngủ vậy. Mà ngay lúc này, ở những người này phía trên đỉnh đầu, Vân Tiêu thân hình dần dần hiện ra, trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới cảnh tượng, hồi lâu đều là chưa tỉnh hồn lại. Cái này đây chính là âm dương huyễn thần trận uy lực sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Mắt nhìn phía dưới mọi người, lúc này tất cả đều là đôi mắt vô thần đứng ở nơi đó, hắn con tim rung động, nhưng là căn bản không biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Dưới mắt tòa đại trận này, tên là âm dương huyễn thần trận, chính là hắn ban đầu chém giết man tộc mấy đại thiên thần sư lấy được chiến lợi phẩm. Âm dương huyễn thần trận chính là một bộ mê huyễn trận, phàm là thân ở trong trận người, cũng biết ngay tức thì bị lạc tự mình, tiến vào hư ảo thế giới, nếu như không có đầy đủ bên ngoài kích thích, như vậy thì sẽ một mực bị kẹt ở ảo cảnh chính giữa, vĩnh viễn cũng không thể thoát khốn, giống như là thần hồn bị phong tỏa ở ngoài ra một mảnh thế giới chính giữa vậy. Lần này vì đối phó man tộc đông đảo cường giả, hắn trước nghĩ tới mấy bộ đại trận, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bộ này âm dương huyễn thần trận. Bởi vì là một khi bộ này âm dương huyễn thần trận thật sự có bí tịch phía trên miêu tả khủng bố hiệu quả, như vậy trận chiến này, hắn liền có thể ung dung chiến thắng. Dĩ nhiên, nếu như âm dương huyễn thần trận cũng không có kinh khủng như vậy hiệu quả, chẳng qua hắn trực tiếp đem Thanh Minh Tông các nguyên lão rút lui hồi bảo vệ tông trong đại trận đi, dù sao man tộc tứ đại thiên thần sư đã chết, dưới mắt những thứ này man tộc, nhưng là căn bản không có thể phá mở bọn họ hộ sơn đại trận. Khá tốt, trời tội nghiệp, âm dương huyễn thần trận chẳng những thành công, hơn nữa hiệu quả dường như hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Quá kinh khủng, cái này âm dương huyễn thần trận thật sự là quá kinh khủng, mấy chục cường giả tạo hóa cảnh, cộng thêm một cái động thiên cảnh cường giả, lại có thể tất cả đều trúng chiêu, đây quả thực là nhất kinh khủng nhất sát trận A3. Hít sâu một hơi, hắn lúc này như cũ có chút không dám tin cảm giác, thực khó khăn tưởng tượng, nhiều như vậy khủng bố cường giả, vào lúc này lại có thể liền như vậy bị lạc ở trước mặt hắn, tùy ý hắn tùy ý xẻ thịt. Ông bốn. Ngay tại lúc này, một cái Thanh Minh Tông nguyên lão đột nhiên thân hình chấn động một cái, đáy mắt tựa như khôi phục một tia thần thái, mà theo người này biến hóa, chung quanh đại trận không kiềm được khẽ run lên, một giây kế tiếp, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình trong thần phủ tinh thần lực chợt bị đại trận cưỡng ép hút đi, mà theo hắn tinh thần lực tụ vào, đại trận lúc này mới ổn định lại, mà cái đó Thanh Minh Tông Nguyên lão cũng là lần nữa rơi vào đờ đẫn chính giữa. Khá lắm, cái này âm dương huyễn thần trận đối với tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn, coi như là lấy ta cường độ tinh thần lực, chỉ sợ cũng rất khó duy trì trận pháp vận chuyển quá lâu thời gian. Đuổi vội vàng lấy ra một viên bổ thần đan ăn vào, hắn lúc này mới ý thức được, vào lúc này, hắn tinh thần lực đang bị đại trận điên cuồng cắn ướt, hình như là mình tinh thần lực có chút duy trì không dừng được đại trận vận chuyển vậy. Hắn biết, đây là bởi vì làm mắt hạ những người này cũng đang tính toán phản kháng, cho nên mang đến cho hắn to lớn áp lực. Không thể trì hoãn tiếp nữa, ở ta tinh thần lực hao hết trước, nhất định phải đem những thứ này man tộc người tất cả đều giết. Dựa theo âm dương huyễn thần trận ghi chép, bị kẹt trong trận thực lực võ giả càng mạnh, người số càng nhiều, như vậy đối với bảy trận thần sư tinh thần lực tiêu hao cũng thì sẽ càng lớn. Dưới mắt, hắn lập tức khống chế mấy chục cường giả tạo hóa cảnh, cộng thêm một cái động thiên cảnh cường giả, đây đối với hắn tinh thần lực tiêu hao, đương nhiên là có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, đây cũng chính là bởi vì là hắn tinh thần lực cùng phổ thông vương phẩm thần sư không quá giống nhau, hơn nữa tuyệt đối phải xa xa cao hơn thông thường vương phẩm thần sư. Nếu như đổi thành một cái những thứ khác vương phẩm thần sư tới, đừng nói là cường giả động thiên cảnh, coi như là mấy chục cường giả tạo hóa cảnh, sợ cũng căn bản không kiên trì được mấy hơi thở. Hoa ha ha ha, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thu hoạch ba. Tâm thần chấn động một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là đi thẳng tới một cái cao lớn chàng trai phụ cận, mà người đàn ông này không phải người ngoài, chính là man tộc đồ hình Thánh Vương Ô Đồ Hình, một vị động thiên cảnh siêu cấp cường giả. Dầm dầm dầm ba. Đi tới Ô Đồ Hình phụ cận, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, lúc này Ô Đồ Hình, cặp mắt chỗ sâu lại có từng tia vầng sáng đang lấp lánh, liền liền hắn thân thể, đều ở đây nhỏ phúc độ khẽ run. Thế, tên này lại muốn thoát khỏi hảo cảnh. Thấy Ô Đồ Hình tình huống lúc này, Vân Tiêu vội vàng lần nữa nuốt một quả bổ thần đan, gia tăng tinh thần lực thu phát, lúc này mới thoáng ổn định lại tình huống, nhưng có thể nhìn ra được, Ô Đồ Hình tâm trí đúng là muốn so với người khác bền bỉ không thiếu. Rõ ràng vẫn là có chút không khống chế được cảm giác. Cường giả động thiên cảnh à, ta còn chưa bao giờ chém chết qua cường giả động thiên cảnh, xem ra hôm nay nhưng là muốn thủ mở ghi chép liền à. Nhìn trước mắt Ô Đồ Hình, hắn thân thể cũng là không bị khống chế khẽ run lên, dẫu sao, thời gian kế tiếp, hắn thì phải kết thúc vị này cường giả động thiên cảnh tánh mạng. Kiếm hàn ảnh 3. Giơ tay lên ở giữa đem kiếm hàn ảnh lấy ra ngoài, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên một mảnh kiên định, cùng lúc đó, kinh khủng lực lượng đột nhiên vận chuyển tới liền thần kiếm chính giữa, một giây kế tiếp, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, hướng về phía Ô Đồ Hình đỉnh đầu chính là một kiếm chém xuống. Một kiếm này, hắn đem mình tất cả lực lượng đầy đủ cũng dùng được, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, một cái động thiên cảnh cường giả, sợ rằng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đánh chết, sơ ý một chút, nếu để cho đối phương lật bản thì xong rồi. Ông bốn, kiếm hàn ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức thì chính là đi tới Ô Đồ Hình trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đã bay mấy giờ thời gian, vì sao vẫn là bay không ra cái này thần trận phạm vi? Màu bạc trắng không gian thế giới chính giữa, Ô Đồ Hình lúc này thật là liền muốn điên, bởi vì là ở hắn cảm giác chính giữa, hắn tựa hồ đã bay vút mấy giờ lâu, có thể cứ thế như cũ không có thể thoát khỏi cái này mảnh màu trắng không gian thế giới. Không chỉ như vậy, bay lâu như vậy, hắn cũng không thấy một người sống, thật giống như hắn mang tới rất nhiều ma tướng. Còn có Thanh Minh Tông những nguyên lão kia, đầy đủ cũng biến mất không thấy vậy. Không đúng, thật giống như có chút không đúng lắm mà, thần sư thần trận tuy mạnh, có thể ta tu vi, căn bản không hẳn liền một chút sơ hở cũng không phát hiện được, trừ phi hết thể các thứ này bản thân liền đầy đủ đều là giả ba. Mỗi một khắc, hắn trong lòng đống dưng sinh ra một cổ hiểu ra, lúc này mới ý thức được, trước mắt màu trắng bạc thế giới, căn bản cũng không giống như là chân thực tồn tại. Ảo ảnh. Những thứ này đều là ảo ảnh ba. Cặp mắt trợn trợn tròn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ tim hồi hộp cảm giác đột nhiên truyền tới, để cho hắn cả người tóc gáy cũng lập tức dựng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1539, đánh chết động thiên. Không tốt, gặp nguy hiểm ba. Tim hồi hộp cảm giác truyền khắp toàn thân, Ô Đồ Hình cơ hồ lập tức ý thức được, mình giờ phút này sợ rằng đang gặp trước đó chưa từng có nguy cơ to lớn. Giờ ba. Ngay tại lúc này, ở hắn trước mắt, một đạo động trời kiếm mang đột nhiên hướng hắn chém xuống, đạo kiếm mang này phảng phất từ trên 9 tầng trời chém tới, mà theo đạo kiếm mang này tấn công tới, hắn cảm giác mình tựa hồ lập tức phải bị chém chết lập tức liền vậy. Ảo ảnh, hết thảy các thứ này đều là ảo tưởng. Cặp mắt trừng tròn xoe, hắn lúc này nhưng là cũng không có né tránh, cuối cùng tùy ý kiếm mang hướng mình chém tới, bởi vì là hắn lúc này cơ hồ đã chắc chắn, trước mắt hết thảy các thứ này tuyệt đối đều là ảo tưởng, mà ảo ảnh chính giữa bị đánh chết, đó là căn bản không thể nào. Phớp ba, kinh khủng một kiếm trực tiếp chém vào hắn trên mình, mà theo cái này chém xuống một kiếm, hắn cũng không có cảm nhận được chút nào đau đớn, ngược lại thì có chồng thứ gì bị đánh vỡ cảm giác. Âm Dương Huyễn Thần trận chính giữa, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn ô đồ cổ, đột nhiên ở giữa vẻ mặt chấn động một cái, vốn là ảm đạm không ánh sáng ánh mắt, cũng là lập tức trở nên thâm thúy như tinh thần, cuối cùng từ ảo cảnh chính giữa thoát ra. Phớp 4. Ngay tại hắn thoát khỏi ảo cảnh trong nháy mắt, một chuôi sắc bén trường kiếm, nhưng là vừa đủ chém vào hắn đỉnh đầu, kinh khủng kiếm đỉnh chưa từng có từ trước đến nay, ngay tức thì chính là bổ ra hắn đầu lâu. Nhưng mà, ngay tại thần kiếm mới vừa bổ tới một nửa lúc đó, hắn tay phải chợt giơ lên, cuối cùng bắt lại màu xanh da trời trường kiếm, khiến cho màu xanh da trời trường kiếm lại cũng không khả năng tiếp tục chặt xuống. Cái gì? Mắt thấy ô đồ hình cư nhiên vào lúc này thoát khỏi ảo cảnh, hơn nữa còn bắt lại mình kiếm hắn ảnh, Vân Tiêu nhất thời trận to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vào lúc này, hắn kiếm hàn ảnh đã hoàn toàn khảm ở đầu đối phương lô chính giữa, có thể hắn có thể cảm giác đến, lúc này ô đồ cổ căn bản cũng không có chết, thậm chí vậy bị hắn chém qua địa phương, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn không biết cái này là đối phương bản năng, hay là đối phương đã khôi phục ý thức, nhưng có thể khẳng định là, nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp mà nói, như vậy chết có thể thì không phải là đối phương. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã nghe nói, tu vi đến tạo hóa cảnh, là có thể ung dung chân tay gãy xuống lại, mà một cái cường đại cường giả động thiên cảnh, chỉ sợ cũng coi như là bị đánh thành hai nửa, đối phương cũng tuyệt đối không như vậy dễ chết hết đi. Chu Tước Pháp Tướng, hiện ba. Linh quang chớp mắt bây giờ, hắn dù muốn hay không, chính là trực tiếp đem mình Chu Tước Pháp Tướng gọi đi ra, mà mới vừa xuất hiện, Chu Tước Pháp Tướng chính là hóa thành một đầu chỉ có lớn chừng ngón tay cái xinh xắn thần điểu, trực tiếp hướng ổ đồ hình chưa khép lại đầu lâu chính giữa chui vào. Phớp ba. Ô đồ hình giờ phút này mặc dù từ ảo cảnh chính giữa đi ra ngoài, nhưng đầu lâu bị bổ ra một nửa, hắn dĩ nhiên không thể nào giống như người bình thường như vậy đi suy nghĩ, còn như lấy tay đi bắt ở Vân Tiêu trường kiếm, cái này không phải là hắn khôi phục ý thức lúc theo bản năng động thôi. Lúc này, Chu Tước Pháp Tướng chui vào hắn đầu lâu, hắn coi như là có thể thấy, nhưng cũng căn bản không biện pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho Chu Tước Pháp Tướng tiến vào đầu mình lô chính giữa. Hô ba. Chu Tước Pháp Tướng chui vào đầu lâu, một khắc sau, kinh khủng ngọn lửa màu trắng, giống như là lưu động chất lỏng vậy từ hắn đầu lâu chính giữa giật tản ra. Phớp ba. Đi đôi với một tiếng rên, hắn đầu lâu trực tiếp bị ngọn lửa kinh khủng căng bể mở, mà màu trắng ngọn lửa được thế không buông tha người, tiếp tục từ cổ của hắn đi xuống cháy đi, mấy hơi thở thời gian, liền đem hắn thân thể đốt thành bụi đất bụi đất. Bành ba. Theo thân thể bị cháy hết, một viên màu vàng nguyên đan rầm một tiếng rơi trên mặt đất, mà lần này, coi như vị này man tộc thánh vương có thông thiên bản lãnh, nhưng cũng không khả năng sống tới. Thở dài, nguy hiểm thật ba. Mắt thấy ô đồ hình rốt cuộc bị giết chết, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, cả người đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngay vừa mới rồi một khắc kia, hắn có thể 100% khẳng định, nếu như mình lại chần chờ chốc lát mà nói, như vậy ô đồ hình bị bổ ra đầu lâu thì sẽ hoàn toàn khép lại, mà một khi đối phương hoàn thành khép lại, như vậy chờ đợi hắn, ắt sẽ là khó có thể tưởng tượng nguy cơ to lớn. Khá tốt, thời khắc mấu chốt, hắn phản ứng coi như nhanh chóng, hơn nữa may hắn Chu Tước Pháp Tướng tinh thông ngọn lửa lực, hơn nữa còn là nhất kinh khủng nhất Chu Tước thần hỏa, nếu không, ngày hôm nay chết ở chỗ này, còn không biết sẽ là ai chứ. Bổ thần đan ba. Giơ tay lên ở giữa lần nữa lấy ra một viên bổ thần đan, hắn vội vàng hoàn chỉnh nuốt xuống, bởi vì là mới vừa rồi ô đồ hình khôi phục ý thức trong nháy mắt kia, hắn cảm giác mình tinh thần lực cơ hồ sẽ bị móc giống. Suy suy suy ba. Một viên bổ thần đan xuống bụng. Hắn tinh thần lực lập tức lấy được bổ sung, chung quanh Âm Dương Huyễn Thần trận cũng là lần nữa trở nên vững vàng. Không thể trì hoãn tiếp nữa, cái này Âm Dương Huyễn Thần trận đối với tinh thần lực tiêu hao thật là có thể nói khủng bố, nhất định phải tốc độ tốc quyết mới được. Ổn định đại trận, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia man tộc cường giả tạo hóa cảnh, không che giấu chút nào mình đáy mắt sắc ý. Ồ, đợi một chút, còn có một hạt châu. Ngay tại lúc này, hắn hơn quang đột nhiên liếc về gặp, ô đồ hình hóa là cho bụi địa phương, nhưng là còn có một viên hạt châu màu vàng nằm trên đất. Hạt châu này kim quang lóe lên, cho dù bị ô đồ hình thân thể cho bụi chôn giấu, nhưng cũng không che giấu được ánh sáng của nó, chỉ bất quá hắn mới vừa rồi sạch sẽ cố kích động, nhưng là không có quá mức chú ý thôi. Tới ba, tâm tư động một cái, hắn trực tiếp đem hạt châu màu vàng bắt tới, đây là nguyên đan. Khá lắm, lại đem hắn nguyên đan lưu lại. Nhìn trước mắt màu vàng hạt châu, hắn cơ hồ lập tức nhận ra được, cái này căn bản là võ giả nguyên đan. Tình huống gì, vật này lại liền chu tức thần hỏa đều không có thể thiêu hủy. Từ trên xuống dưới quan sát đối phương lưu lại nguyên đan, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Phải biết, dựa theo lẽ thường mà nói, lấy chu tức thần hỏa uy lực, không có đạo lý liền võ giả nguyên đan cũng đốt không thay đổi, thực khó khăn tưởng tượng, đối phương viên này nguyên đan là làm sao lưu lại. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là cường giả động thiên cảnh nguyên đan, nói không chừng trong này còn có bí mật không muốn người biết. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là giải quyết những thứ này man tộc cường giả tạo hóa cảnh nói sau, còn như vật này, có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Lắc đầu một cái, hắn lúc này cũng không thời gian nghiên cứu cái này màu vàng nguyên đan, cho nên dứt khoát đem tạm thời thu vào, sau đó chạy thẳng tới những cái kia man tộc cường giả tạo hóa cảnh lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1540, Thân La Tông chết yểu. Đây là một tòa thật to nguy nga dãy núi, cả ngọn núi loan cao không gặp đỉnh, bước ngang qua mười mấy dặm khoảng cách, mà ở sơn loan bầu trời, một tòa cùng Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng tương tự đỉnh núi lẳng lặng treo ở giữa không trung, chút nào không thể so với Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng kém. Nơi này chính là Viêm Hoàng đại thế giới nam vực siêu cấp thế lực lớn, Tân La Tông tông môn chỗ ở. Tân La Tông không có Thanh Minh Tông như vậy 3000 linh phong, mà là liền một tòa thật to đỉnh núi, bất quá, vẹn vẹn là cái này một tòa cự phong, quy mô còn muốn ở Thanh Minh Tông 3000 linh phong trên. Vào lúc này, to lớn Tân La Tông sân môn, kể cả hư không chính giữa núi thần trôi lơ lửng, giống vậy bị một cái to lớn màu ngà màn hào quang bao phủ trong đó, chính là Tân La Tông hộ sơn đại trận. Làm thế nào, Trần Lão, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy nữa, hộ sơn đại trận chỉ sợ cũng muốn không kiên trì nổi à. Tông chủ đại nhân rốt cuộc đi nơi nào? Tại sao lại ở đây cái thời điểm liên lạc không được? Chẳng lẽ hắn không biết Tân La Tông đang gặp tập kích sao? Xong rồi, tông chủ đại nhân nếu là lại không thuộc về tới, Tân La Tông chỉ sợ cũng thật phải xong rồi à. Lúc này, 40 mấy ông già tụ tập ở bảo vệ tông trong đại trận, từng cái gấp đến độ giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ sợ hãi, một hồi xem trông chừng núi lớn ngoài trận mặt, một hồi xoay đầu lại nhìn về phía trong đám người giữa một cái ông già. Cái này ông già là Tân La Tông mạnh nhất nguyên lao Trần Trung Huyền, cũng là tông chủ Triệu Văn Ẩn chọn số 2, Triệu Văn Ẩn không có ở đây lúc đó, Tân La Tông sự vụ lớn nhỏ tất cả đều do hắn định đoạt. Chư vị, tông chủ đại nhân vẫn không có đáp lại, xem ra lần này, bọn ta chỉ sợ là muốn liều mạng đánh cuộc một lần à. Mắt thấy mọi người chung quanh vội vàng nhìn chằm chằm mình, Trần Trung Huyền cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng, đầu thủ ở giữa đem cái loa thu vào, đáy mắt đều là một mảnh kiên quyết vẻ. Hắn đã thử vô số lần, đáng tiếc là, cái loa vậy một đầu, căn bản cũng không có chút nào đáp lại, thật giống như vị kia tông chủ đại nhân đem cái loa vứt xuống một bên mặc kệ không để ý tới vậy. Ánh mắt nhìn về phía hộ sơn đại trận ra, hai đại man tộc Thánh Vương liền như vậy lặng lặng đứng trên không trung, phía sau còn đi theo 40 tạo hóa cảnh man tướng cao thủ, dưới so sánh, không có cường giả động thiên cảnh chấn giữ Tân La Tông, thật liền một chút cơ hội cũng không có. Điểm chết người là vẫn là vậy năm cưới linh thú thiên thần sư, rất rõ ràng, vậy năm người lúc này đang phá trận, mắt thường có thể thấy được, bọn họ bảo vệ tông đại trận, đã xuất hiện một mảnh cực kỳ yếu khu vực, lại tiếp tục như vậy. Khoảng cách đại trận phá sợ rằng cũng không xa. À, liều chết đánh một trận. Làm sao vổ? Đối phương có hai cái cao thủ động thiên cảnh, có thể chúng ta bên này liền một cái cũng không có, chúng ta làm sao có thể vổ hơn người nhà? Còn có thể làm sao? Cho dù chết, lão phu cũng nhất định phải kéo một cái chịu tội thay, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tốt hơn. Đúng, chẳng qua cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Nhận rõ trước mắt thực tế sau đó, một đám các nguyên lão đều là sinh ra một cổ quyết nhiên tâm trạng tới, bọn họ thật cũng sợ chết, dẫu sao, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, cũng không ai muốn liền như vậy chết. Đáng tiếc là, trước mắt tình huống bày ở chỗ này, cũng không phải là bọn họ không muốn chết liền có thể không chết. Chư vị, liều chết rốt cuộc cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nếu như sau này đại trận thật bị phá mà nói, chư vị hết khả năng chỉ huy các đệ tử chạy trốn đi ba. Thấy một đám các nguyên lão quyết nhiên hình dáng, Trần Trung Huyền ánh mắt nhanh tránh. Cuối cùng khó khăn mở miệng nói. Cái gì? Chạy trốn. Nghe vậy, một đám các nguyên lão đều là sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói ra lời như vậy. Cùng lúc đó, bảo vệ tông đại trận ra. Hai vị thánh vương đại nhân, chỗ này hộ sơn đại trận đã bị chúng ta năm yếu hóa đến trình độ cao nhất, hai vị thánh vương đại nhân có thể ra tay ba. Trên bầu trời, năm đại thiên thần sư đem từng cái dấu tay phủ văn đánh vào hộ sơn trong đại trận, tới vào lúc này. Trước mặt bọn họ hộ sơn đại trận đã trở nên cực kỳ trong suốt, rõ ràng trở nên yếu ớt có phải hay không? Ha ha ha, tốt, Đồ Quang huynh, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Nghe được một cái trong đó thiên thần sư mở miệng, hai đại thánh vương cường giả đều là ánh mắt sáng lên, sau đó chính là nhìn nhau một cái, cười lớn tiếng nói. Được, liền do ta cùng Đồ Cẩn huynh đồng thời phá vỡ đại trận này, giết sạch những dị tộc này. Nói chuyện bây giờ, hai đại thánh vương chính là đồng thời tiến lên một bước, đồng thời lấy ra riêng mình thần binh, theo thứ tự là một chôi thần kiếm cùng một chôi cuồng đao. Đao kiếm nơi tay, hai người lực lượng đột nhiên quan chú trong đó, sau đó chính là đồng thời hướng hộ sơn đại trận yếu nhất vị trí chém xuống. Ông bốn. Ba ba. Rào rào rào rào ba. Đi đôi với đao khí cùng kiếm mang chém vào đại trận trên, đã sớm bị suy yếu tới cực điểm hộ sơn đại trận, cơ hồ liền một cái hô hấp thời gian đều không có thể kiên trì ở, chính là ba một tiếng bị chém ra một cái lỗ nhỏ. Mà theo cái này lỗ nhỏ xuất hiện, từng đạo to lớn vết nước theo lỗ nhỏ đột nhiên lan tràn ra, cũng chính là thời gian nháy mắt, toàn bộ hộ sơn đại trận chính là vỡ vụn phải không còn hình dáng, sau đó rào rào rào rào biến thành đầy trời ánh sáng biến mất không gặp. Ha ha ha, đại trận đã phá, chư vị man tướng, giết cho ta bốn. Mắt thấy bảo vệ tông đại trận bị phá ra, hai đại man vương nhất thời cười dài liền liền, vừa cười, hai người đã dẫn đầu hướng Tân La Tông chính giữa liều chết xung phong đi, mục tiêu chính là núp ở núi thần trôi lơ lửng chính giữa một đám nguyên lão cao thủ. Đối với bọn họ hai cái mà nói, không có cường giả động thiên cảnh tại chỗ, bọn họ hai cái chính là vô địch tồn tại, mà chỉ cần bọn họ đem Tân La Tông tạo hóa cảnh nguyên lão toàn bộ thủ tiêu, như vậy toàn bộ Tân La Tông trên căn bản cũng thì xong rồi. Đại trận bị phá. Chư vị nguyên lão, gọi tất cả mọi người chia nhau chạy. Ngay tại hộ sơn đại trận bị phá trong nháy mắt, một đám Tân La Tông nguyên lão cấp cường giả lập tức chú ý tới bên ngoài tình huống, mà khi bọn hắn thấy hai đại thánh vương cường giả mang 40 cường giả tạo hóa cảnh, cộng thêm năm đầu tạo hóa cảnh linh thú mãnh liệt tới lúc đó, bọn họ căn bản liền một tia chống cự tâm tư cũng không sanh được tới. Theo Trần Trung Huyền quát khẽ một tiếng, tất cả nhân mã ở trên hội ý, vậy thì rối rít hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Hả? Mắt thấy Tân La Tông một đám nguyên lão cấp cường giả, cư nhiên vào lúc này lựa chọn chạy trốn, hai đại thánh vương cường giả không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới những người này lại có thể như thế sợ chết. Ha ha ha, được được được, Đồ Cẩn huynh, chúng ta so một lần, xem ai giết được nhiều, như thế nào. Ha ha ha ha, đang hợp ý ta. Giết. Bọn họ nguyên bản còn đang lo lắng cho, nếu như Tân La Tông một đám các nguyên lão cùng nhau liều chết vây công bọn họ hai người, như vậy bọn họ hai cái vậy sẽ có chút phiền toái. Dẫu sao, bọn họ mặc dù là cường giả động thiên cảnh, nhưng căn bản không có thể sử dụng cường giả động thiên cảnh người thủ đoạn, nói cho cùng đơn giản chính là lực lượng mạnh hơn một ít thôi. Trên thực tế, nếu như là mấy chục cường giả tạo hóa cảnh đồng thời vây công bọn họ mà nói, bọn họ thậm chí có thể bị thương nặng. Nhưng dưới mắt, những nguyên lão này chạy tứ tán, đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là chim ưng bắt gà con trò chơi thôi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1541, đó lấy. Ở Tân La Tông một đám các nguyên lão quyết định bỏ tông mà đi lúc đó, Tân La Tông kết cục thật ra thì liền đã quyết định. Nguyên bản, nếu như 40 mấy nguyên lão cấp cường giả dẫn đếm lấy tính bằng ngàn thiên vị cảnh trưởng lão cùng nhau phản kháng, như vậy thì coi là bọn họ cuối cùng như cũ sẽ thất bại, nhưng chí ít cũng có thể để cho man tộc cường giả tạo hóa cảnh cửa hao tổn một nửa. Chỉ tiếc, tông chủ Tân La Tông Triệu Văn ẩn hiển nhiên đã nhìn lầm người, Trần Trung Huyền mặc dù là Tân La Tông mạnh nhất nguyên lão cấp cao thủ, nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái hợp cách người chỉ huy. 40 Tân La Tông nguyên lão, đếm lấy tính bằng ngàn Tân La Tông trưởng lão, cộng thêm vô số Tân La Tông đệ tử, cuối cùng có thể sống chạy trốn, sợ rằng chưa đủ 1/4, còn lại Tân La Tông người, cơ hồ đầy đủ đều chết ở man tộc hai đại man vương, cùng với 40 đại man tướng tay. Mà lấy được như vậy chiến quả man tộc, lại liền một cái tạo hóa cảnh man tướng cũng không có chết, nhất định chính là hoàn thành một trận một bên ngược lại chu diệt. Ha ha ha, thống khoái, thật lâu không có giết được thống khoái như vậy, những thứ này Tân La Tông đệ tử nhất định chính là yếu có thể. Trên bầu trời, man tộc hai đại thánh vương đứng ngạo nghễ, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ Tân La Tông đã biến thành một mảnh tu la trận, khắp nơi đều là máu tươi đỏ thẫm, cụt tay cụt chân tùy ý có thể gặp, giống như nhân gian luyện ngục. Mà lúc này, 40 đại man tướng đang quét chiến trường, đem Tân La Tông đệ tử sau khi chết lưu lại nhận không gian toàn bộ đoạt lại. Không thể nghi ngờ, bọn họ lần này thu hoạch, chỉ sợ là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Hai vị thánh vương đại nhân, là thời điểm đến phía trên đi xem một chút. Lúc này, năm đại thiên thần sư cưỡi ngồi xuống linh thú, từ một bên tụ đến, hướng về phía hai đại thánh vương cường giả cười nói. Đại chiến bùng nổ lúc đó, cái này năm đại thiên thần sư tụ chung một chỗ, cũng không có đi cùng Tân La Tông cường giả đụng nhau, bởi vì là bọn họ lần này nhiệm vụ, chính là phá Tân La Tông hộ sơn đại trận, còn như chuyện khác, cũng không tại trách nhiệm của bọn họ trong phạm vi. Ha ha ha, không tệ, cũng là thời điểm hưởng thụ chân chính chiến lợi phẩm à, đi. Nghe được mấy đại thiên thần sư nhắc nhở, hai đại thánh vương cường giả nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đồng thời hướng bầu trời núi thần trôi lơ lửng bay lên, rất nhanh chính là đi tới trên núi thần trôi lơ lửng. Chúng ta cũng theo sau. Thấy hai đại thánh vương leo lên núi thần trôi lơ lửng, năm đại thiên thần sư giống vậy đi theo lên, rất nhanh chính là giống vậy ở núi thần trôi lơ lửng đáp xuống. Núi thần trôi lơ lửng chung quanh mặc dù có kết giới bao phủ, bất quá đây đối với thánh vương cấp cường giả cùng với thiên thần sư mà nói, hiển nhiên cũng không tạo thành chút nào cách trở. Hoa ha ha ha, thần linh khí, đây cũng là chúng ta ban đầu mơ tưởng cầu mong thần linh khí A3. Hô, không hổ là thượng giới hạ xuống thần linh khí, đây quả thực là thế gian nhất đại bổ bà bối, chân quý như vậy thần linh khí, nên do chúng ta man tộc tới hưởng dụng, những cái kia cấp thấp dị tộc, nào có tư cách hưởng thụ chân quý như vậy linh khí. Đi tới trên núi thần trôi lơ lửng, hai đại thánh vương không khỏi tham lam hô hấp khởi từ hư không vô tận chính giữa hạ xuống thần linh khí tới, mà theo rất nhiều bó lớn thần linh khí vào cơ thể, bọn họ chỉ cảm thấy mình trước khi tiêu hao đang ngay tức thì đạt được khôi phục, thậm chí bọn họ lực lượng cũng mơ hồ có dũng khí muốn tăng lên cảm giác. Nghĩ lúc đó, bọn họ đi tới Viêm Hoàng đại thế giới, sáng lập Thánh Man Tông, liền là muốn từ từ từng bước xâm chiếm tất cả đại tông môn, cuối cùng đem những thứ này thượng giới lối đi làm của riêng. Đáng tiếc sau đó sự việc đã bại lộ, tất cả đại tông môn liên hiệp đến cùng nhau, âm thầm đối với bọn họ trước thời hạn phát khởi tấn công, trận chiến ấy, Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại siêu cấp tông môn tổn thất thảm trọng, vẹn vẹn là diệt vong siêu cấp đại tông môn cũng không dưới mười mấy người. Nhưng mà, mặc dù Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại môn phái bỏ ra thảm trọng giá phải trả, nhưng cuối cùng hay là đem bọn họ kế hoạch nghiền, giống vậy đối với bọn họ tạo thành đả kích không nhỏ. Hôm nay, bọn họ lực lượng lấy được to lớn khôi phục, mà Viêm Hoàng đại thế giới đại tông môn cũng chỉ còn lại có cái này 36 cái, lần này, bọn họ có lòng tin đem cái này 36 đại tông môn tiêu diệt, hoàn toàn nắm giữ cái này mảnh giàu có thế giới. Tốt linh khí nồng nặc, kỳ quái không thể đều nói 36 đại tông môn thánh cảnh căn bản không hẳn tồn tại ở trên đời này, kinh khủng như vậy linh khí, coi là thật không nên xuất hiện ở đây cái thế giới. Năm đại thiên thần sư vào lúc này cũng là bị trước mắt đậm đà thần linh khí cả kinh không nhẹ, bọn họ đã sớm nghe nói qua tất cả đại tông môn thánh cảnh như thế nào phải, nhưng vẫn không có cơ hội đích thân tới, hôm nay cuối cùng là được đền bù mong muốn. Năm vị thần sư, làm phiền năm vị sẽ đi ngay bây giờ vào ngoài bố trí đại trận, đem cái này Tân La Tông tiếp quản tới, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta địa bàn của mình, hoa ha ha ha. Lúc này, hai đại thánh vương cường giả đem ánh mắt nhìn về phía năm đại thiên thần sư, mặt tươi cười nói. Được, chúng ta vậy thì đi vào ngoài bảy mê huyễn trận, cứ như vậy, coi như là cường giả động thiên cảnh tới, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân này ở giữa nửa bước. Nghe được hai đại thánh vương phân phó, năm đại thiên thần sư nhưng cũng không chần chờ nữa. Vừa nói chính là hướng bốn phương tám hướng phân tán đi bố trí mê huyễn trận. Bọn họ dĩ nhiên bố trí không ra hộ sơn đại trận vậy chờ kinh khủng bảo vệ trận tới, nhưng ở Tân La Tông chung quanh không giới ảo trận vẫn là có thể, đến lúc đó ảo trận một thành, coi như là cường giả động thiên cảnh tới, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đặt chân đi vào. Chắc chắn có những thứ này thần sư hỗ trợ chính là tốt, ban đầu chúng ta sở dĩ sẽ bại, chính là bởi vì là không có những thứ này thần sư tương trợ, xem ra lần này, 36 đại tông môn tất nhiên là không nguyện rủa độc. Thấy năm đại thiên thần sư rời đi, hai đại thánh vương không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Nhắc tới, lần này nếu là không có những thứ này thần sư cường giả tương trợ, vẹn vẹn là phá trận hạng nhất, liền đủ bọn họ nhức đầu một trận, càng không cần phải nói sau này một loạt sự việc. Những thứ này thần sư người thủ đoạn tuyệt đối không thể khinh thường, bất quá chúng ta cũng phải đề phòng bọn họ, nếu là bị bọn họ ở sau lưng thọc đao. Vậy coi như quá mức không đáng giá à? Ha ha ha, mọi người hợp tác với nhau, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, bọn họ sẽ không dễ dàng phản bội. Trước không nói những thứ này, trước hay là đem tông chủ Tân La Tông lưu lại không gian điểm truyền tống tìm ra đi, bên kia đại chiến phỏng đoán cũng nên xong hết rồi, tuyệt đối không thể lại để cho vậy Triệu Văn ẩn thông qua điểm truyền tống chạy đến. Không sai, người ta chia nhau đi tìm. Hai đại thánh vương hơi làm thương lượng, sau đó chính là thân hình động một cái. Ở núi thần trôi lơ lửng phía trên khắp nơi cảm ứng, rất nhanh, bọn họ chính là ở một chỗ bí ẩn trong hang núi, tìm được một nơi không gian ba động rất mãnh liệt truyền tống tiết điểm, chính là tông chủ Tân La Tông Triệu Văn ẩn cùng tất cả đại tông môn giữa truyền tống lối đi. Tìm được chỗ này truyền tống tiết điểm, hai người không nói hai lời, liền đem hắn trực tiếp hủy diệt, tránh cho tất cả đại tông môn tông chủ, thông qua chỗ này truyền tống lối đi đột nhiên hạ xuống. Mà đang ở hai người tìm cũng hủy diệt truyền tống tiết điểm lúc đó, Tân La Tông Sơn muốn ra chu vi mười mấy dặm đều là đột nhiên bị đậm đà sương mù nơi tràn ngập, từ bên ngoài đi vào trong xem, nhưng là căn bản lại cũng không thấy được Tân La Tông bóng dáng. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1542, giống như một giấc mộng. Thanh Minh Tông, Hộ Sơn trong đại trận. Vào giờ phút này, vô số Thanh Minh Tông đệ tử, ánh mắt tất cả đều xuyên thấu qua năng lượng vòng bảo vệ, nhìn ra phía ngoài to lớn quang trận, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này to lớn quang trận là từ đâu tới? Ta thế nào thấy giống như vậy là thần sư thần trận đâu? Sẽ không phải là những cái kia man tộc thần sư bày ra trận pháp chứ? Nếu như là nói như vậy, chư vị nguyên lão há chẳng phải là nguy hiểm? Ai nói không phải sao? Cái này trải qua thời gian lâu như vậy, lại có thể một chút động tĩnh cũng không có, thật là làm cho người lo lắng gần chết à. Ai, cũng không biết tông chủ đại nhân đang làm gì, lại để cho chư vị nguyên lão đi ra ngoài nghênh địch, đây không phải là để cho chư vị nguyên lão đi chịu chết sao? Mọi người trước đừng để ý nhiều như vậy, nếu như hôm nay bảo vệ tông đại trận thật bị phá hỏng mà nói, chẳng qua chúng ta hãy cùng những tên kia quyết tử chiến một trận, cho dù chết, ta cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Vô số người Thanh Minh Tông, giờ phút này cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả, bọn họ trong lòng thật rất lo lắng, bởi vì là bọn họ trước đầy đủ đều rõ ràng thấy, tới tấn công Thanh Minh Tông cường giả chính giữa, có một cái tuyệt đối là động thiên cảnh nhân vật kinh khủng, mà ở đó đám nhân vật trước mặt, Thanh Minh Tông một đám các nguyên lão, căn bản không có khả năng chiến thắng. Đáng tiếc là, bọn họ lúc này không có nhận được bất kỳ chỉ thị, cũng căn bản không ra được Hộ Sơn đại trận, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn cùng tại chỗ. Ông ba. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một hồi mãnh liệt ánh sáng đông dương thoáng qua, bạch quang chói mắt, không ngừng để cho Hộ Sơn trong đại trận tất cả mọi người đều là theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, ánh sáng trắng tản ra, mọi người lúc này mới chậm rãi địa khôi phục thị giác, theo bản năng hướng trước khi quang trận nhìn. Mau xem, quang trận biến mất không thấy. Chư vị nguyên lão, xem kia, là chư vị nguyên lão, bọn họ cũng còn sống. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Đợi một chút. Những cái kia tấn công Thanh Minh Tông dị tộc đâu? Làm sao toàn bộ đều không thấy? Hả? Thật không thấy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm quang trận biến mất vị trí, mà lúc này, Thanh Minh Tông một đám nguyên lao cấp cường giả, giờ phút này đều là đứng trên mặt đất, nhìn như tựa hồ có chút mờ mịt. Còn như trước những cái kia tấn công Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả, lúc này lại là ngay cả một bóng quỷ đều không thấy, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Như vậy tình hình, thật là để cho mọi người có loại cảm giác không thật. Cùng lúc đó, Hộ Sơn đại trận ra. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở một mảnh màu trắng không gian chính giữa chạy như điên sao? Làm sao đột nhiên lại trở về? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta mới vừa rồi cảm giác mình ở một mảnh đen nhánh đêm tối chính giữa, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, giống như là bị thế giới vứt bỏ vậy. 32 đại Thanh Minh Tông Nguyên Lão. Giờ phút này tất cả đều chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Trước đây không lâu, mỗi người bọn họ đều cảm giác được mình lâm vào một mảnh cô lập thế giới chính giữa, có người lâm vào là một mảnh trắng xóa không gian, có người lâm vào là một mảnh đen nhánh đêm tối, mà vô luận là loại nào, bọn họ nhưng là tất cả đều lõm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Có thể ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, bọn họ trước mắt ánh sáng trước mắt, chính là lần nữa gặp được những người khác đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa rõ ràng đều là cùng mình vậy, nhìn như hết sức mờ mịt. Đợi một chút, man tộc cường giả đâu? Làm sao toàn bộ đều không thấy? Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản cùng bọn họ tiến hành đại chiến man tộc cao thủ, giờ phút này lại có thể một cái cũng không có, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Chư vị nguyên lão, mọi người không nên nhìn, nhanh lên trở lại trong đại trận, đi ba. Ngay tại một đám các nguyên lão kinh nghi bất định lúc đó, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Nghe được cái này tiếng quát, mọi người theo bản năng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn sang, vừa vặn thấy Vân Tiêu đứng ở bọn họ ở giữa, sắc mặt tái nhợt hướng về phía bọn họ la lên. Cơ hồ là vừa dứt lời, Vân Tiêu thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp hướng Hộ Sơn đại trận vọt vào, sau đó lại là một cái lóe lên, biến mất ở 3000 linh phong chỗ sâu. Cái này đây rốt cuộc là tình huống gì? T-E-Z-U-I-E-N-T thấy Vân Tiêu trở lại Hộ Sơn trong đại trận. Một đám các nguyên lão như cũ có chút không rõ cho nên, bất quá, bọn họ đầy đủ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu giờ phút này rõ ràng rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thật là trắng đến dọa người. Mọi người không nên ở chỗ này suy đoán lung tung, đi, về trước trong đại trận nói sau. Lúc này, Hàn Lao thanh âm đột nhiên vang khắp mở, cắt đứt mọi người suy nghĩ, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng là thân hình động một cái, trực tiếp về đến Hộ Sơn đại trận nội bộ, ngay sau đó chạy thẳng tới Vân Tiêu lao đi phương hướng đi theo lên. Chúng ta cũng đuổi theo. Thấy Vân Tiêu cùng Hàn lão lần lượt trở lại trong đại trận, những thứ khác các nguyên lão cũng không chần chờ nữa, vội vàng từ phía sau rối rít đuổi theo. Chuyện hôm nay, bọn họ thật sự là có chút không rõ, cho nên bọn họ đầy đủ đều nhớ rõ ràng, mình các người rõ ràng đang cùng man tộc những cao thủ giao chiến, thậm chí đã làm xong hy sinh chuẩn bị, có thể về sau bọn họ cũng cảm giác mình đột nhiên lâm vào vô tận hư ảo chính giữa, rồi sau đó, dường như cũng chưa có sau đó. Mơ hồ, bọn họ đều là cảm giác được, chuyện này nhất định cùng Vân Tiêu có liên quan, cho nên, đến khi tiến vào hộ sơn đại trận sau đó, tất cả mọi người đều là theo chân Hàn lão nhị bước, hướng Vân Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Một đường đi theo, rất nhanh, mọi người chính là rối rít đi tới đảng lôi vân trụ sở chính linh phong, mà lúc này, Hàn lão đã tới trước một bước liền nơi này, nhưng lại ngoan ngoan đứng ở một ngôi đại điện ra, cùng đại điện giữ vững một khoảng cách. Hàn lão, 31 cái nguyên lão cấp cường giả tiếp liền hạ xuống nơi đây, mới vừa một hạ xuống, thì có một cái nguyên lão cấp cao thủ muốn mở miệng hỏi lời nói. Mọi người tất cả đều chớ có lên tiếng, chớ có quấy rầy đến anh bạn trẻ Vân Tiêu điều tức. Nghe có người muốn mở miệng nói chuyện, Hàn lão vội vàng vung tay lên, tỏ ý đối phương trước đừng hỏi, lúc này mới xoay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tiêu tiến vào đại điện, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nóng như lửa. Người khác không biết chuyện gì, nhưng thành tựu mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất một cái, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu nhưng là có cảm ứng. Ở hắn dẫn ra man tộc vị kia thánh vương lúc đó, hắn hơn quang minh lộ vẻ liếc về Vân Tiêu chém chết tứ đại thiên thần sư tình cảnh, chỉ bất quá, Vân Tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh, phỏng đoán những người khác sợ rằng cũng không có chú ý tới, dẫu sao, hồi đó tứ đại thiên thần sư, nhưng mà còn có mấy đại tạo hóa cảnh man tướng bảo vệ ở chung quanh đâu. Sau đó, hắn cảm nhận được một cổ quái dị năng lượng ba động. Nếu như hắn không có đoán sai, cổ năng lượng kia chập chờn, chắc là thần sư cường giả thần trận thủ đoạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước cảm giác mình lâm vào một mảnh trắng xóa hư ảo thế giới, 80-90 liền là chúng ảo trận. Lại liên tưởng đến Vân Tiêu trước đối với hắn an bài, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hết thảy các thứ này nhất định cùng Vân Tiêu thoát không khỏi liên quan, còn như cụ thể nội tình, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tiêu một cái người biết. Nhưng bỏ mặc như thế nào, dưới mắt man tộc tất cả mọi người đều biến mất hết. Thanh Minh Tông nguy cơ cũng tạm thời giải trừ, điều này hiển nhiên là không thể nghi ngờ sự việc. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1543, mạo hiểm thử nghiệm. Trong đại điện, Vân Tiêu giờ phút này ngồi xếp bằng ở trên sạp, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ mệt mỏi hơi thở. Chết, lần này thật sự là quá nguy hiểm, may ta có bổ thần đan trong người, nếu không, lần này sợ rằng chết cũng không biết là chết thế nào. Lần nữa nuốt một viên bổ thần đan. Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có dũng khí, lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Một cái động thiên cảnh cường giả, 40 cường giả tạo hóa cảnh, lại có thể bị hắn một người toàn bộ đánh chết, thẳng thắn nói, coi như là cho tới bây giờ, hắn cũng như cũ có dũng khí cảm giác khó có thể tin. 40 cường giả tạo hóa cảnh còn dễ nói, lấy hắn thực lực và thủ đoạn, chỉ cần kinh doanh tốt, đánh chết mấy chục cường giả tạo hóa cảnh cũng không phải là không có khả năng, dẫu sao, chết ở hắn trong tay tạo hóa cảnh ma thú, số lượng nhưng cũng không ít. Có thể cái đó cường giả động thiên cảnh cũng không giống nhau, có thể nói không khoa trương chút nào, cùng cường giả động thiên cảnh so sánh, hắn nói cho cùng cũng không phi chính là lớn mạnh một chút con kiến hôi thôi, nếu như là chân ướt chân ráo đánh một trận, hắn căn bản liền một tia chiến thắng có thể cũng không có. Có thể chính là như vậy, hắn cuối cùng hay là đem hắn chém chết tại chỗ, bây giờ nghĩ lại, thật giống như là nằm mơ vậy. Cái này âm dương huyễn thần trận cũng quá là kinh khủng một ít, liền liền cường giả động thiên cảnh đều trúng chiêu. Đáng tiếc ta hiện nay tinh thần lực vẫn là hơi kém một chút như vậy một kia, nếu như ta có thể lên cấp thần hoàng cảnh mà nói, như vậy thì bằng vào cái này một bộ thần trận, ta là có thể ung dung tiêu diệt cao thủ động thiên cảnh. Lấy hắn vương phẩm thần sư tột cùng tinh thần lực thi triển âm dương huyễn thần trận, nếu như là động thiên cảnh dưới kẻ địch, hắn tự tin có thể ung dung giải quyết, nhưng muốn mê huyễn cường giả động thiên cảnh, đây đối với hắn tinh thần lực áp lực vẫn là quá lớn. Giống như lần này, nếu như không phải là bởi vì là có bổ thần đan tương trợ, như vậy hắn tinh thần lực chỉ sợ sớm đã bị quất liền, đến lúc đó căn bản không cần người khác động thủ, chính hắn liền sẽ trực tiếp đã hôn mê. Dĩ nhiên, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi những thứ khác vương phẩm thần sư mà nói, như vậy thì coi là có bổ thần đan, vào lúc này cũng sớm đã gục xuống, dẫu sao, những thần sư khác, cũng không có hắn bực này kinh khủng thân xác lực lượng. Tinh thần lực, ta phải nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực, chỉ có đem tinh thần lực đạt tới thần hoàng cảnh, ta mới có thể không chút kiêng kỵ bố trí đại trận. Tính toán cao thủ động thiên cảnh. Trở về rốt cuộc, hắn vẫn là tinh thần lực cấp bậc không đủ, nếu như hắn có thần hoàng cảnh giới tinh thần lực, như vậy cái đó man tộc thánh vương cuối cùng căn bản đừng nghĩ tỉnh lại, cho dù chết, đối phương sợ rằng cũng không biết là chết thế nào. Ta tinh thần lực đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, muốn đạt tới thần hoàng cảnh, như vậy duy nhất biện pháp chính là tăng lên tu vi đến tạo hóa cảnh cảnh giới, nhưng vấn đề là, lấy ta bây giờ tình huống, năm nào tháng nào mới có thể lên cấp tạo hóa cảnh à? Có thể tu luyện tới trung thiên vị cảnh, vậy vẫn là phải bởi vì là vận khí tương đối khá, muốn đạt tới tạo hóa cảnh, hắn chân thực không nghĩ ra đầu mối gì. Như đã nói qua, nếu như hắn có thể lên cấp tạo hóa cảnh, như vậy thì coi là không dùng tới tinh thần lực, hắn chắc có thể cùng cường giả động thiên cảnh trực tiếp gọi nhịp. Đúng rồi, vậy man tộc Thánh Vương Nguyên Đan 3. Nghĩ đến tăng lên thực lực, hắn trong ý nghĩ bỗng dưng linh quang trước mắt, lúc này mới nhớ tới, hắn trước đánh chết man tộc Thánh Vương, nhưng là còn nhặt được một viên màu vàng Nguyên Đan. Giờ 3. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay, liền đem ô đồ hình Nguyên Đan lấy ra ngoài. Màu vàng Nguyên Đan, không sai biệt lắm chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên ánh sáng màu vàng, nhìn như nhưng là hết sức chói mắt. Vật này rõ ràng không phải chân nguyên lực cô đọng mà thành, nếu không, ta Chu Tức thần hỏa liền trực tiếp có thể đem nó thiêu hủy. Từ trên xuống dưới quan sát màu vàng Nguyên Đan một phen, hắn có thể 100% khẳng định, vật này nhất định không phải chân nguyên lực, bởi vì là Chu Tức thần hỏa uy lực vô cùng, mạnh mẽ đi nữa chân nguyên lực cũng sẽ bị Chu Tức thần hỏa trực tiếp thiêu hủy hầu như không còn. Dường như có một khẩu ngũ hành kim hơi thở, bất quá cái này hẳn cũng không phải hệ kim chân nguyên, rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Tinh thần lực phóng thích đến trong đó, hắn đột nhiên cảm giác được một khẩu ngũ hành kim hơi thở từ màu vàng nguyên đan chính giữa thả ra ngoài, cho người cảm giác giống như là hệ kim chân nguyên, nhưng cẩn thận cảm giác mà nói, dường như cùng hệ kim chân nguyên lại không giống nhau. Đợi một chút, vật này, thật giống như cùng tông chủ đại nhân ban đầu tưởng thưởng cho ta viên kia tinh thạch có chút tương tự. Lan qua lộn lại nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện, ban đầu Trầm Thu Minh ban thưởng cho hắn vậy một đoàn tinh thể, rõ ràng cùng dưới mắt cái này viên kim đan có chút tương tự. Nghĩ tới đây mà, hắn vội vàng đem Trầm Thu Minh ban đầu khen thưởng hắn tinh thạch lấy ra ngoài, cùng trong tay kim đan tiến hành so sánh. Thật giống như thật sự là không sai biệt lắm năng lượng, chỉ bất quá, tông chủ đại nhân cho ta viên tinh thạch này rõ ràng nếu so với cái này viên kim đan kém một ít, tựa hồ không có viên tinh thạch này như vậy thuần túy. Hai tướng so sánh, hắn phát hiện, Trầm Thu Minh cho hắn viên kia tinh thạch mặc dù giống vậy kỳ dị vô cùng, nhưng lại cùng cái này viên kim đan năng lượng kém mấy cái cấp bậc. Hắn còn nhớ, Trầm Thu Minh ban đầu đem viên tinh thạch này ban thưởng cho hắn thời điểm từng nói qua, làm hắn tu vi đến tạo hóa cảnh lúc đó, sẽ biết tinh thạch này chỗ dùng. Nói như vậy, trước mắt cái này viên kim đan, sợ rằng cũng chỉ có thể là cùng hắn lên cấp tạo hóa cảnh sau đó mới có thể sử dụng. Tông chủ đại nhân nói chỉ có đến tạo hóa cảnh mới có thể sử dụng, có thể tình huống của ta cùng những người khác bất đồng, mặc dù còn không có lên cấp tạo hóa cảnh, có thể ta thực lực đã sớm so bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đều mạnh hơn, đã như vậy, ta ngược lại không phương thử một lần, xem vật này rốt cuộc có hiệu quả gì. Đối với lực lượng cường đại khát vọng, để cho hắn không kiềm được sinh ra bí quá hóa liều ý tưởng, hắn ngược lại là phải xem, chỉ có cường giả tạo hóa cảnh mới có thể sử dụng tinh thạch, hắn phải chăng thật cũng không có biện pháp sử dụng. Cầm Long Quyết, luyện hóa cho ta 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì đem Trầm Thu Minh ban thưởng cho hắn tinh thạch cầm ở lòng bàn tay, sau đó bắt đầu từ từ luyện hóa. Mặc dù hắn tinh thần lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng theo một viên bổ thần đan xuống bụng, hắn cũng khôi phục cái 3-4 thành, lúc này luyện hóa tinh thạch cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng lớn. Theo Cầm Long Quyết bắt đầu vận chuyển, lòng bàn tay chính giữa tinh thạch rất nhanh chính là xuất hiện một chút biến hóa, từng tia màu xanh năng lượng sợi tơ chậm rãi bị hắn Cầm Long Quyết dẫn động, theo tay hắn cánh tay tiến vào thân thể, bắt đầu theo hắn ngũ hành chân nguyên chậm nhanh chóng vận chuyển. Đây là ngũ hành nước lực lượng. Theo từng tia màu xanh ra trời năng lượng từ tinh thạch thả ra ngoài, Vân Tiêu lúc này mới bỗng dưng phát hiện, những thứ này màu xanh năng lượng lại chính là ngũ hành nước lực lượng, có thể khi nó lấy tinh thạch phương thức tồn tại lúc đó, cứ thế để cho hắn không có thể cảm nhận được. Suy suy suy ba. Ngay tại lúc này, vậy từ tinh thạch chính giữa phong thích đến hắn trong thân thể màu xanh ra trời năng lượng, lại có thể bắt đầu cùng hắn bản thân ngũ hành chân nguyên sinh ra dung hợp. Mà cơ hồ ở nơi này chút màu xanh ra trời năng lượng cùng ngũ hành chân nguyên dung hợp trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác đến, mình ngũ hành chân nguyên, lại rõ ràng trở nên hơn nữa tinh thuần. Vành ba. Một khắc sau, Cầm Long Quyết giống như là gặp bảo bối vậy, đột nhiên điên cuồng vận chuyển, mà trong tay tinh thạch, chính là bắt đầu cấp tốc co lại, giống như là hòa tan vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1544, Kim Đan Thần Hiệu. Suy suy suy ba. Kinh khủng màu xanh ra trời năng lượng từ tinh thạch thả ra ngoài, giờ khắc này, Vân Tiêu trong thân thể giống như là sôi trào vậy, tất cả ngũ hành chân nguyên cũng tỏ ra có chút hưng phấn, phảng phất một đám gào khóc đòi ăn đứa trẻ, gặp được bà Vũ vậy. Khá lắm, cái này đây là tình huống gì? Cảm nhận được mình chân nguyên lực bắt đầu sôi trào, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi trừng tròn xoe, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Vì sao ta ngũ hành chân nguyên ở trước mặt nó, tỏ ra như vậy cấp thấp? Mắt thấy cái này từng tia màu xanh ra trời năng lượng tiến vào kinh mạch đan điền sau đó, lại có thể đem hắn ngũ hành lực lập tức tăng cao mấy cái cấp bậc, Vân Tiêu chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cả người đều có chút không ngăn được hưng phấn. Hắn không biết Trầm Thu Minh rốt cuộc cho hắn một viên thứ gì, nhưng dưới mắt có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một loại cao đẳng ngũ hành năng lượng, còn như cao bao nhiêu các loại, hắn dưới mắt còn không tưởng tượng nổi. Nhưng có thể khẳng định là, như vậy cấp bậc năng lượng, nếu như là thiên vị cảnh người tới luyện hóa mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cổ lực lượng này cuồng bạo nhân tử căng bể mở, may mắn có thể chẳng qua là bể mất mấy nhánh kinh mạch, mà một khi không khống chế được, trên căn bản chính là đan điền bị hủy, kinh mạch nát hết kết cục. Kỳ quái không thể viện trưởng đại nhân nói cho ta, vật này chỉ có đến tạo hóa cảnh mới có thể sử dụng, nguyên lai nó năng lượng lại như vậy cuồng bạo. Hắn có thể cảm nhận được, coi như là mạnh mẽ như hắn, vào lúc này đều cảm giác được trong kinh mạch chuyển tới mơ hồ cảm giác đau. Cái này còn phải nói hắn thân theo 5 loại ngũ hành lực, ở luyện hóa những thứ này màu xanh da trời năng lượng lúc đó, 5 loại ngũ hành lực lẫn nhau tác dụng, đem cái này màu xanh da trời năng lượng tiến hành trung hòa, nhờ vậy mới không có quá mức thống khổ cảm giác. Ha ha ha, bỏ mặc, nếu vật này vẫn còn ở ta có thể chịu đựng trong phạm vi, hơn nữa rõ ràng có thể giúp ta tăng lên lực lượng, ta liền tận tình chiếm đoạt tốt lắm, nói không chừng thật có thể giúp ta tăng lên một tầng cảnh giới. Ninh tâm tinh khí. Hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa tiếp tục chiếm đoạt, một bên tăng nhanh cầm lòng quyết vận chuyển, bắt đầu hướng mạnh hơn cảnh giới chạy nước rút đứng lên. Một viên lớn chừng quả trứng gà tinh thạch, không sai biệt lắm dùng hắn thời gian cỡ 15 phút, chính là bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt, mà theo cái này một viên tinh thạch dung nhập vào thân thể, hắn có thể cảm nhận được, hắn chân nguyên lực rõ ràng muốn so trước tinh thuần quá nhiều, cả người lực lượng, ít nhất cũng phải so với trước đó mạnh không chỉ gấp đôi. Cái này còn không chỉ trừ kinh mạch trong đan điền ngũ hành chân nguyên phẩm chất cao hơn ra, hắn còn phát hiện, hắn thân sắc cường độ, cũng nếu so với trước kia cường đại quá nhiều, tựa như mỗi một tấc máu thịt, cũng trở nên tràn đầy sinh mệnh lực, lúc này, coi như một cánh tay của hắn bị chém đứt, tin tưởng cũng biết lập tức sinh ra một cái mới cánh tay tới. Làm sao biết như vậy khủng bố? Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Cảm thụ một chút mình lúc này tình huống, Vân Tiêu chân thực có dũng khí không dám tin cảm giác. Hắn có thể cảm giác đến. Mình lúc này còn không có lên cấp đại thiên vị cảnh, nhưng mơ hồ, hắn cảm giác mình cách đột phá hẳn cũng không xa. Bỏ mặc, tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu tông chủ đại nhân ban cho ta tinh thạch không có, vậy ta liền chiếm đoạt cái này viên kim đan. Ánh mắt chuyển hướng đồ hình thánh vương lưu lại kim đan, hắn cơ hồ là có chút chần chờ, chính là trực tiếp đem cái này viên kim đan bắt tới, tiếp theo sau đó vận chuyển cầm long quyết, bắt đầu tiến hành chiếm đoạt. Suy suy suy bốn. Theo cầm long quyết vận chuyển. Trên kim đan mặt lập tức cũng bắt đầu có từng tia năng lượng bị hấp thu đi ra, nhưng là từng tia màu vàng năng lượng, chính là ngũ hành kim lực lượng. Chỉ bất quá, cùng Trầm Thu Minh vậy cũng ngũ hành nước tinh thạch so với, cái này viên kim đan thả ra ngũ hành kim, rõ ràng muốn tinh thuần quá nhiều, ngang hàng phân lượng một tia màu vàng năng lượng, người sau nếu so với cái trước cường đại trên 100 lần. Vành ba, một tia, chỉ là một tia ngũ hành kim năng lượng tiến vào thân thể, Vân Tiêu chính là cảm giác được mình tất cả chân nguyên lực đều bắt đầu sôi trào. Mà giờ khắc này, một cổ dây rức đau đớn, đột nhiên truyền khắp hắn toàn thân, đau hắn suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Kim đan này lực lượng lại có thể mạnh như vậy? Cảm nhận được trong thân thể truyền tới cảm giác đau, Vân Tiêu mới vừa khôi phục một tia mặt đỏ thắm sắc, nhưng là lần nữa trở nên tái nhợt, đồng thời theo bản năng ngưng đối với kim đan năng lượng hấp thu, chuyên tâm vào công việc đối phó khởi trong kinh mạch cái này một tia màu vàng năng lượng tới. Ngũ hành chân nguyên, luyện hóa cho ta ba. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, hắn cố gắng để cho mình giữ thanh tỉnh, vậy thì đem cầm long quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, liều mạng luyện hóa khởi cái này một tia màu vàng năng lượng. Suy suy suy ba. Dẫu sao chẳng qua là rất ít một tia năng lượng, rất nhanh, cái này một tia ngũ hành kim lực lượng cảm chính là bị hắn ngũ hành chân nguyên luyện hóa, mà đang ở cái này một tia năng lượng bị sau khi luyện hóa, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình ngũ hành chân nguyên lập tức lại tăng lên một cấp bậc, liền liền màu sắc cũng trở nên hơn nữa tươi đẹp đứng lên. Quá kinh khủng. Đây chính là cường giả động thiên cảnh lưu lại năng lượng sao? Liên một kia, lại có thể sẽ để cho ta lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Đây nếu là đem cả viên kim đan cũng luyện hóa mà nói, vậy ta tu vi, còn không phải là thuận lợi là có thể liền vào tạo hóa cảnh sao? Hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình phục một chút kích động trong lòng, có thể giờ khắc này, hắn nhưng là căn bản không biện pháp để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chém giết một cái động thiên cảnh siêu cấp cường giả, lại có thể còn có thể được như vậy cơ hội, có thể 100% khẳng định, chỉ cần hắn đem cái này viên kim đan toàn bộ luyện hóa, như vậy lên cấp tạo hóa cảnh, căn bản là không nói ở đây. Ha ha ha, tốt, được à, ta còn lấy là mình lên cấp tạo hóa cảnh sẽ xa xa chúng thân, không nghĩ tới cơ hội lại ở trước mắt, tốt, được à ba. Tuy nói mới vừa rồi luyện hóa cái này một tia màu vàng năng lượng khá là thống khổ, nhưng chỉ cần có thể lên cấp tạo hóa cảnh, điểm này mà thống khổ, hắn vẫn là hoàn toàn có thể gánh nổi. Luyện hóa, nhất định phải lập tức luyện hóa, đối với ta lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, ta đây muốn xem, cái thế giới này, còn có ai sẽ là ta đối thủ ba. Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn lúc này đã quyết định, bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, trải qua bao lớn thống khổ khảo nghiệm, hắn đều phải đem cái này viên kim đan luyện hóa. Dường như bên ngoài còn có một đám phiền toái chờ ta đây, trước hay là an bài xong bọn họ, sau đó sẽ từ từ tu luyện cũng không muộn. Hắn biết, Hàn Lao các người vào lúc này cũng ở ngoài cửa chờ hắn, mà lần này tu luyện, hắn cũng không biết cần phải bao lâu thời gian, tự nhiên không thể để cho những người này một mực ở ngoài cửa cùng mình. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đứng dậy, hướng đại điện ra đi ra ngoài. Anh bạn trẻ Vân Tiêu Ba. Mắt thấy Vân Tiêu hiện thân, bên ngoài một đám nguyên lão đều là trước mắt sáng lên. Vội vàng rối rít vây lại, cầm đầu Hàn Lão lại là tâm trạng kích động, thì phải đối với Vân Tiêu phát ra hỏi. Chư vị nguyên lão, mọi người cái gì cũng không nên hỏi, thời gian kế tiếp, ta nhất định phải bế quan tu luyện một trận, còn như trước chuyện gì xảy ra, cùng ta sau khi xuất quan, sẽ tự cùng mọi người nói rõ. Khoát tay một cái, hắn cũng không cho mọi người cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp chính là không cần suy nghĩ nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1545, rút đi. Nam Cực Tông. Bền chắc không thể gãy bảo vệ tông đại trận ra, lúc này, bốn đại tông chủ mang Nam Cực Tông một đám nguyên lão cấp cường giả, vẫn ở chỗ cũ cùng man tộc bốn đại thánh vương cùng với man tộc đông đảo cường giả kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu đến nơi này một khắc, hai bên đều là đánh ra chân hỏa khí, bốn đại thánh vương cùng bốn đại tông chủ từ trên trời đánh tới trên đất, lại từ dưới đất bay đến trời cao. Đáng tiếc là, hai bên thực lực cho dù có chênh lệch, nhưng cũng thực là kém không được nhiều, cho nên tạm thời bây giờ căn bản không phân được thắng bại. Mà ở chủ trên chiến trường, 50 mấy người Nam Cực Tông nguyên lão cấp cường giả, mặc dù ở tổng về số người kém hơn man tộc tinh nhuệ đại quân, nhưng man tộc lần này tới trước tạo hóa cảnh man tướng chỉ có 30 người, còn như những ngày đó vị cảnh cùng pháp tướng cảnh man tộc cao thủ, bọn họ căn bản sẽ không coi ra gì. Trải qua mấy giờ sau đại chiến, man tộc thiên vị cảnh cùng pháp tướng cảnh người vô số tử thương, liền liền man tộc tạo hóa cảnh man tướng, cũng đã xuất hiện hao tổn tình huống. Dĩ nhiên, Nam Cực Tông trong nguyên lão lúc này cũng đã có người chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, giống như bực này đại quy mô đoàn chiến, cũng không phải là ngươi thực lực mạnh, liền có thể sừng sững không ngã, có lúc vận khí kém một chút, coi như là một cái thiên vị cảnh man tộc cao thủ, đều có thể dùng tự bạo phương thức đổi lấy một cái tạo hóa cảnh nguyên lão tánh mạng. Cùng tất cả đại tông môn có chỗ bất đồng, man tộc cường giả sắc thực muốn ác hơn một ít, loại này tàn nhẫn không đơn thuần là thể bây giờ đối với đợi trên người địch nhân, lại là thể hiện ở đối đãi mình trên mình. Có lúc man tộc những cường giả kia ở cảm giác được khó mà chống đỡ lúc đó, liền trực tiếp sẽ đến một cái đại bạo, mà coi như là tạo hóa cảnh nguyên lão cấp cường giả, ở nơi này cùng tự bạo trước mặt cũng gặp nhiều thua thiệt. Thấy rằng này, Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên căn bản không dám đem Nam Cực Tông những ngày đó vị cảnh cao thủ thả ra, bởi vì là một khi man tộc những tên kia chạy đến Nam Cực Tông thiên vị cảnh đám trưởng lão chính giữa tự bạo, trời mới biết muốn có nhiều ít trưởng lão bỏ mình đạo tiêu. Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi thực lực ngược lại là cũng không có thụt lùi, xem ra thượng giới thần linh khí, nhưng là cho ngươi không nhỏ trợ giúp. Khoảng cách Nam Cực Tông không bầu trời xa xăm trên, Diệp Nam Thiên cùng Ô Đồ Cổ ngươi tới ta đi, như cũ đánh khó phân thắng bại. Lúc này, Ô Đồ Cổ đột nhiên cười to lên, đáy mắt đều là một mảnh quỷ dị ánh sáng. Hừ, Ô Đồ Cổ, phát động mới chiến tranh, đây đối với các người man tộc không có chút nào chỗ tốt, ta khuyên ngươi vẫn là mang người ngươi, chạy trở về man hoàng chỗ sâu tốt lắm. Trường kiếm trong tay liên tục chém ra, Diệp Nam Thiên lúc này nhưng là khó tránh khỏi có chút thầm kinh hãi. Nhắc tới, Viêm Hoàng Đại Thế Giới đối với tạo hóa cảnh trở lên cường giả đã bắt đầu bài xích, vô luận là cường giả tạo hóa cảnh vẫn là cường giả động thiên cảnh, chỉ cần thời gian dài bại lộ ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới chính giữa, như vậy thì sẽ phải chịu Viêm Hoàng Đại Thế Giới ô nhiễm, lực lượng không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ bất quá, tất cả đại tông môn cũng bởi vì là có thượng giới thần linh khí tồn tại, cho nên coi như khó mà có quá tiến bộ lớn. Nhưng chí ít cũng sẽ không bị Viêm Hoàng Đại Thế Giới ô nhiễm, từ đó giữ năm đó trạng thái. Nhưng vấn đề là, man tộc núp ở man hoang chỗ sâu, đó là tuyệt đối không thể nào có thần linh khí dành cho dễ chịu, nhưng dù vậy, man tộc những người này lại như cũ duy trì không kém gì năm đó chiến lược, thực khó khăn tưởng tượng bọn họ là như thế nào làm được. Ha ha ha, chạy trở về man hoang. Diệp Nam Thiên, lần này chạy trở về Nam Hoang chỉ sợ sẽ không là chúng ta, bổn vương cũng phải để cho các người nếm thử, núp ở vô tận trong hoang dã, đến tột cùng là một loại như thế nào mùi vị. Cười dài một tiếng, Ô Đồ Cổ trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin, hắn tin tưởng, trận chiến tranh này, cuối cùng chiến thắng nhất định là man tộc, đến lúc đó, coi như bọn họ không thể đem 36 đại tông môn toàn bộ tàn sát, nhưng chí ít cũng có thể để cho đối phương ngoan ngoãn nhường ra một nửa vực cảnh tới. Nói nhiều vô ích. Nếu các người nếu không phải là phát động cuộc chiến tranh này, vậy thì làm xong xuống địa ngục chuẩn bị đi, giết ba. Diệp Nam Thiên biết, cùng người man tộc là không có đạo lý có thể nói, những dị tộc này tự nhận là cao nhân nhất đẳng, tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới người, năm đó không thể hoàn toàn phân ra thắng bại đại chiến, lần này cuối cùng là muốn thấy rõ. Ha ha ha, tinh lực của ngươi ngược lại là đủ thịnh vượng, bất quá, bổn vương bây giờ không muốn cùng ngươi đánh, chúng tiểu nhân, cho ta rút lui ba. Nhưng mà... Ngay tại Diệp Nam Thiên mưu chân sức lực, thề phải cùng Ô Đồ Cổ vừa đứng rốt cuộc lúc đó, người sau nhưng là đột nhiên ở giữa cười dài một tiếng, sau đó hướng về phía tất cả man tộc la lớn. Chuyện của tôi đốt. Nét vèo vèo vèo ba. Theo Ô Đồ Cổ một tiếng huyết gió, những cái kia đang cùng Nam Cực Tông các cường giả đại chiến người man tộc rối rít thối lui ra chiến đoàn, thực lực yếu nhất pháp tướng cảnh cường giả dẫn đầu rút lui, sau đó là cường giả tạo hóa cảnh, cuối cùng nhưng là đếm lấy tính bằng ngàn thiên vị cảnh cường giả. Những người này rút lui gọn gàng ngăn nắp, giống như là trước đó tập luyện qua vậy, mà trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho Nam Cực Tông các cường giả có chút chậm bất quá sức lực tới. Bọn họ đang đánh thật tốt, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể bắt đầu rút lui. Tình hồn lại Nam Cực Tông cường giả cái này liền muốn tiến lên truy kích, còn không đợi bọn họ đuổi theo, mấy cái rơi ở phía sau man tộc thiên vị cảnh cao thủ, nhưng là ầm ầm một tiếng tự bạo mở, kinh khủng sóng năng lượng văn, trực tiếp đánh một đám nguyên lao cấp cao thủ một cái trở tay không kịp. Ngay tức thì lại đả thương mấy người. Cứ như vậy, lại cũng không có người dám tiến lên truy kích, rất sợ những thứ này man tộc cao thủ tất cả đều tự bạo, cùng bọn họ tới một cái lấy mạng đổi mạng. Hoa ha ha, mấy vị tông chủ, ngày hôm nay trước hết tới nơi này, chúng ta tiếp theo có thể từ từ chơi, cáo từ ba. Mắt thấy man tộc những cao thủ ngay ngắn có thứ tự địa bước lui ra vòng chiến, Ô Đồ Cổ bên này lần nữa gào to một tiếng, đồng thời nhanh chóng vung ra mấy kiếm, kéo ra cùng Diệp Nam Thiên khoảng cách. Mà lúc này, đối chiến ngoài ra ba đại tông chủ ba cái man tộc thánh vương giống vậy ép mở ra đối thủ, rối rít nhảy tới một bên. Vèo vèo vèo bốn. Theo Ô Đồ Cổ một tiếng thét dài, bốn thân người hình tiềm lược, trực tiếp đuổi theo man tộc đại đội ngũ, sau đó liền như vậy nên ngang tối lui. Chuyện gì xảy ra? Cái này thì rút lui. Mắt thấy tất cả man tộc nói chuyện bây giờ liền tất cả đều rút đi, Nam Cực Tông nơi này mọi người khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Anh Diệp, chúng ta truy đuổi không truy đuổi? Ba đại tông chủ giờ phút này rồi rít đi tới Diệp Nam Thiên phụ cận, nhìn rút đi man tộc gầm thầm cắn răng nói. Vẫn là đừng đuổi theo, man tộc vô cùng giảo hoạt, ta lo lắng bọn họ sẽ dở trò lừa bịp, hơn nữa, ta luôn cảm thấy thật giống như có nơi nào không đúng lắm mà. Thế, hư, ba vị tông chủ, nhanh lên liên lạc các ngươi tông môn. Chân mày nhíu lại nếp nhăn, Diệp Nam Thiên bỗng dưng vẻ mặt đại chấn, hướng về phía một bên ba đại tông chủ gấp giọng nói. Hải Dương Đông Kích Tây. Nghe được Diệp Nam Thiên nhắc nhở, ba đại tông chủ đều là vẻ mặt đại biến, vội vàng rối rít lấy ra cái loa, lo lắng liên lạc khởi riêng mình tông môn tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1546, tình huống không ổn. Theo man tộc bốn đại thánh vương mang một đám man tộc rút đi, bốn đại tông chủ lúc này mới ý thức được vấn đề không thoải mái. Trừ Diệp Nam Thiên gia, ngoài ra ba người vội vàng cầm ra cái loa, liều mạng liên lạc khởi riêng mình tông môn tới. Cái đầu tiên liên lạc với nhà mình tông môn là tông chủ Thiên Thần Tông Phùng Kế Trì. Mà hắn lấy được đáp lại, không khỏi làm mọi người ở đây thoáng yên tâm một ít. Xem ra là chúng ta có chút quá lo lắng, ta Thiên Thần Tông hết thảy bình yên, cũng không có chuyện gì phát sinh. Kết thúc cùng Thiên Thần Tông nguyên láo các nói chuyện điện thoại, Phùng Kế Chỉ không khỏi cười một tiếng, hướng về phía một bên Diệp Nam Thiên nói. Vậy thì tốt nghe được Phùng Kế Chỉ nói như vậy, Diệp Nam Thiên sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít, trong bụng cũng là an ổn không thiếu. Tông chủ đại nhân, Thanh Minh Tông gặp phải man tộc Thánh Vương tập kích. Bất quá dưới mắt đã không sao. Ngay tại lúc này, Trầm Thu Minh cái loa chính giữa đột nhiên vang lên Hàn Lão thanh âm, nhưng là Trầm Thu Minh có liên lạc Hàn Lão, bên kia cho hắn chuyển đến tặng lại. Cái gì? Thanh Minh Tông gặp tập kích. Nghe được Hàn Lão báo cáo, mấy người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến, nhất là Trầm Thu Minh, thật là ngay tức thì liền căng thẳng tinh thần, khí tức cả người đều có chút không yên đứng lên. Hàn Lão, có người tập kích tông môn, ngươi vì sao không thông báo bổn tông? Hít sâu một hơi, Trầm Thu Minh cố gắng bình phục một chút con tim chấn động, lúc này mới vội vàng dò hỏi. Tông chủ đại nhân có chỗ không biết, ta cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu cũng cho ngươi phát qua đưa tin, có thể tông chủ đại nhân vẫn không có đáp lại. Nghe được Trầm Thu Minh chất vấn, Hàn Lão vội vàng ở bên kia giải thích. Đáng chết, nhất định là những cái kia man tộc có cái gì thủ đoạn đặc biệt, khiến cho chúng ta cái loa bị che giấu. Nghe Hàn Lão giải thích, mấy đại tông chủ sắc mặt không khỏi càng khó xem, trong lòng bọn họ rõ ràng, tông môn bị tập kích, nguyên lão các là không thể nào không cho bọn họ đưa tin, duy nhất giải thích, chính là mới vừa rồi mấy đại man tộc thánh vương vận dụng thần sư thủ đoạn, che giấu bọn họ cái loa. Man tộc bên kia có cường đại thần sư chấn giữ, chế ra che giấu đưa tin khí người thủ đoạn, căn bản không cái gì không thể nào, mà bọn họ mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối với thần sư người thủ đoạn, bọn họ chỉ có thể là hy vọng dương than thở thôi. Chuyện gì xảy ra? Trần Lão vì sao một mực không liên lạc được? Tại sao? Lúc này, tông chủ Tân La Tông Triệu Văn ẩn đột nhiên lo lắng giống to lên, nhưng là hắn cho tới giờ khắc này, lại có thể như cũ không có thể liên lạc với Tân La Tông người. Khi biết Thanh Minh Tông gặp phải man tộc tập kích sau đó, Triệu Văn ẩn nội tâm chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì là hắn rất rõ ràng, Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông chính là thực lực tương đối yếu tông môn nhỏ, mà Thanh Minh Tông gặp phải tập kích, Tân La Tông rất có thể cũng không trốn thoát. Mà dưới mắt, hắn chậm chạp không liên lạc được người tông môn, vậy loại dự cảm xấu, không khỏi càng mãnh liệt. Triệu huynh không nên gấp, nhiều đi nữa thử mấy lần thử một chút. Thấy Triệu Văn ẩn bộ dáng lo lắng, những thứ khác ba đại tông chủ không khỏi lên tiếng an ủi. Không cần, ba vị, ta nhất định phải lập tức trở lại xem. Thu hồi cái loa, Triệu Văn ẩn không khỏi hít sâu một hơi, hướng về phía ba người trầm giọng nói. Cũng tốt, Triệu huynh mau đi trở về xem một chút đi, Phùng huynh, Trầm huynh. Các người hai vị cũng trở về đi thôi, man tộc nếu rút đi, như vậy trong chốc lát hẳn sẽ không lại tới, nếu có chuyện gì, ba vị tùy thời đưa tin cho ta. Được, chúng ta lần này trở về. Gật đầu một cái, mọi người nhưng cũng không trì hoãn nữa, trong lúc nói chuyện chính là rối rít lắc mình trở lại bảo vệ tông trong đại trận, sau đó trở lại Diệp Nam Thiên bố trí không gian điểm truyền tống. Triệu huynh, ngươi tới trước. Đi tới điểm truyền tống mà phụ cận, Phùng Kế Chỉ cùng Trầm Thu Minh đều là từ giác địa lui qua một bên. Đem cái đầu tiên truyền tống cơ hội nhường cho Triệu Văn ẩn, dẫu sao, dưới mắt cũng chỉ có Triệu Văn ẩn Tân La Tông không có tin tức, cũng không biết bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Đà tạ hai vị, Triệu Văn ẩn cũng không từ chối, hướng về phía hai người chắp tay, chính là đi tới truyền tống lối đi phụ cận, vừa nói thì phải hướng truyền tống lối đi đi vào. Hả? Nhưng mà, còn không đợi hắn tiến vào truyền tống lối đi, hắn sắc mặt chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Thế nào Triệu huynh? Thấy vậy, một bên ba người đều là vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng dò hỏi. Tân La Tông bên kia điểm truyền tống, đã không có ở đây ba. Hung hãn siết chặt quả đấm, Triệu Văn ẩn trên mình bỗng dưng đung đưa một cổ kinh người hơi thở, sau đó cắn răng nói. Tân La Tông bên kia truyền tống tiết điểm là hắn bố trí, hắn muốn truyền đưa trở về, đầu tiên là muốn cảm nhận được đối diện không gian tiết điểm, có thể ngay vừa mới rồi, hắn định đi cảm ứng tiết điểm lúc đó, nhưng là phát hiện bên kia sớm đã không có hắn lưu lại hơi thở. Cái gì? Cái này, kêu lên một tiếng, ba đại tông chủ không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi một người đều là lại cũng không nói ra lời. Triệu Văn ẩn lưu lại truyền tống tiết điểm biến mất, điều này hiển nhiên chỉ có một loại giải thích, đó chính là, Tân La Tông chính giữa không gian tiết điểm, đã bị người phá hư hết, mà có thể tìm được không gian tiết điểm hơn nữa đem phá hư, nhưng cũng chỉ có động thiên cảnh chi người mới có thể làm được. Tân La Tông sợ là phải xong rồi. Chặt nắm chặt quả đấm chậm rãi lòng ra. Triệu Văn ẩn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười thảm, cả người đều là lập tức trở nên hơi thở mệt mỏi. Truyền tống tiết điểm biến mất, Tân La Tông nguyên lão các lại liên lạc không được, các loại dấu hiệu tất cả đều cho thấy, lúc này Tân La Tông, sợ rằng thật sự là nguy hiểm. Triệu huynh, ta cùng ngươi đi một chuyến, nói không chừng trong này có cái gì tình huống đặc biệt đâu. Diệp Nam Thiên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng về phía Triệu Văn ẩn mở miệng nói. Nếu như Tân La Tông thật xảy ra điều gì bất ngờ. Như vậy hắn lần này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Không cần, anh Diệp vẫn là lưu lại trấn thủ tông môn đi, chính ta trở về xem, có tin tức sau đó, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo chư vị. Cáo tử. Lắc đầu một cái, Triệu Văn ẩn trực tiếp cự tuyệt Diệp Nam Thiên, toàn cho dù là hướng về phía ba người chắp tay một cái, hướng bên ngoài lao đi, nhưng là chỉ có thể từ từ hướng Tân La Tông di chuyển đi. Nam Cực Tông khoảng cách Tân La Tông cũng không phải là rất xa, lấy hắn di chuyển tốc độ. Ngược lại cũng không bao lâu thời gian là có thể đến. Anh Diệp, ta cũng phải đi về nhìn một chút. Mắt thấy Triệu Văn ẩn rời đi, tại chỗ những người khác đều có chút tâm tình nặng nề. Trầm Thu Minh người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Diệp Nam Thiên nói. Hắn Thanh Minh Tông cũng gặp tập kích, mặc dù Hàn Lao nói bây giờ đã không sao, nhưng đến tột cùng là tình huống gì, hắn trong lòng không khỏi tràn đầy lo âu. Trầm huynh mời, nếu là có chuyện gì, thời gian đầu tiên thông báo ta. Được. Cáo tử. Gật đầu một cái, Trầm Thu Minh thân hình động một cái, trực tiếp không nhập không gian truyền tống lối đi, chớp mắt bây giờ biến mất không gặp. Ta cũng đi. Theo Trầm Thu Minh rời đi, Phùng Kế chỉ thân hình chớp mắt, ngay sau đó không có vào truyền tống lối đi chính giữa. Ai, hy vọng Tân La Tông không nên phát sinh cái gì bất ngờ mới phải. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Diệp Nam Thiên không khỏi sâu kín thở dài, đáy lòng khó tránh khỏi càng phát ra trầm trọng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1547, 6 tông diệt. Hư không chính giữa, man tộc 4 đại thánh vương dẫn còn sót lại quân đội, rất nhanh chính là rời đi Nam Cực Tông, cuối cùng ở một mảnh bí ẩn sơn lâm thâm sử ngừng lại. Mảnh núi rừng này núi cao rừng sâu, coi như giấu mấy trăm ngàn người ở bên trong cũng hết sức ung dung, hiển nhiên, nơi này hẳn là man tộc đã sớm chọn xong điểm dừng chân. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tất cả đại tông môn tông chủ thực lực chẳng những không có thụt lùi, ngược lại mơ hồ có chút tiến bộ, xem ra thượng giới thần linh khí, quả nhiên là tu luyện bảo bối. Rừng rậm chỗ sâu có một cái sơn động, lúc này, 4 đại thánh vương liền dừng lại ở ngọn núi này trong động, mà những thứ khác man tộc cao thủ cùng với 3 đại thiên thần sư, chính là ở bên ngoài nghỉ dưỡng sức điều tức, hết sức cố gắng tiêu trừ lần này ra tay sau hậu di chứng. Vô luận là man tộc vẫn là tất cả đại tông môn nguyên lão, bọn họ đang xuất thủ sau này, phải đem lúc chiến đấu xâm nhập bên trong cơ thể thiên địa linh khí tống ra bên ngoài cơ thể, nếu không, những thiên địa linh khí này sẽ đối với bọn họ thân thể tạo thành rất ảnh hưởng lớn, cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ lực lượng. Dĩ nhiên, thiên địa linh khí một khi xâm nhập thân thể, bọn họ là rất khó hoàn toàn đem thanh trừ, nói cách khác, lần này ra tay, bọn họ bị tổn thương căn bản không có thể hoàn toàn tiêu trừ, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tuổi thọ. Bọn họ cũng chính là ỷ có thượng giới thần linh khí tương trợ, nếu không, nhiều năm như vậy tới, bọn ta thực lực đã sớm vượt qua xa bọn họ. Nghe được Ô Đồ Cổ nói như vậy, một bên Ô Đồ Lôi không khỏi bĩu môi, vừa đem một tia thiên địa linh khí tống ra bên ngoài cơ thể, một bên lạnh lùng cười nói. Cường giả động thiên cảnh cũng giống vậy, ra tay sau đó nhất định phải tiêu trừ ngoại giới linh khí. Nếu không thì coi như là thần của bọn họ thể, như thường sẽ bị từ từ ăn mòn, ngày tháng dài lâu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha ha, Đồ Cổ huynh, trước hay là đừng để ý những lao gia hỏa kia, tính một chút thời gian, người chúng ta hẳn đã công thành rút ra trại, chí ít cũng có thể bắt lại mấy cái đại tông môn chứ. Đồ Cổ huynh vẫn là hỏi thăm một chút mọi người thu được đi. Đúng đúng đúng, lần này chúng ta 28 đại thánh vương chia 4 đội, khác nhau đánh vào tứ đại vực cảnh rất nhiều tông môn. Cũng không biết dưới mắt kết quả cũng như thế nào. Ta phỏng đoán chúng ta bên này, Thanh Minh Tông cùng Tân La Tông nhất định đều đã bắt lại, xem ra không bao lâu, chúng ta huynh đệ cũng có thể làm chủ Linh Sơn, hưởng thụ thượng giới thần linh khí liền à, ha ha ha. Lần hành động này, man tộc 28 đại thánh vương toàn bộ điều động, hơn nữa làm xong chu tường an bài, 3 đại vực cảnh lớn khác như thế nào, bọn họ dưới mắt không biết được, bất quá vẹn vẹn là Nam vực bên này, bọn họ có thể nói là hoàn toàn thành công. Lần này bọn họ 4 đại thánh vương kéo lại 4 đại tông chủ nhiều nửa ngày thời gian lâu như vậy, Đồ Hình thánh vương, Đồ Quang thánh vương cùng với Toan Tính Cẩn thánh vương tất nhiên đã dẫn người bắt lại 2 cái mục tiêu, mà một khi có 2 cái mục tiêu bị bắt lại, như vậy bọn họ liền có thể khác nhau làm chủ trong đó, tạo thành thủ vọng thế, hoàn toàn đem cái này 2 đại tông môn làm của riêng.